Đấu La Đao thứ nhất chương 595 tới chương 630. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đây là chuyện tốt, dù sao lần này Bạch Hạc tộc trưởng đến đây là vì đã mất Mẫn Chi Quan Ấn, nay đột nhiên tìm lại được. Có chút kinh ngạc, hắn bèn hỏi, Bạch Hạc tộc trưởng, chúc mừng. Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh vội và nhường chỗ cho Bạch Hạc tộc trưởng ngồi xuống. Sau đó rót một chén rượu đưa cho ông. Bạch Hạc tộc trưởng nhận lấy rượu, uống một hơi cạn sạch. Gia Cát Lam thực sự rất tò mò về cách tìm lại được Mẫn Chi Quan Ấn, thế là hỏi, Bạch Hạc tộc trưởng, Mẫn Chi Quan Ấn tìm được như thế nào vậy? Bạch Hạc tộc trưởng cười cười, rồi nói, ngươi chắc chắn không biết đâu, là Bạch Hổ Dương đã đem Mẫn Chi Quan Ấn trả lại. Gia Cát Lam sững người, chuyện này không có khả năng lắm. Dù sao trước đó hắn đã tìm hiểu, Bạch Hổ Dương là một kẻ vô cùng ích kỷ và tự đại. Hơn nữa còn có oán niệm rất lớn với Bạch Hạc tộc trưởng. Lần này lấy được Mẫn Chi Quan Ấn, trong tình huống bình thường, chắc chắn sẽ không trả lại. Trong lòng hắn nảy ra một ý nghĩ, nghi hoặc nói, Bạch Hạc tộc trưởng, trong này có cạm bẫy gì không? Mẫn Chi Quan Ấn có phải là giả không? Bạch Hạc tộc trưởng lắc đầu, chúng ta đã xác nhận nhiều lần, là Mẫn Chi Quan Ấn thật, không phải giả. Tinh Vân Đấu La ở bên cạnh cũng nói, ta cũng đã xác nhận, là thật, không phải giả. Gia Cát Lam lộ vẻ không hiểu. Chuyện này không hợp lý chút nào. Rốt cuộc là vì sao? Dưới tình huống bình thường, Bạch Hổ Dương tuyệt đối sẽ không trả lại Mẫn Chi Quan Ấn. Xảy ra tình huống này, chắc chắn là có biến cố gì đó. Nhưng có lẽ phải gặp được chính Bạch Hổ Dương mới có thể hiểu được. Thế là hắn hỏi, Bạch Hạc tộc trưởng, Bạch Hổ Dương bây giờ ở đâu? Bạch Hạc tộc trưởng lộ vẻ bất đắc dĩ, ta cũng không biết, sau khi đưa Mẫn Chi Quan Ấn cho ta, hắn đã rời đi. Gia Cát Lam lộ vẻ cổ quái. Chuyện này có chút kỳ lạ, không phù hợp với lẽ thường. Nhưng cũng không nói ra được kỳ quái ở đâu, bèn nói, thôi, không cần nghĩ nhiều nữa. Nào, uống rượu. Nếu Bạch Hổ Dương thật sự muốn gặp chúng ta, sẽ tự khắc gặp lại thôi. Bạch Hạc tộc trưởng ngồi xuống, gấp một miếng thịt bắt đầu ăn, sau đó cười nói, có lý, không cần nghĩ nhiều nữa. Nào, uống rượu. Sau đó, mọi người cùng nhau uống rượu, không khí rất vui vẻ. Trên một con đường mòn của Thất Bảo Lưu Ly Tông, một người đàn ông trung niên mặc trang phục của tông môn đang ngồi trên một tảng đá lớn, suy tư về cuộc đời. Đây chính là Đường Tam đang đóng vai Bạch Hổ Dương. Sau khi rời khỏi khu tạm trú, hắn đã đến đây, suy nghĩ cách tiếp cận Gia Cát Lam. Dù sao, Gia Cát Lam là mục tiêu phải giết của hắn. Còn về lý do không ở trong phòng đợi Bạch Hạc tộc trưởng, là vì hắn đã cảm nhận được sát khí. Hắn đang nghĩ, có nên tiếp tục dùng thân phận này không? Lúc gặp Bạch Hạc tộc trưởng, hắn không để ý lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể cảm nhận rõ ràng sát ý của đối phương. Sát ý đó vô cùng rõ ràng, chỉ sau khi hắn đưa Mẫn Chi Quan Ấn ra, sát ý của đối phương mới giảm xuống. Nhưng loại sát ý đó đã đủ để hắn rời đi. Lúc này, một bóng đen chậm rãi đến gần hắn. Hắn nhạy bén phát hiện, lập tức đứng dậy, hướng về phía sau lưng nói, là ai? Một bóng người như quỷ mị bước ra, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, sau đó hiện rõ thân hình, mặc trang phục của đệ tử Tượng Giáp Tông. Người này nói, ta là Quỷ Đấu La. Ngươi quên rồi sao? Đường Tam sững người, nhưng trong lòng lại rất kinh hỉ. Không ngờ thân phận mà hắn tùy tiện có được lại có quan hệ với Võ Hồn Điện. Ai cũng biết, giữa Võ Hồn Điện và Gia Cát Lam là cừu địch. Chẳng lẽ, hắn không thể liên hợp với Võ Hồn Điện để đối phó Gia Cát Lam sao? Thế là hắn nói, Quỷ Đấu La, chưa quên. Quỷ Đấu La nhìn Đường Tam một cái, nói, gần đây, đừng quá nổi bật. Bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông đang dọn dẹp phản đồ, ngươi đừng để bị tóm. Đường Tam gật đầu, nhưng trong lòng rất phiền. Đây là tình huống gì vậy, không giống như mình tưởng tượng. Thất Bảo Lưu Ly Tông thanh lý phản đồ thì sao, cũng không bắt được hắn. Mà mục tiêu của hắn là Gia Cát Lam. Thế là hắn nói, Quỷ Đấu La, khi nào chúng ta đối phó Gia Cát Lam? Quỷ Đấu La lộ vẻ nghi hoặc, sau đó nói, bây giờ chưa phải lúc. Chúng ta cần chờ một cơ hội, hiện tại bên cạnh Gia Cát Lam có khá nhiều phong hào đấu la. Đường Tam trong lòng căng thẳng. Hắn không thể đối đầu trực diện với Gia Cát Lam, vì Gia Cát Lam có rất nhiều thủ đoạn kỳ quái. Cho nên ngay từ đầu hắn đã dự định đánh lén. Bây giờ nghe nói bên cạnh đối phương có nhiều phong hào đấu la, vậy hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, mà phải tìm cơ hội khác. Thế là hắn hỏi, Quỷ Đấu La, bên cạnh Gia Cát Lam có những phong hào đấu la nào? Quỷ Đấu La sững người, nói, có Độc Đấu La, Kiếm Đấu La, Tinh Vân Đấu La. Quỷ Đấu La đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, trực tiếp mắng. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với Gia Cát Lam? Đường Tam ngẩn người. Có lẽ Bạch Hổ Dương trước đó không có liên quan gì đến Gia Cát Lam, việc này có khả năng sẽ bại lộ thân phận của hắn, cho nên hắn phải cẩn thận một chút. Thế là hắn cẩn thận nói, chỉ là hỏi một chút thôi. Quỷ Đấu La gật đầu, đoán rằng, có phải vì ngươi muốn giết Bạch Hạc tộc trưởng, cướp đoạt chức tộc trưởng, mà Bạch Hạc tộc trưởng và Gia Cát Lam lại có quan hệ rất tốt, cho nên ngươi mới rất hận Gia Cát Lam. Đường Tam trong lòng giật thót. Lúc này hắn mới hiểu, tại sao lúc đó Bạch Hạc tộc trưởng và Tinh Vân Đấu La lại dùng ánh mắt quái dị như vậy nhìn hắn, lại còn mang theo sát ý, hóa ra vốn là kẻ địch. Bây giờ nghĩ lại, chạy thật đúng lúc, nếu không đã phải gây ra một trận chiến. Mặc dù hắn cho rằng mình không thua Tinh Vân Đấu La, nhưng trong một chốc cũng không hạ được một Phong Hào Đấu La. Đến lúc đó, nếu thu hút Gia Cát Lam đến thì sẽ thảm. Chỉ đáng tiếc Mẫn Chi Quan Ấn kia đã bị hắn dễ dàng đưa cho đối phương. Nhưng cái lý do này của Quỷ Đấu La, hắn ngược lại có thể lợi dụng. Thế là hắn nói, đúng vậy, chính vì nguyên nhân này, nên ta mới muốn giết Gia Cát Lam. Quỷ Đấu La lắc đầu, bây giờ chưa phải lúc, làm vậy sẽ bại lộ bản thân. Trước tiên cứ ẩn mình đi, không bao lâu nữa sẽ có cơ hội. Đường Tam hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi, rốt cuộc là cơ hội gì? Quỷ Đấu La trừng mắt nhìn Đường Tam, quát, sao cái gì cũng muốn biết. Chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội, nhưng trước đó, ngươi phải thành thật cho ta. Nếu không, cẩn thận ta phế ngươi. Đường Tam nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. Xem ra, thân phận của Bạch Hổ Dương không cao lắm. Nhưng có thể dính líu đến đường dây của Võ Hồn Điện, cũng coi như không tệ. Sau đó hắn nói, ta hiểu rồi. Tại hội nghị trưởng lão của Thất Bảo Lưu Ly Tông, một đại sự đang được bàn luận, đại hội giao lưu hồn sư trẻ tuổi của Thượng Tam Tông. Đây là một sự kiện được tổ chức 5 năm một lần nhằm thắt chặt giao hảo giữa ba tông môn, và lần này, Thất Bảo Lưu Ly Tông chính là người đăng cai. Ngồi ở ghế chủ vị, không ai khác ngoài Ninh Tông chủ, hai bên là các vị trưởng lão đức cao vọng trọng. Một vị trưởng lão lớn tuổi lên tiếng, đại hội hồn sư trẻ tuổi của Thượng Tam Tông lần này là sự kiện trọng đại 5 năm mới có một lần. Đây cũng là cơ hội để Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta thể hiện thực lực của mình. Một vị khác tiếp lời, rất có lý. Gần đây, tông môn chúng ta bị Vũ Hồn Điện vây hãm, sĩ khí có phần sa sút. Chúng ta có thể nhân cơ hội này để lấy lại uy phong đã mất. Ninh Tông chủ trán rịn mồ hôi, quả thực là có quá nhiều chuyện phải lo. Trong tông môn vẫn còn tồn tại nội gián của Vũ Hồn Điện, lại thêm chuyện Gia Cát Lam nhắc đến Thiên Nhận Tuyết khiến ông vô cùng coi trọng. Ông đã phái cả Kiếm Đấu La đi điều tra nhưng không thu được kết quả gì, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Tiếp theo còn phải xử lý tiệc mừng công, dù sao Gia Cát Lam đã giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông một ân tình lớn như vậy, không tổ chức tiệc mừng thì thật không phải đạo. Tiệc mừng công còn chưa tổ chức, thì đại hội giao lưu hồn sư đã đến lúc phải tiến hành. Mọi chuyện cứ dồn dập vào một lúc khiến ông đau đầu. Vì vậy, ông đề nghị, thưa các vị trưởng lão, liệu chúng ta có thể hoãn đại hội hồn sư lại một chút không? Dù sao tiệc mừng công cho Gia Cát Lam vẫn chưa được tổ chức. Các trưởng lão ngồi đó bắt đầu bàn tán. Một người trong số họ nói, đúng vậy, Gia Cát Lam lần này đã giúp tông môn chúng ta một đại ân, nếu không tổ chức tiệc mừng công thì thật không coi được. Một người khác cũng đồng tình, ta cũng đề nghị lùi đại hội hồn sư lại một chút, tổ chức tiệc mừng công trước rồi hãy xử lý chuyện đại hội sau. Ninh Tông chủ nghe vậy, hai mắt sáng lên, đây chính là điều ông mong muốn. Lùi đại hội lại một chút cũng không có vấn đề gì. Nhưng quyền quyết định cuối cùng không nằm trong tay những người vừa phát biểu, mà là ở ba vị trưởng lão lớn tuổi nhất. Ông bèn quay sang một vị và hỏi, ngài thấy, chúng ta có nên xử lý như vậy không ạ? Vị trưởng lão này trầm ngâm suy tư, đôi mày trao lại, dường như không hài lòng với đề nghị này. Một lát sau, ông ta lắc đầu, 5 năm trước, chúng ta đã dẫn đội đến Hạo Thiên Tông tham dự đại hội giao lưu. Lần đó, chúng ta đã không giành được hạng nhất, để Hạo Thiên Tông đoạt mất. Lúc trở về, ta đã luôn tâm niệm rằng lần sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông nhất định phải đoạt lại vị trí quán quân. Các trưởng lão khác đều im lặng, đây là nỗi đau khó nói của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Là tông môn phụ trợ mạnh nhất đại lục, nhưng sức tấn công của họ lại không thật sự lợi hại. Hồn sư của tông môn phần lớn đều sở hữu võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nên sức tấn công yếu hơn nhiều, vì vậy thường không đạt được thứ hạng cao trong các đại hội. Dù cho về mặt kinh doanh, Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể vượt xa hai tông môn kia cộng lại, tiền tài cũng nhiều hơn, nhưng về mặt vũ lực lại có phần thua kém. Chính vì thế, họ càng muốn chứng minh bản thân. Một vị trưởng lão lớn tuổi khác quả quyết, đại hội lần này phải được tổ chức đúng thời hạn. Còn về tiệc mừng công, chúng ta có thể dời lại sau. Ninh Tông chủ nhíu mày, quả nhiên đúng như ông nghĩ, những vị trưởng lão này vô cùng cố chấp. Mặc dù lý lẽ của họ không sai, nhưng có một vấn đề là tông môn vừa mới thoát khỏi vòng vây của Vũ Hồn Điện, rất nhiều người trong lòng vẫn còn nén một cục tức, cần được giải tỏa. Ông thì chú trọng đến chuyện trước mắt, còn ba vị trưởng lão lớn tuổi lại quan tâm đến tương lai. Trong nhất thời, ông cũng không biết nói gì hơn. Lúc này, một vị trưởng lão khác đưa ra đề nghị, ta có một ý kiến, không biết có thể nói được không? Ninh Tông chủ gật đầu, lúc này có người đưa ra đề nghị là quá tốt rồi. Ông liền hỏi, cứ nói đi, là kiến nghị gì? Vị trưởng lão này đề xuất, ý của ta là, liệu tiệc mừng công và đại hội hồn sư có thể tổ chức cùng một lúc được không? Các trưởng lão xung quanh nghe vậy mắt đều sáng lên. Đề nghị này không tồi, vừa hay tiết kiệm được thời gian, ta thấy có thể được. Mắt Ninh Tông chủ cũng sáng lên, nhưng ông nhanh chóng nghĩ ra một vấn đề. Nếu tổ chức tiệc mừng công trước mặt Thượng Tam Tông và các tông môn khác, rồi kể lại chiến công của Gia Cát Lam, điều đó chẳng khác nào thừa nhận rằng vòng vây của Vũ Hồn Điện là do một mình Gia Cát Lam phá giải, chứ không phải do Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lẽ nào cả một Thất Bảo Lưu Ly Tông to lớn lại không bằng một mình Gia Cát Lam sao? Rầm. Một tiếng, một vị trưởng lão lớn tuổi đập mạnh tay xuống bàn, mặt đầy giận dữ, rõ ràng đề nghị này đã khiến ông ta vô cùng khó chịu. Ông ta quát lên, các người muốn Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta mất mặt trước Thượng Tam Tông sao? Gia Cát Lam phá vỡ vòng vây của Vũ Hồn Điện, vậy những người như chúng ta lúc đó ở đâu? Lập tức, các trưởng lão xung quanh đều im bặt. Rõ ràng trong lòng họ cũng cảm thấy hổ thẹn. Khi Gia Cát Lam giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông phá vây, họ còn đang bàn tính giết cậu ta để đổi lấy hòa bình cho tông môn. Mặc dù việc đó không thành, nhưng trong lòng ai nấy đều áy náy, đó là lý do không ai phản đối khi tặng bảo vật cho Gia Cát Lam. Nhưng nếu chuyện này bị nói ra, thì mặt mũi của họ đúng là không biết giấu vào đâu. Một vị trưởng lão bất đắc dĩ nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Ninh Tông chủ nghe vậy, chỉ biết lắc đầu. Chuyện trước kia họ làm quả thực không đúng, nhưng bảo Thất Bảo Lưu Ly Tông xin lỗi Gia Cát Lam thì lại càng không thể. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là đại tông môn thuộc Thượng Tam Tông, sao có thể hạ mình xin lỗi một hồn sư? Mà tổ chức tiệc mừng công cho Gia Cát Lam trước mặt các tông môn khác chắc chắn sẽ nảy sinh vấn đề. Vì vậy ông mới nói nên xử lý sớm. Ông nói, mong các vị trưởng lão xem xét lại ý kiến của ta, hãy tổ chức tiệc mừng công sớm. Vừa dứt lời, một vị trưởng lão lớn tuổi khác đứng dậy nói, không được, ta không đồng ý, bây giờ toàn bộ tâm sức của chúng ta phải tập trung vào đại hội hồn sư, đồng thời tuyển chọn ra những hồn sư trẻ tuổi tài giỏi nhất của tông môn. Các trưởng lão phía dưới đều im lặng, rõ ràng tông chủ và ba vị trưởng lão lớn tuổi đã nảy sinh mâu thuẫn. Họ không dám đắc tội bên nào, nên không ai dám đưa ra ý kiến. Lúc này, vị trưởng lão lớn tuổi thứ ba đứng ra giảng hòa, cười nói, mọi người đừng căng thẳng như vậy, đều có tuổi cả rồi. Ninh Tông chủ, hay là ngài cứ âm thầm hỏi thử xem Gia Cát Lam có bằng lòng dời tiệc mừng công lại không, chúng ta có thể cho cậu ta nhiều lợi ích hơn. Ninh Tông chủ nhíu mày, đề nghị này đối với Gia Cát Lam thật không công bằng. Ông quyết định thử lại một lần cuối, thưa các vị trưởng lão, lẽ nào không còn lựa chọn nào khác sao? Rầm. Một vị trưởng lão lớn tuổi đập bàn, lạnh lùng nói, Ninh Tông chủ, ngài là người đứng đầu một tông, sao có thể chỉ vì chút tình riêng của con gái mà bỏ qua chuyện lớn? Việc ngài cần làm trước nhất, chẳng phải là bảo vệ tôn nghiêm của Thất Bảo Lưu Ly Tông hay sao? Trong chốc lát, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Ninh Tông chủ trong lòng bất đắc dĩ, xem ra chuyện này đã không còn cách nào khác, đành phải tiến hành như vậy. Ông chỉ có thể nói, được rồi, ta sẽ đi hỏi thử xem Gia Cát Lam có bằng lòng không? Vị trưởng lão lớn tuổi vừa nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười, vậy mới phải chứ. Đợi ngài hỏi xong, chúng ta sẽ bàn lại cách tổ chức đại hội hồn sư. Ba canh giờ sau, Ninh Tông chủ tìm đến Gia Cát Lam. Thấy Ninh Tông chủ đến, Gia Cát Lam có chút nghi hoặc. Theo lẽ thường, tiệc mừng công còn cần một thời gian nữa mới chuẩn bị xong, hơn nữa Ninh Tông chủ còn rất nhiều việc phải xử lý, sao lại có thời gian đến tìm mình? Cậu bèn hỏi, Ninh Tông chủ, có chuyện gì sao ạ? Đối mặt với câu hỏi của Gia Cát Lam, Ninh Tông chủ trầm ngâm một lúc lâu mới nói, chuyện ta sắp nói tiếp theo có thể sẽ hơi nặng nề. Sau khi nghe xong, cậu đừng nổi giận, chúng ta có thể thương lượng. Gia Cát Lam ngẩn người, chuyện gì mà lại nặng nề như vậy, lẽ nào trong tông môn xảy ra biến cố? Vẻ mặt cậu cũng trở nên nghiêm túc, Ninh Tông chủ, ngài cứ nói đi. Ninh Tông chủ đắn đo một lúc, chuyện này quả thực khiến ông hơi khó xử, sau đó mới lên tiếng, cậu có biết đến đại hội hồn sư trẻ tuổi của Thượng Tam Tông không? Gia Cát Lam lắc đầu, cậu chưa từng nghe qua, hiểu biết về phương diện này cũng không nhiều. Cháu không rõ, phiền Ninh Tông chủ nói chi tiết hơn. Ninh Tông chủ giải thích, đại hội hồn sư trẻ tuổi của Thượng Tam Tông là một sự kiện được tổ chức 5 năm một lần, mục đích chủ yếu là để thắt chặt tình hữu nghị giữa ba tông. Năm nay đến lượt Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta đăng cai. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, vậy thì tốt quá. Thượng Tam Tông bao gồm Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long và Hạo Thiên Tông. Trong Lam Điện Phách Vương Long có Liễu Nhị Long, người có quan hệ rất tốt với cậu, đã lâu không gặp, lần này có thể gặp lại thì thật là một chuyện vui. Cậu vui vẻ nói, Ninh tông chủ, đây là chuyện tốt mà. Cháu cũng hy vọng cuộc thi đấu này có thể được tổ chức thuận lợi. Ninh tông chủ ngẩn ra, không ngờ thái độ của Gia Cát Lam lại tốt như vậy. Nhưng chuyện kế tiếp vẫn phải nói, nhưng có một vấn đề, nếu đại hội hồn sư được tổ chức đúng hạn, thì tiệc mừng công của cậu sẽ phải dời lại. Chuyện này trong lòng ta rất áy náy. Gia Cát Lam nhíu mày, nói thật, chuyện này khiến cậu có chút không thoải mái. Cậu không màng đến tiệc mừng công, nhưng đây là vấn đề thái độ. Dù sao cậu cũng đã giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông một ân tình lớn như vậy, nhận một lời cảm tạ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu đối phương đã nói vậy, cậu cũng đành nể mặt Ninh Tông Chủ. Cũng được, thưa Ninh Tông Chủ. Nhưng có một điều kiện, sau này không được để xảy ra tình huống tương tự nữa. Ninh Tông Chủ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói với vẻ áy náy, chuyện này là Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta không đúng. Vì vậy, trong tiệc mừng công sau này, chúng ta sẽ bồi thường gấp bội cho cậu. Gia Cát Lam cười cười, cậu đâu có quan tâm đến bồi thường, thứ cậu cần là thái độ của đối phương. Ban đầu cậu còn không hiểu vì sao lại nói chuyện tổ chức đại hội hồn sư, hóa ra là không muốn làm tiệc mừng công cho cậu. Nếu không phải nể mặt Ninh Vinh Vinh, cậu thật sự không muốn giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông nữa. Được, hy vọng ngài giữ lời. Ninh Tông Chủ vội vàng gật đầu, nhất định giữ lời. Lần này nếu còn xảy ra vấn đề, ta sẽ tự chặt một tay. Gia Cát Lam vội xua tay, không cần, không cần, cháu biết Ninh Tông Chủ cũng có nỗi khổ riêng, chỉ cần lần sau không như vậy là được rồi. Sau đó, Ninh Tông Chủ trở lại đại điện. Lúc này, các trưởng lão trong đại điện đều đang sốt ruột chờ đợi. Thấy Ninh Tông Chủ trở về, một vị trưởng lão lớn tuổi vội vàng hỏi, Ninh Tông Chủ, Gia Cát Lam nói thế nào? Ninh Tông Chủ gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút khổ sở. Dù sao chuyện đắc tội người khác này, bây giờ đều do một mình ông gánh vác, cảm giác vô cùng không thoải mái. Nhưng thân là tông chủ, ông vẫn phải đi xử lý. Ông nói, Gia Cát Lam đã đồng ý, nhưng cũng cảnh cáo rằng lần sau không được để xảy ra chuyện như vậy nữa. Lập tức, không khí căng thẳng trong phòng liền tan biến. Một vị trưởng lão cười nói, vậy thì tốt quá, chúng ta có thể chuyên tâm chuẩn bị cho đại hội hồn sư rồi. Một người khác vui vẻ tiếp lời, được, được. Ninh tông chủ trong lòng có chút muốn phàn nàn, nhưng không muốn phá vỡ bầu không khí náo nhiệt này. Tiếp theo là bàn bạc cách thức tổ chức đại hội hồn sư trẻ tuổi lần này. Ông hỏi, thưa các vị trưởng lão, đại hội hồn sư trẻ tuổi lần này, chúng ta nên tổ chức như thế nào? Các trưởng lão phía dưới bắt đầu bàn tán, nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn đổ dồn về phía ba vị trưởng lão lớn tuổi. Dù sao người có thể đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là ba vị lão nhân này. Lúc này, một vị trưởng lão lớn tuổi nói, ta sẽ đến Lam Điện Phách Vương Long Tông, mời họ tới tham dự. Một vị khác tiếp lời, ta sẽ đến Hạo Thiên Tông, mời họ tham dự. Vị trưởng lão thứ ba nói, ta sẽ đi mời các tông môn có thực lực khác đến tham dự. Ninh Tông Chủ nghe xong, gật đầu. Như vậy, nhân sự đã đầy đủ, đại hội hồn sư trẻ tuổi lần này có thể bắt đầu. Sau khi xác định nhân sự, tiếp theo là sắp xếp thể thức thi đấu. Là lôi đài tỷ thí, là vào tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú, hay là thí luyện trong bí cảnh. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng thuộc Thượng Tam Tông, nếu tổ chức quá sơ sài sẽ bị các thế lực trên đại lục chê cười. Lúc này, một vị trưởng lão nhỏ giọng nói, chúng ta có phải đã quên mời một thế lực nào đó không? Mọi người xung quanh đều im lặng, ai cũng biết rõ thế lực đó là ai, chính là Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện vừa mới vây khốn Thất Bảo Lưu Ly Tông, thậm chí đã giết rất nhiều người của họ. Nhưng dù sao địa vị của Vũ Hồn Điện vẫn ở đó, không mời thì có chút không tiện. Ninh Tông Chủ nhíu mày, ông đương nhiên biết mời Vũ Hồn Điện sẽ gây ra hậu quả gì, đó chính là sự phẫn nộ của rất nhiều đệ tử trong tông, hoặc sẽ khiến Gia Cát Lam, Ninh Vinh Vinh và một số người khác tức giận. Nhưng nếu không mời, lại không có cách nào ăn nói với các môn phái trên giang hồ. Những năm qua, đại hội hồn sư của Thượng Tam Tông, Vũ Hồn Điện về cơ bản đều tham gia, dù chỉ là cử một đội ngũ qua loa, chủ yếu là để giữ thể diện. Thất Bảo Lưu Ly Tông có cần thể diện này không? Đương nhiên là có. Nhưng nghĩ đến những việc Vũ Hồn Điện đã làm trước đó, trong lòng ông vô cùng khó chịu, cho nên đã cố ý bỏ qua. Bây giờ có người nhắc đến, ông không muốn trả lời. Lúc này, một vị trưởng lão lớn tuổi suy nghĩ một chút rồi nói, Ninh Tông Chủ, hay là ngài đi giao thiệp với người của Vũ Hồn Điện một chút, để họ cũng cử một đội ngũ đến. Sắc mặt Ninh Tông Chủ có chút khó coi, chuyện này ai đi làm sẽ bị chửi chết, sao có thể đi được. Thế là, ông chỉ vào một vị trưởng lão khác, ngươi đi giao thiệp với Vũ Hồn Điện đi. Vị trưởng lão đó nghe xong, mặt lộ vẻ sợ hãi, rõ ràng cũng rất sợ hậu quả của việc tiếp xúc với Vũ Hồn Điện, vội vàng nói, Ninh Tông Chủ, ta tư cách không đủ. Huống hồ chúng ta vừa mới giao chiến với Vũ Hồn Điện xong, ta mà đi tiếp xúc, cái thân phận trưởng lão này của ta coi như bỏ đi. Ninh tông chủ hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người đều không muốn đi, vậy thì thôi không đi nữa. Sau đó ông nói buông xuôi, ai muốn đi thì đi. Ba vị trưởng lão lớn tuổi nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Sau đó, một người trong số họ đứng dậy nói, nếu tất cả mọi người đều không muốn đi, vậy chúng ta bỏ phiếu, ai được nhiều phiếu nhất thì người đó đi. Một vị trưởng lão lớn tuổi khác vội nói, được, như vậy tương đối công bằng. Các trưởng lão phía dưới sắc mặt đại biến, rõ ràng họ cũng sợ bị chọn phải đi, đến lúc đó kết quả sẽ rất thảm. Nhưng họ cũng biết, theo thông lệ, vẫn cần phải mời Vũ Hồn Điện đến. Dù sao Vũ Hồn Điện mới là thế lực đứng đầu thế giới này. Thế là một người trong số họ nói, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Ninh Tông chủ suy nghĩ một chút, cách này quả thực khá công bằng, bèn nói, được, vậy ta đề cử một người trước, được không? Một vị trưởng lão lớn tuổi gật đầu, được, Ninh Tông chủ, ngài cứ đề cử trước đi. Ninh Tông chủ gật đầu, chỉ vào vị trưởng lão vừa đưa ra đề nghị này, chính là ngươi. Ai đồng ý, xin giơ tay. Vị trưởng lão đó sắc mặt lập tức tái nhợt, hiển nhiên là bị dọa sợ, vội vàng từ chối, không được, năng lực của ta không đủ, không đảm đương nổi đại sự như vậy. Ninh Tông chủ hừ lạnh, vừa rồi người khác không nói, ngươi lại nói ra, vậy thì để ngươi gánh vác. Sau đó ông giơ tay lên. Lập tức, có vài trưởng lão cũng giơ tay theo, dù sao chỉ cần không phải mình, ai cũng vui lòng. Nhưng ba vị trưởng lão lớn tuổi nhất lại không ai giơ tay. Những người đã giơ tay, từ từ lại hạ tay xuống. Rõ ràng tất cả mọi người đều nhìn sắc mặt của ba vị trưởng lão lớn tuổi mà hành động. Sắc mặt Ninh Tông chủ biến đổi, ông có một cảm giác không lành, có lẽ sự việc sắp hỏng bét. Lúc này, một vị trưởng lão lớn tuổi cười nói, Ninh Tông chủ, một phiếu thì không được rồi. Vậy tiếp theo ta có thể đề cử một người không? Ninh Tông chủ gật đầu, nếu mọi người đã đặt ra quy tắc, vậy ông vẫn sẽ tuân thủ. Được, vậy mời ngài đề cử. Vị trưởng lão này chỉ vào Ninh Tông chủ nói, Ninh Tông chủ đại diện cho bộ mặt của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, vẫn là Ninh Tông chủ đi thì hợp lý hơn. Trong lòng Ninh Tông chủ chợt lạnh, quả nhiên điều đáng sợ nhất đã xảy ra. Lúc này, ông chỉ hy vọng hai vị trưởng lão lớn tuổi còn lại không đề cử mình, nếu không thì hỏng bét. Lúc này, hai vị trưởng lão lớn tuổi hai bên liếc nhau, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, rõ ràng qua ánh mắt, họ đã đạt được thỏa thuận. Thế là, một vị khác nói, ta cũng cảm thấy như vậy được, dù sao thân là tông chủ, thì phải gánh vác tôn nghiêm của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vị trưởng lão thứ ba cũng giơ tay, đồng thời nói, chính xác là được. Khi ba vị trưởng lão lớn tuổi giơ tay, lập tức các trưởng lão xung quanh cũng nhao nhao giơ tay. Dù sao người đứng đầu đã lên tiếng, bọn họ nào dám phản kháng. Tóm lại, chỉ cần không phải mình đi, thì mọi chuyện đều tốt. Dưới tình huống này, sắc mặt Ninh Tông chủ trở nên khó coi, tình huống này chẳng khác nào bị phản bội. Đồng thời cũng cho ông biết, trong tông môn này, rốt cuộc ai mới là người có trọng lượng hơn. Nhưng thân là một thành viên của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ông cũng đành chấp nhận, dù sao trước đó đã đồng ý tham gia trò chơi này. Ông nói, tốt, ta đi. Không khí trong phòng, bất tri bất giác, lại trở nên vui vẻ, rõ ràng mọi người không phải đi giao thiệp với Vũ Hồn Điện, ai cũng vô cùng vui mừng. Sau đó, mọi người bắt đầu thương lượng một chuyện quan trọng khác, đó là hình thức thi đấu. Lôi đài tỷ thí, săn giết hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm, hay tranh đoạt trong bí cảnh, mỗi hình thức đều có đặc điểm riêng. Một vị trưởng lão nói, lôi đài tỷ thí thì sao? Một người khác lắc đầu, không được. Lần trước Hạo Thiên Tông đã dùng lôi đài tỷ thí. Hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, võ hồn là loại phụ trợ mạnh mẽ, so với Hạo Thiên Chù Y của Hạo Thiên Tông và Khủng Long Bạo Chúa của Lam Điện Phách Vương Long Tông, sức tấn công chênh lệch rất lớn. Ninh Tông chủ thở dài, chính xác là như vậy. Trong đại hội hồn sư của Thượng Tam Tông, võ hồn của đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông về mặt sức tấn công quả thực không bằng hai tông còn lại. Võ hồn Hạo Thiên Chù Y và Khủng Long Bạo Chúa đều có sức tấn công cao hơn võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Nhưng võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp cũng có ưu điểm riêng, đó là phụ trợ toàn diện. Vì không thể tiến hành lôi đài tỷ thí, ông nói, lôi đài tỷ thí không xét đến, chúng ta hãy cân nhắc việc săn giết hồn thú trong tinh đấu xâm lâm và tranh đoạt trong bí cảnh. Một vị trưởng lão lớn tuổi gật đầu, Ninh Tông chủ nói có lý, lôi đài tỷ thí không xét đến. Một vị khác hỏi, vậy còn săn giết hồn thú trong tinh đấu xâm lâm thì sao? Vị trưởng lão thứ ba lắc đầu, không ổn lắm. Tinh đấu đại xâm lâm là địa bàn của Vũ Hồn Điện. Bình thường chúng ta có thể mượn dùng, nhưng hiện tại có một vấn đề, đó là lần vây khốn này, Vũ Hồn Điện đã thua, khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái. Nếu trong lúc thi đấu, họ dùng chút thủ đoạn, vậy Thất Bảo Lưu Ly Tháp chúng ta sẽ không giành được hạng nhất. Các trưởng lão phía dưới cũng bàn tán xôn xao. Một người nói, có lý, Khoảng thời gian này chúng ta đã giết không ít hồn sư của Vũ Hồn Điện. Nếu ở trong tinh đấu đại xâm lâm, Vũ Hồn Điện ra tay giở trò thì quá dễ dàng. Một người khác cũng phụ họa, đúng vậy, dù sao chúng ta còn chém giết một phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, trong lòng đối phương khó chịu là điều tất nhiên. Ninh Tông Chủ nghe xong, cũng cảm thấy có lý. Dù sao cô lang đấu la của Vũ Hồn Điện đã bị kiếm đấu la đánh chết. Vũ Hồn Điện nếu không oán hận thì mới là chuyện lạ, dù sao để bồi dưỡng một phong hào đấu la là vô cùng không dễ dàng. Sau đó ông bất đắc dĩ nói, xem ra, chúng ta chỉ có thể dùng bí cảnh tranh đoạt chiến. Các trưởng lão phía dưới cũng nhao nhao gật đầu. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có bí cảnh tranh đoạt chiến là phù hợp nhất với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lúc này, một vị trưởng lão lớn tuổi trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, rõ ràng trong lòng có chút không muốn, dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông phải bỏ ra một cái bí cảnh. Vị trưởng lão này hỏi, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta tuy giàu có, nhưng bí cảnh là thứ chí bảo, cũng chỉ có khoảng 6-7 cái. Nếu đã lấy ra, chúng ta phải chắc chắn rằng mình có thể giành được hạng nhất. Một vị trưởng lão lớn tuổi khác cũng nghiêm túc nói, đúng vậy, dù sao bí cảnh rất khó tìm, để có được một cái bí cảnh cần phải tốn kém rất nhiều. Chúng ta cần xem xét loại bí cảnh nào phù hợp nhất với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vị trưởng lão thứ ba bắt đầu phân tích, hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta thiên về khống chế và phụ trợ, vậy thì chúng ta cần phải tận dụng điểm này. Trong đó có hai bí cảnh thích hợp, là một hoàng sâm và nguyệt thạch rừng. Ninh Tông chủ suy tư, trong một hoàng sâm nhiều nhất là một hệ hồn thú, trong đó có một loại hồn thú là một khôi, đã ký kết khế ước với Thất Bảo Lưu Ly Tông, khi vào trong sẽ được ưu ái, chỉ cần cho một chút lợi ích là có thể khống chế được một khôi. Còn nguyệt thạch rừng là nơi tụ tập của thạch hệ hồn thú, trong đó có một loại hồn thú gọi là nguyệt hầu rất dễ khống chế, hơn nữa sau khi khống chế được, có thêm hồn hoàng của Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia trì thì uy lực sẽ tăng mạnh. Nhưng có một vấn đề, độ trung thành của nguyệt hầu rất thấp. Suy đi tính lại, vẫn là một hoàng sâm phù hợp hơn. Thế là, ông đứng ra nói, các vị trưởng lão, các vị cảm thấy một hoàng sâm thế nào? Đối mặt với câu hỏi của Ninh Tông Chủ, rất nhiều trưởng lão hai mắt sáng lên, rõ ràng mọi người đều biết chuyện về một khôi. Một vị trưởng lão vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, một khôi trong một hoàng sâm có khế ước hữu hảo với Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, đến lúc đó có thể giúp đỡ đệ tử của chúng ta. Một vị trưởng lão khác nhỏ giọng nói, như vậy, có tính là gian lận không? Ninh Tông Chủ ngẩn ra, nói thật, điều này thực ra cũng có thể xem là gian lận. So với Lam Điện Phách Vương Long và Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tháp vốn không phù hợp để chiến đấu. Nếu không thể có một chút thiên vị ở một vài phương diện, thì cuộc thi đấu này sẽ không có ý nghĩa, Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc chắn sẽ đội sổ. Cho nên mức độ gian lận này, mọi người cũng ngầm thừa nhận. Ông nói, không cần lo lắng, bản thân một khôi thực lực không mạnh, chọn bí cảnh này cũng là để phát huy hết thực lực võ hồn của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta mà thôi. Một vị trưởng lão lớn tuổi trên mặt lộ ra nụ cười, rồi nói, tốt, Ninh Tông Chủ phân tích không tồi, vậy cứ quyết định như thế đi. Nhân sự và địa điểm đã đủ, vậy còn lại một việc, đó là danh sách tham gia của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chuyện này thực ra cũng dễ giải quyết. Ninh Tông Chủ suy nghĩ một chút, nói, lần này, chúng ta sẽ tiến hành một cuộc thi lôi đài nội bộ trước, tuyển chọn ra 5-7 vị hồn sư để tham chiến. Các trưởng lão gật đầu, loại thi đấu lôi đài này có thể nhìn ra thực lực cá nhân rõ nhất, mặc dù không dùng trong trận chiến giữa các tông môn, nhưng trong nội bộ tông môn vẫn có thể sử dụng. Một vị trưởng lão nhỏ giọng nói, Ninh Tông Chủ, trong Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta vẫn còn nội gián của Vũ Hồn Điện, nếu những người này trà trộn vào đội ngũ thì phải làm sao? Khóe miệng Ninh Tông Chủ lộ ra một tia lạnh lùng, sau đó nói, sẽ không để chúng trà trộn vào được đâu. Lần này, hồn sư tham gia của chúng ta, võ hồn bắt buộc phải là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nếu không sẽ không được phép tham gia. Một vị trưởng lão lớn tuổi gật đầu nói, được, để cho chắc chắn, ta đề nghị đưa vào 1-2 ngoại viện để nâng cao tỷ lệ chiến thắng của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Tông Chủ ngẩn người, chẳng biết tại sao, trong lòng lập tức hiện ra một người, đó chính là Gia Cát Lam. Suy nghĩ kỹ lại, Gia Cát Lam cũng là thanh niên, thậm chí còn chưa tính là thanh niên, tham gia là rất phù hợp. Nhưng như vậy không tốt lắm. Dù sao chuyện hoãn tiệc mừng công trước đó đã khiến Gia Cát Lam có chút không vui, lúc này lại nhờ đối phương giúp đỡ, chắc hẳn sẽ rất khó khăn. Thế là ông bất đắc dĩ nói, trưởng lão, các ngài không phải là đang chỉ Gia Cát Lam đấy chứ? Các trưởng lão xung quanh nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên. Dù sao thực lực của Gia Cát Lam tương đương với phong hào đấu la. Nếu có ngoại viện này tham gia, vậy thì giành được hạng nhất, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, là điều chắc chắn. Nhưng những chuyện trước đó khiến họ biết rằng có thể sẽ không mời được Gia Cát Lam. Vị trưởng lão lớn tuổi kia cười cười, không hổ là Ninh Tông Chủ, năng lực phân tích thật mạnh, lập tức đã đoán ra, người ta chỉ chính là Gia Cát Lam. Ninh Tông Chủ vội vàng lắc đầu, nói, không được, các ngài không biết đâu, chuyện lần trước đã khiến Gia Cát Lam vô cùng không hài lòng, ta mà đi nói nữa sẽ không thành công. Vị trưởng lão lớn tuổi kia lắc đầu, tiếp tục nói, Ninh Tông Chủ, ngài đi đương nhiên không được, nhưng có người có thể. Ninh Tông Chủ nhíu mày, ông lập tức biết họ đang chỉ ai, đó là Ninh Vinh Vinh. Dù sao nếu Ninh Vinh Vinh ra mặt, xác suất rất lớn sẽ khiến Gia Cát Lam tham gia, nhưng ở đây có một vấn đề, đó là hành vi của Thất Bảo Lưu Ly Tông có phải là quá thực dụng không? Thế là ông nói, trưởng lão, việc này không hay lắm đâu. Một vị trưởng lão lớn tuổi khác hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Ninh Tông Chủ, nói, có gì không hay? Chúng ta cũng là vì lợi ích của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lợi ích cá nhân nên gác lại phía sau. Ninh Vinh Vinh là con gái của ngài không sai, nhưng cũng là một phần của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Khi Tông môn cần, con bé cũng phải cống hiến. Sắc mặt Ninh Tông Chủ thoáng qua một tia khó coi, những trưởng lão này nói thì đạo lý cao siêu, nhưng đến lúc bản thân họ phải ra sức thì lại tìm mọi cách từ chối, ngược lại khi nói người khác thì lại rất đại nghĩa lẫm liệt. Đối với điều này, ông chỉ có thể thở dài. Nhìn các trưởng lão im lặng, ông cũng biết chuyện này có lẽ không còn đường lui, chỉ có thể đồng ý, sau đó ông nói, ta biết rồi, ta sẽ nói chuyện này với Vinh Vinh. Ba vị trưởng lão lớn tuổi liếc nhìn nhau, hai mắt sáng lên, rõ ràng họ rất hài lòng với kết quả này. Lúc này, một vị trưởng lão lớn tuổi cười nói, Ninh Tông Chủ, ngài cũng đừng lo lắng, Ninh Vinh Vinh có Gia Cát Lam bảo vệ, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Một vị trưởng lão lớn tuổi khác cũng vẽ ra một chiếc bánh ngọt, Ninh Tông Chủ, chỉ cần Vinh Vinh có thể giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta giành được hạng nhất, vậy chúng ta sẽ cho phép Ninh Vinh Vinh lên làm thiếu tông chủ của tông môn, không có gì bất ngờ, con bé sau này sẽ kế thừa vị trí của ngài. Ninh Tông Chủ gật đầu, chuyện này trước đây ông cũng đã đề cập một lần, nhưng bị các trưởng lão lấy lý do Vinh Vinh còn quá nhỏ, không hiểu chuyện, trực tiếp phản bác. Nếu đã phải chấp nhận, vậy thì đòi một chút lợi ích cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi hội nghị trưởng lão kết thúc, Ninh Tông Chủ quyết định đi tìm Ninh Vinh Vinh. Một giờ sau, ông tìm thấy con gái và gọi cô vào một căn phòng. Ninh Vinh Vinh thấy cha mình, mặt lộ vẻ nghi hoặc, vội vã tìm mình như vậy chắc chắn là có chuyện, cô bèn hỏi, cha, có chuyện gì vậy ạ? Ninh Tông Chủ trầm tư một lát rồi nói, Vinh Vinh, con có biết đến đại hội hồn sư trẻ tuổi của Thượng Tam Tông không? Ninh Vinh Vinh gật đầu, đương nhiên là cô biết, 5 năm một lần. 5 năm trước, cô còn nhỏ tuổi nên không được tham gia. Lần này, cô nhất định phải tham gia. Cha, có phải cha định cho con tham gia không ạ? Con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ninh Tông Chủ gật đầu, qua sự nhất trí của hội đồng trưởng lão, đã quyết định để con tham gia. Tuy nhiên, để chắc chắn, chúng ta hy vọng sẽ có thêm một ngoại viện. Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, còn cần ngoại viện sao ạ? Là ai vậy cha? Ninh Tông Chủ đáp, là Gia Cát Lam. Mắt Ninh Vinh Vinh sáng lên, có thể cùng Gia Cát ca ca tham gia đại hội hồn sư, thật là quá tốt rồi. Cô liền gật đầu, cười nói, được ạ, con muốn cùng Gia Cát ca ca tham gia đại hội. Ninh Tông Chủ thở phào nhẹ nhõm, thấy Ninh Vinh Vinh vui vẻ khi được cùng Gia Cát Lam tham gia đại hội, ông cũng rất vui. Ông nói, chuyện là thế này, chúng ta hy vọng con và Gia Cát Lam sẽ cùng nhau tham gia đại hội hồn sư. Ninh Vinh Vinh gật đầu, trong lòng cô rất vui, chỉ không biết Gia Cát ca ca có đồng ý hay không. Cô bèn nói, không biết Gia Cát ca ca có đồng ý không. Nếu anh ấy không đồng ý thì làm sao bây giờ? Ninh Tông Chủ trầm ngâm một lúc rồi nói, cha hy vọng con sẽ đi nói chuyện này, cố gắng thuyết phục Gia Cát Lam đồng ý, dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta lần này nhất định phải thắng. Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ khó hiểu, nghi hoặc hỏi, cha, nhất định phải để Gia Cát Lam tham gia sao ạ? Ninh Tông Chủ gật đầu, hội đồng trưởng lão đã cùng nhau bàn bạc chuyện này. Cha đi nói có thể sẽ hơi phiền phức, lần này hy vọng con sẽ đi nói. Nếu lần này dưới sự dẫn dắt của con, Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể giành được hạng nhất, vậy sẽ trao cho con vị trí thiếu tông chủ. Mắt Ninh Vinh Vinh sáng lên, cô không phải là một cô gái không thích quyền lực, ngược lại còn rất thích. Cô biết rõ, chỉ có quyền lực mới có thể thực sự giúp đỡ Gia Cát Lam. Nếu có thể giành được vị trí thiếu tông chủ, thật là quá tốt rồi. Thế là, cô gật đầu nói, được, chuyện này cứ giao cho con nhất định sẽ thuyết phục Gia Cát ca ca cùng con tham gia cuộc thi. Sau đó, Ninh Vinh Vinh hỏi, cha, cuộc thi lần này thi đấu hạng mục gì ạ? Ninh Tông Chủ lập tức nói, xét đến tình hình của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, thi đấu trong bí cảnh sẽ dễ giành chiến thắng hơn, cho nên đã chọn bí cảnh Mộc Hoàng Sâm. Con thấy thế nào? Có tự tin không? Ninh Vinh Vinh gật đầu cười, cô hy vọng nhất chính là bí cảnh, vì trong bí cảnh, các thủ đoạn của Gia Cát Lam mới có thể phát huy tối đa. Dù sao Gia Cát Lam luôn có thể lấy ra những thứ vô cùng thần kỳ, những thứ đó có thể giúp cô giành chiến thắng. Cô nói, cha, vậy cha cứ chờ tin tốt của chúng con đi. Ninh Tông Chủ lắc đầu, nghiêm túc nói, Vinh Vinh, đừng mù quáng tự tin như vậy. Con phải biết, Lam Điện Phách Vương Long và Hạo Thiên Tông, về phương diện chiến đấu, mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nếu trong đội ngũ của đối phương có trà trộn những hồn sư thuộc hàng Thiên Chi Kiêu Tử, vậy thì sẽ là một trận chiến ác liệt. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Dù sao võ hồn của họ là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, tác dụng chủ yếu là phụ trợ, không giống Lam Điện Phách Vương Long và Hạo Thiên Tông có Hạo Thiên Chù Y, lực tấn công rất mạnh. Nhưng cô đối với Gia Cát Lam lại vô cùng có lòng tin, lần này nhất định có thể chiến thắng. Nếu cô có thể giành được vị trí thiếu tông chủ, sau này trên một sân khấu lớn hơn, cô sẽ có thể đứng ra bảo vệ Gia Cát Lam. Dù sao kẻ địch của Gia Cát Lam chính là Vũ Hồn Điện với thực lực vô cùng khủng bố. Cô gật đầu nói, con biết rồi, chúng con nhất định sẽ cố gắng. Ninh tông chủ gật đầu, sau đó nói, lần này sẽ có 7 người, chúng ta sẽ tuyển chọn 5 người trong tông môn, đến lúc đó các con sẽ lập đội cùng nhau. Ninh Vinh Vinh gật đầu, nhưng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó là Vũ Hồn Điện đã cài gián điệp vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu lúc tuyển chọn lại chọn phải gián điệp thì phiền phức. Cô bèn nói, cha, đừng chọn phải nội gián nhé. Ninh tông chủ cười cười, con cứ yên tâm, tiêu chuẩn tuyển chọn lần này của cha là võ hồn nhất định phải là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Ninh Vinh Vinh gật đầu, như vậy thì có thể yên tâm rồi. Cô nói, vậy thì được à, như vậy con cũng có thể đi tìm Gia Cát Lam. Ninh tông chủ gật đầu, sau đó lại nói, sau khi xong việc, đừng lúc nào cũng ở cùng nhau. Dù sao sau này con sẽ làm thiếu tông chủ, đã đến lúc phải tiếp xúc với nhiều sự vụ trong tông môn, nếu không đến lúc con thực sự làm thiếu tông chủ sẽ rất mệt mỏi. Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Vốn dĩ cô định nhân cơ hội này, dẫn Gia Cát ca ca đi chơi một vòng trong tông môn cho thật vui, dù sao cô cũng là chủ nhà. Không thể sắp xếp cho Gia Cát Lam một bữa tiệc ra trò, thật là không thể nói nổi. Nhưng những lời của cha cũng rất có lý, suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy đại sự quan trọng hơn, tình cảm nhi nữ thường tình vẫn nên gác lại một chút. Dù sao có được quyền lực và địa vị mới có thể giúp đỡ Gia Cát Lam tốt hơn. Thế là cô gật đầu, vâng, thưa cha, đợi con làm xong chuyện này sẽ đến giúp tông môn xử lý các loại sự vụ. Ninh tông chủ nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, tốt, tốt, Vinh Vinh đã trưởng thành rồi. Ninh Vinh Vinh cười cười, cha, vậy con đi tìm Gia Cát Lam thương lượng chuyện này đây. Ninh tông chủ gật đầu, sau đó Ninh Vinh Vinh rời đi. Vài giờ sau, Ninh Vinh Vinh tìm thấy Gia Cát Lam đang cùng Bạch Hạc tộc trưởng uống rượu. Thấy Ninh Vinh Vinh đến, Gia Cát Lam vội chào hỏi, cười nói, Vinh Vinh, đến đây, uống một chén nào. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, rồi đi đến bên cạnh Gia Cát Lam, cúi người xuống, nhỏ giọng nói, Gia Cát ca ca, em có một chuyện cần nói riêng với anh. Gia Cát Lam ngẩn người, Ninh Vinh Vinh có chuyện muốn nói riêng, vậy chắc chắn là chuyện quan trọng, còn việc uống rượu với Bạch Hạc tộc trưởng chỉ là thứ yếu. Cậu liền gật đầu, rồi quay sang Bạch Hạc tộc trưởng nói, Bạch Hạc tộc trưởng, bây giờ ta có việc cần phải đi, không thể tiếp ngài được nữa. Bạch Hạc tộc trưởng ở một cái, gật đầu nói, đi đi, đi đi, dù sao ta cũng vui rồi. Lát nữa ta gọi lão độc vật độc cô bác kia ra uống rượu cùng. Gia Cát Lam gật đầu, cười nói, vậy được. Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh, lấy ra một tấm thẻ đen, đặt trước mặt Bạch Hạc tộc trưởng, đồng thời nói, Bạch Hạc tộc trưởng, trong này có 10 vạn kim hồn tệ, ngài muốn uống rượu gì thì cứ tự nhiên. Cháu và Gia Cát ca ca quả thực có chút chuyện, nên không thể ở đây tiếp ngài được. Bạch Hạc tộc trưởng cầm lấy tấm thẻ đen, mặt lộ vẻ vui mừng không xiết, sau đó gật đầu, vui vẻ nói, đi đi, đi đi, không cần để ý đến lão già này. Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh nhìn nhau, sau đó rời đi. Ninh Vinh Vinh dẫn Gia Cát Lam rời khỏi khu vực náo nhiệt, đến một hoa viên vắng vẻ. Xung quanh rất yên tĩnh, những đóa hoa đua nở tỏa ra hương thơm dễ chịu. Hai người đến trước một chiếc xích đu rồi ngồi xuống. Ninh Vinh Vinh tựa vào vai Gia Cát Lam, một làn hương hoa thoang thoảng khiến cậu có chút mê đắm. Sau đó, Gia Cát Lam cười nói, Vinh Vinh, ở đây hình như không có ai nhỉ. Ninh Vinh Vinh cười đáp, đây là tiểu hoa viên riêng của em, không có ai đến đâu, hì hì. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, cậu khẽ liếc nhìn, lờ mờ thấy được làn da trắng nõn của Ninh Vinh Vinh, cùng với vóc người kiều diễm ẩn hiện sau lớp áo. Đương nhiên cậu là chính nhân quân tử, lập tức thu hồi ánh mắt, nhưng cảnh tượng đó khiến cậu có chút say mê. Rất may là cậu vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh. Tất nhiên trong lòng cậu cũng có chút suy nghĩ, dù sao ở đây không có ai, trai tài gái sắc, có thể làm chuyện gì đó cũng may trong lòng cậu, Ninh Vinh Vinh là một cô em gái rất tốt. Chẳng biết tại sao, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh một nữ tử yêu kiều, mang theo khí chất cao quý, khiến cậu có chút mê mẩn. Cậu vội vàng xua đi những suy nghĩ trong đầu, dù sao một cô gái đang tựa vào vai mình, mà mình lại nghĩ đến một người con gái khác, thật là không hay. Dưới tình huống này, cậu dùng lời nói để dời đi sự chú ý, cậu hỏi, Vinh Vinh, có chuyện gì sao em? Ninh Vinh Vinh biểu môi, mặt lộ vẻ bất mãn, hờn dỗi nói, Gia Cát ca ca, lẽ nào không có việc gì thì em không thể tìm anh chơi sao? Gia Cát Lam cười cười, vội nói, Có thể chứ, đương nhiên là có thể. Ninh Vinh Vinh là một đại mỹ nữ, cậu cũng không phải kẻ ngốc mà chỉ thích chơi với mấy lão đầu. Độc Cô Bác, Tinh Vân Đấu La và Bạch Hạc tộc trưởng đều là lão đầu, cậu là một nam sinh bình thường, đương nhiên thích ở cùng mỹ nữ. Yểu Điệu Thục Nữ, Quân Tử Hảo Cầu, cậu cũng không ngoại lệ. Ninh Vinh Vinh rụt người lại, nhỏ giọng nói, ca ca, em hơi lạnh. Không biết vì sao, một bầu không khí đặc biệt lan tỏa xung quanh. Cảm nhận được bờ vai mềm mại của Ninh Vinh Vinh, cậu không kìm được, từ từ ôm cô vào lòng. Một mùi hương thơm ngát lập tức tràn ngập toàn thân, hương hoa nhài thoang thoảng khiến cậu có chút si mê. Cậu lờ mờ có thể nhìn thấy làn da trắng như tuyết của Ninh Vinh Vinh. Đương nhiên đến mức này mà còn nói chỉ là em gái bình thường thì có chút dối trá. Cứ như vậy, họ ôm nhau một lúc, hai người mới từ từ tách ra. Sau đó, Ninh Vinh Vinh cười nói, ca ca, anh có biết đại hội hồn sư trẻ tuổi của Thượng Tam Tông không? Gia Cát Lam ngẩn người, đại hội hồn sư thì cậu biết, chính là một đám hồn sư cùng nhau thi đấu để tranh hạng nhất. Nhưng đại hội hồn sư trẻ tuổi của Thượng Tam Tông à, cậu nhớ ra rồi, Ninh Tông chủ trước đó đã nói qua, là cuộc đọ sức giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông và Hạo Thiên Tông. Cậu gật đầu nói, anh có nghe nói, lẽ nào Vinh Vinh muốn tham gia sao? Ninh Vinh Vinh gật đầu, cười nói, đó là dĩ nhiên, 5 năm trước em đã muốn tham gia, nhưng vì còn nhỏ nên đã bỏ lỡ. Lần này em nhất định không thể bỏ qua. Gia Cát Lam suy tư một chút, trong cuộc thi của Thượng Tam Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông gần như không có khả năng thắng. Dù sao võ hồn của hai tông kia đều là cường công hệ, còn của Thất Bảo Lưu Ly Tông là hệ phụ trợ, dùng để thi đấu rất bất lợi. Vậy thì cậu cần phải dùng một vài vật phẩm để giúp đỡ Ninh Vinh Vinh, dù không giành được hạng nhất cũng có thể có thành tích tốt. Dù sao quan hệ giữa cậu và Ninh Vinh Vinh rất tốt. Thế là, cậu nói, được, trước khi thi đấu, anh sẽ tặng em một món đồ tốt, để em có thể giành được thành tích tốt trong đại hội hồn sư. Ninh Vinh Vinh cười lắc đầu, đồng thời nói, ca ca, anh không thể cùng em tham gia đại hội hồn sư sao? Nói rồi, Ninh Vinh Vinh ngồi lên đùi Gia Cát Lam. Mặt Gia Cát Lam có chút ửng đỏ, cậu có thể cảm nhận rõ ràng làn da của đại mỹ nữ Ninh Vinh Vinh, lại thêm việc cô ngồi trên đùi mình. Có chút thân mật quá, đây là Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu có người nhìn thấy, không chừng sẽ có lời ra tiếng vào. Sau đó, cậu có chút lúng túng nói, Vinh Vinh, nếu bị người khác nhìn thấy, không hay lắm. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn một vòng, rồi cười nói, đây là tiểu hoa viên riêng của em, ai mà đến đây được chứ? Gia Cát Lam cười cười, hình như đúng là như vậy, đây là tiểu hoa viên của Ninh Vinh Vinh, sẽ không có ai đến. Lại thêm khung cảnh ngọt ngào xung quanh, hương hoa phả vào mặt, cùng với mỹ nhân trước mắt, nói thật, nếu trong lòng không có chút ý nghĩ nào, vậy thì không phải là đàn ông. Chỉ là, ba ngày ban mặt thế này đúng là không hay lắm. Nhưng cậu vẫn nói, có lý. Ninh Vinh Vinh cười một tiếng, sau đó một tay từ từ ôm lấy Gia Cát Lam, cười nói, ca ca, anh nói xem, anh từ mấy ngàn cây số xa xôi đến giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông, là vì Thất Bảo Lưu Ly Tông, hay là vì em? Gia Cát Lam có chút đỏ mặt, cảm giác này có chút khó đỡ. Nhưng cậu vẫn quyết định nói thật, đương nhiên là vì Vinh Vinh. Dù sao trong lúc nguy hiểm, Ninh Vinh Vinh đã đứng lên, vì cậu mà hò hét cổ vũ, giúp đỡ cậu. Bây giờ Ninh Vinh Vinh gặp nạn, cậu không đến giúp thì thật không phải là người. Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ vui mừng, rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời này, bèn nói, ca ca, vậy em nên thưởng cho anh thế nào đây? Gia Cát Lam cười cười, đúng là một tiểu yêu tinh biết cách trêu người. Thưởng như thế nào, cậu không muốn đòi hỏi, nhưng nếu có thì đương nhiên là tốt. Dù sao, cậu và Vũ Hồn Điện là kẻ thù không đội trời chung, nếu có thể lôi kéo Thất Bảo Lưu Ly Tông kiên định đứng về phía mình, đó sẽ là một thắng lợi lớn. Đồng thời, cậu cũng tò mò Ninh Vinh Vinh sẽ thưởng cho mình như thế nào. Cậu nói, Vinh Vinh, em sẽ thưởng cho anh thế nào đây? Ninh Vinh Vinh liếm môi, đôi môi mềm mại như ngọc không hiểu sao lại mang đến một vẻ quyến rũ mê người. Sau đó cô ôm lấy eo Gia Cát Lam, nhắm mắt lại, từ từ tiến lại gần cậu. Gia Cát Lam hiểu ra đây là phần thưởng gì, đương nhiên là một phần thưởng rất tốt. Thế là, cậu cũng từ từ tiến lại gần, rồi hôn lên, một vị ngọt ngào khiến cậu vô cùng say đắm. Không biết qua bao lâu, trời đã hơi tối, có lẽ khoảng thời gian thân mật này hơi dài. Ninh Vinh Vinh từ từ đứng dậy khỏi đùi Gia Cát Lam, rồi ngồi xuống bên cạnh, nói, hôm nay thưởng xong rồi, vui không? Gia Cát Lam có thể ngửi thấy xung quanh vẫn còn vương vấn hương thơm của Ninh Vinh Vinh, mùi hương đó thật sự khiến người ta say đắm. Còn về phần thưởng này, cậu vô cùng hài lòng. Cậu vươn vai một cái, hôm nay lại là một ngày vô cùng tốt đẹp. Ninh Vinh Vinh bên cạnh cười nói, Gia Cát Lam, có thể giúp em một việc được không? Gia Cát Lam gật đầu, phần thưởng đã nhận rồi, nếu không giúp một việc thì có chút quá đáng. Mà cho dù không có phần thưởng, cậu cũng sẽ giúp. Thế là cậu nói, đương nhiên là có thể, nói đi. Chuyện gì? Khóe miệng Ninh Vinh Vinh nở một nụ cười, sau đó nói, tốt quá rồi, đại hội hồn sư lần này, anh cùng em đi tham gia nhé. Gia Cát Lam ngẩn người, nói thật nếu cậu tham gia đại hội hồn sư, đối với các hồn sư khác mà nói, quá không công bằng. Dù sao, năng lực của cậu có thể đánh giết cả phong hào đấu la, như vậy có được không? Thế là, cậu nói, Ninh Vinh Vinh, mặc dù anh cũng muốn giúp em, nhưng có một vấn đề. Thực lực của anh, em cũng thấy rồi đấy, phong hào đấu la còn không phải là đối thủ của anh, tham gia đại hội hồn sư như vậy, không công bằng đâu. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, mặt lộ vẻ do dự, rõ ràng trong lòng đang rất phân vân. Một lúc lâu sau, cô nói, Gia Cát ca ca, nếu không có anh tham gia, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta rất khó giành được hạng nhất. Nếu không thể giành được hạng nhất, vậy em sẽ không thể lên làm thiếu tông chủ. Gia Cát Lam ngẩn người, cậu biết hiện tại Ninh Vinh Vinh không phải là thiếu tông chủ. Vị trí thiếu tông chủ đại diện cho một vị trí vô cùng quan trọng trong Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cậu đương nhiên hy vọng Ninh Vinh Vinh có thể lên làm thiếu tông chủ. Cậu bèn hỏi, làm sao để làm thiếu tông chủ? Phải để Thất Bảo Lưu Ly Tông của em giành được hạng nhất sao? Ninh Vinh Vinh gật đầu, đúng vậy, cho nên em mới mời anh, nhất định phải giành được hạng nhất. Gia Cát Lam trầm tư, nói thật lần này cậu mà đi, thì quá bắt nạt người khác, có biện pháp nào khác không? Chẳng biết tại sao, cậu đã nghĩ đến Khôi Lỗi, hay là cậu đổi một thân phận khác, như vậy có thể danh chính ngôn thuận giúp đỡ Ninh Vinh Vinh. Thế là cậu nói, Vinh Vinh, có cần anh đổi một thân phận khác, rồi đến giúp em không? Dù sao mọi người đều biết anh có thể đánh giết phong hào đấu la, nếu anh công khai giúp em, người khác sẽ nói Thất Bảo Lưu Ly Tông làm ăn quá khó coi. Mắt Ninh Vinh Vinh sáng lên, sau đó mừng rỡ nói, tốt quá rồi, sao em lại không nghĩ ra ý kiến hay này nhỉ? Gia Cát Lam suy nghĩ một chút, dù sao cũng còn một thời gian nữa mới đến đại hội hồn sư, cậu có thể tranh thủ thời gian, mua một vật phẩm thích hợp để thay đổi thân phận trong cửa hàng hệ thống. Đương nhiên muốn mọi người không nhận ra, thì không thể mua hàng bình thường được, tốt nhất là một món đồ thần cấp. Đến lúc đó một tiếng hót lên làm kinh người, có thể nhận được một lượng lớn điểm cảm xúc. Nghĩ đến đây, cậu cười nói, Vinh Vinh, được thôi, lần này anh có thể giúp em, nhưng cần đổi một thân phận, không sao chứ. Mắt Ninh Vinh Vinh sáng lên, sau đó nói, được, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Gia Cát Lam gật đầu, đã đồng ý thì chắc chắn sẽ cùng Ninh Vinh Vinh giành chiến thắng. Cậu gật đầu nói, không vấn đề, lần này nhất định có thể giành chiến thắng, anh nhất định sẽ giúp em leo lên vị trí thiếu tông chủ. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, sau đó nói, đại hội hồn sư lần này, ngoài Thượng Tam Tông ra, còn có các tông môn khác, Vũ Hồn Điện có lẽ cũng sẽ cử một đội đến. Gia Cát Lam ngẩn người, sau đó mặt lộ vẻ tức giận, không ngờ lại để cả người của Vũ Hồn Điện đến. Phải biết Vũ Hồn Điện vừa mới vây khốn Thất Bảo Lưu Ly Tông, nguy cơ này qua chưa được bao lâu, thậm chí trong tông môn còn có Thiên Nhận Tiết, Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La, những thế lực của Vũ Hồn Điện này tồn tại. Bây giờ lại mời hồn sư của Vũ Hồn Điện đến, thật khiến người ta khó chịu. Thất Bảo Lưu Ly Tông cứ vậy mà không có cốt khí sao? Cậu bất mãn nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông tại sao lại mời Vũ Hồn Điện đến? Lẽ nào những tổn thương mà Vũ Hồn Điện gây ra trước đây còn chưa đủ sao? Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ dây dứt, rõ ràng trong lòng cũng rất rối bời. Một lát sau, cô giải thích, Gia Cát ca ca, em biết anh đang nghĩ gì, nhưng có một vấn đề, đó là Vũ Hồn Điện dù sao cũng là thế lực lớn nhất đại lục. Trong các đại hội lớn, nếu thiếu người của Vũ Hồn Điện, sẽ cảm thấy thiếu cái gì đó. Mặt Gia Cát Lam thoáng hiện vẻ tức giận, mặc dù cậu cũng biết rõ sức nặng của Vũ Hồn Điện trong lòng các tông môn trên đại lục. Lời của Ninh Vinh Vinh cũng có chút đạo lý, nhưng sau khi nghe xong, trong lòng cậu cũng có chút không thoải mái. Tuy nhiên, có một số việc không thể không làm. Một lát sau, cậu đã nghĩ ra một chuyện vui. Thế là nói, được rồi, nếu đội của Vũ Hồn Điện đến, anh nhất định sẽ đánh cho bọn chúng tơi tả. Ninh Vinh Vinh thở phào nhẹ nhõm, Gia Cát ca ca, anh có thể hiểu được điểm này. Em thay mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông cảm ơn anh. Gia Cát Lam cười xua tay, Ninh Vinh Vinh thật là một người bạn tốt, quan tâm đến tâm trạng của cậu như vậy, thật sự là quá tốt. Chẳng biết tại sao, trong lòng còn có chút cảm động. Sau đó cậu nói, Vinh Vinh, em yên tâm đi. Anh cũng không phải người lỗ mãng, có một số chuyện vẫn nhìn rất rõ. Ninh Vinh Vinh gật đầu, vâng. Sau đó hai người lại trò chuyện một lúc này trời đã tối hẳn. Ninh Vinh Vinh nhìn trời rồi nói, Gia Cát ca ca, trời không còn sớm nữa, em về trước đây, nếu không cha em sẽ cho người đến thúc giục. Gia Cát Lam gật đầu, thân mật với Ninh Vinh Vinh một lúc đã khiến cậu rất thỏa mãn, trời cũng đã tối, lại thêm trong tông môn còn có nội gián của Vũ Hồn Điện, cũng không an toàn lắm. Thế là nói, được, anh tiễn em. Ninh Vinh Vinh gật đầu, mặt có chút ửng đỏ. sau đó cùng Gia Cát Lam đi. Hai người đắm mình trong ánh trăng, bóng họ từ từ kéo dài, khí chất cũng trở nên cao nhã. Ngay cả những hồn sư đi ngang qua, nhìn thấy hai người cũng thầm tán thưởng. Hơn 10 phút sau, gần đến nơi, Ninh Vinh Vinh cười nói, Gia Cát ca ca, cảm ơn anh nhiều, em sắp đến nơi rồi, anh về đi. Gia Cát Lam gật đầu, đúng là sắp đến nơi rồi, quá thân mật thực ra cũng không tốt, dù sao nhiều người nhìn như vậy, nếu có người nói ra nói vào thì không hay. Thế là nói, được, vậy em về đi. Ninh Vinh Vinh gật đầu, Gia Cát ca ca, vậy anh đi đường cẩn thận nhé. Gia Cát Lam cười xua tay, yên tâm đi. Trên đường trở về, tâm trạng của Gia Cát Lam thật ra rất vui vẻ. Dù sao gần đây toàn ở cùng mấy lão đầu, có chút già cỗi, được thân mật với Ninh Vinh Vinh cả buổi chiều, lập tức cảm thấy cuộc sống tràn đầy động lực. Trên đường đi cũng ngâm nga mấy câu hát, trong lòng vô cùng vui vẻ. Lúc này, cậu đột nhiên đứng lại tại chỗ, nhất thời ngây người, bởi vì cậu nhìn thấy một nữ tử mà gần đây cậu rất muốn gặp. Nét yêu kiều mang theo một tia cao ngạo, đây không phải là Lãnh Tiểu Tuyết, tông chủ của Tượng Giáp Tông sao? Trước đây cậu còn đi trêu chọc, chỉ là không thành công. Bây giờ gặp được, thật là quá may mắn, cậu liền chạy qua, nói thẳng, Lãnh Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp cô ở đây. Lãnh Tiểu Tuyết, do Thiên Nhận Tuyết ngụy trang, ngẩn người. Nhìn thấy Gia Cát Lam, không biết tại sao trong lòng lại có một dự cảm không lành. Nàng lập tức quay người rời đi, xem ra là giả vờ không quen biết. Gia Cát Lam khó khăn lắm mới gặp được Lãnh Tiểu Tuyết, sao có thể cứ thế bỏ qua, vội vàng đi tới, không nhịn được mà nắm lấy tay nàng. Không biết tại sao, bàn tay ngọc ngà như tuyết trắng này, lành lạnh, mềm mại, vô cùng thoải mái. Cậu trực tiếp giữ chặt tay Lãnh Tiểu Tuyết, cười nói, Tiểu Tuyết, sao cô lại không để ý đến ta? Ta là Gia Cát Lam đây. Lãnh Tiểu Tuyết hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hất tay Gia Cát Lam ra, đồng thời quát lên, ta không biết Gia Cát Lam nào hết, xin hãy tự trọng. Nói xong, Lãnh Tiểu Tuyết trực tiếp quay người rời đi. Gia Cát Lam gãi đầu, mặt lộ vẻ khó hiểu. Nhớ lại trước đây, quan hệ giữa mình và Lãnh Tiểu Tuyết cũng không tệ lắm mà. Bây giờ xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu lên thì đã thấy Lãnh Tiểu Tuyết đi xa. Cậu bất đắc dĩ thở dài, nhưng trên tay vẫn còn vương một tia hương thơm. Trong một căn phòng, Thiên Nhận Tuyết chậm rãi bước vào, mặt lộ vẻ chán ghét. Cúc Đấu La đứng bên cạnh thấy vậy, nghi hoặc hỏi, thiếu chủ, sao vậy? Thiên Nhận Tuyết không nói gì, nguyên nhân là vì nàng vừa gặp Gia Cát Lam, còn bị đối phương chiếm tiện nghi, điều này khiến nàng tương đối khó chịu. Nàng nói, lúc ta trở về, đã gặp Gia Cát Lam. Cúc Đấu La mặt lộ vẻ phức tạp, vội nói, thiếu chủ, hắn không nhận ra ngài chứ? Thiên Nhận Tuyết gật đầu, nhận ra, chỉ là nhận ra Lãnh Tiểu Tuyết, cái tên giả của nàng, chứ không phải tên thật. Nhưng cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên người, mặt nàng lộ vẻ tức giận. Tên háo sắc đó, coi ta là Lãnh Tiểu Tuyết. Cúc Đấu La ngẩn người, sau đó nói, thiếu chủ, trước đây ngài dùng thân phận Lãnh Tiểu Tuyết, khiến tên này rất si mê, thậm chí còn chiếm tiện nghi của ngài, lẽ nào Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng, quát lên, hừ, nói bậy gì đó. Ta sao có thể để hắn chiếm tiện nghi? Mặc dù nàng bị chiếm tiện nghi, nhưng đương nhiên không thể nói ra thật khiến người ta tức giận. Nàng chuẩn bị đổi chủ đề, bèn nói, lần này Thất Bảo Lưu Ly Tông, có mời Vũ Hồn Điện chúng ta không? Cúc Đấu La suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ta đã nhận được tin tức từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, họ tổ chức Đại hội Hồn Sư, đã mời Vũ Hồn Điện chúng ta. Thiên Nhận Tuyết mặt lộ ra nụ cười, quả nhiên đúng như nàng đoán, trong tầng lớp thượng tầng của Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn có người có thiện cảm với Vũ Hồn Điện, cho nên dưới tình huống này, tất nhiên sẽ mời Vũ Hồn Điện. Khóe miệng nàng nở một nụ cười, sau đó nói, tốt, vậy chúng ta sẽ đóng giả làm đệ tử của Vũ Hồn Điện, trà trộn vào trong đó, sau đó đánh giết người của Lam Điện Phách Vương Long và Hạo Thiên Tông, rồi đổ tội cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đây là phương pháp nàng đột nhiên nghĩ ra, bây giờ suy nghĩ lại thấy thật tuyệt vời. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông đắc tội cả Lam Điện Phách Vương Long và Hạo Thiên Tông, vậy thì tiếp theo khi Vũ Hồn Điện thu thập Thất Bảo Lưu Ly Tông, sẽ không có thế lực nào giúp đỡ. Cúc Đấu La hai mắt sáng lên, cười nói, kế này thật hay, cứ theo quyết sách này mà làm, tuyệt đối sẽ khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông thanh danh bại hoại. Lúc này, Lý Gia Kỳ đứng bên cạnh đứng dậy, lắc đầu nói, hai vị đại nhân, ta cảm thấy kế hoạch có chút không ổn. Thiên Nhận Tuyết mặt lộ vẻ bất mãn, chủ ý này nàng cảm thấy cực kỳ tốt, sao lại có chỗ không ổn? Thế là, nàng hỏi, nói, rốt cuộc chỗ nào không ổn, nếu nói không ra, cẩn thận ta xử lý ngươi. Lý Gia Kỳ mặt lộ vẻ sợ hãi, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cẩn thận nói, Vũ Hồn Điện cử một đội người đến, liệu có bị Gia Cát Lam tấn công hoặc chèn ép không? Trong lòng Thiên Nhận Tuyết cũng lạnh lẽo, lúc này mới nhận ra, đối thủ của nàng không chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tông mà còn cả Gia Cát Lam khó đối phó. Làm thế nào để xử lý Gia Cát Lam, nàng cũng không có biện pháp nào tốt. Trước đây cũng đã nghĩ đến việc trực tiếp đánh giết hắn, nhưng Gia Cát Lam quá khó giết, nhất là những vật phẩm kỳ quái tầng tầng lớp lớp của hắn, khiến nàng khó mà đánh chết, thậm chí không thể bắt được. Vì thế, Vũ Hồn Điện đã tổn thất mấy tên phong hào đấu la. Nếu không phải giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, cũng là cha của nàng, vô cùng chiếu cố nàng, có lẽ Vũ Hồn Điện đã tìm nàng gây sự rồi. Hiện tại, phương án của nàng là chèn ép tất cả các thế lực ủng hộ Gia Cát Lam, để hắn trở thành kẻ cô độc, sau đó không ngừng truy sát cho đến khi hoàn toàn giết chết hắn. Mà Gia Cát Lam có nhắm vào tu sĩ của Vũ Hồn Điện hay không, điều đó gần như có thể chắc chắn, nhất định sẽ nhắm vào. Vậy thì phải làm sao? Nàng nhìn về phía Lý Gia Kỳ, Lý Gia Kỳ quỷ kế đa đoan, liền hỏi, vậy ý của ngươi, chúng ta nên làm gì? Lý Gia Kỳ suy nghĩ một hồi, nói tiếp, đại nhân, chúng ta hoàn toàn không cần phải hợp tác với đội hồn sư Vũ Hồn Điện lần này tới. Dù sao chúng ta bây giờ cũng có thân phận. Thiên Nhận Tuyết biết, thân phận hiện tại của họ là Tượng Giáp Tông, ban đầu là lấy cớ đến để tìm hiểu về vòng vây của Thất Bảo Lưu Ly Tông, sau đó thì không rời đi. Thân phận này hiện tại không có ai nghi ngờ, bởi vì cùng đi với họ còn có mấy môn phái nhỏ. Trận chiến tiếp theo, cũng tất nhiên sẽ dùng đến họ, như vậy cơ hội sẽ đến. Thế là, nàng nói, ta hiểu ý của ngươi rồi. Ý của ngươi là chúng ta vẫn là Tượng Giáp Tông, sau đó cùng hồn sư của Vũ Hồn Điện, một sáng một tối, liên lạc với nhau, thì sẽ dễ dàng thành công hơn. Cho dù đội hồn sư kia xảy ra vấn đề, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Lý Gia Kỳ lắc đầu, giải thích tiếp, không được, Gia Cát Lam tuyệt đối sẽ ra tay với các hồn sư của Vũ Hồn Điện. Nếu chúng ta liên lạc với những hồn sư này, vậy Gia Cát Lam có thể lần theo manh mối tìm ra chúng ta. Ta cảm thấy phương pháp tốt nhất, chính là âm thầm làm đệ tử của Tượng Giáp Tông, chờ cơ hội, sau đó tung một đòn chí mạng. Thiên Nhận Tuyết suy tư, theo lý mà nói, Lý Gia Kỳ nói đúng, nhưng như vậy đối với các hồn sư của Vũ Hồn Điện đến đây có chút tàn nhẫn. Nàng cũng muốn nghe ý kiến của người khác, bèn nhìn về phía Cúc Đấu La, nói, Cúc Đấu La, ngươi thấy thế nào? Cúc Đấu La trầm ngâm một lát rồi nói, phương pháp này của Lý Gia Kỳ không có vấn đề gì. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, nàng suy nghĩ một lát cũng thấy không có vấn đề gì. Vậy thì kế tiếp, nàng sẽ không liên lạc với Vũ Hồn Điện nữa. Đến lúc đó Vũ Hồn Điện phái ai tới cũng không liên quan đến nàng, cứ như vậy là tốt nhất. Nàng nhìn quanh bốn phía, không thấy Quỷ Đấu La đâu nên lên tiếng hỏi, Quỷ Đấu La đâu rồi? Đúng lúc này, Quỷ Đấu La từ bên ngoài chậm rãi đi vào, dáng vẻ như vừa có việc bận. Hắn tiến đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết, nói, thiếu chủ, thuộc hạ ra ngoài xử lý chút chuyện nên về trễ. Thiên Nhận Tuyết ngẩn ra, khó hiểu hỏi, ngươi đi xử lý chuyện gì? Quỷ Đấu La suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc đáp, trước đây Mẫn Chi nhất tộc có một kẻ tên Bạch Hổ Dương tới đầu quân cho thuộc hạ. Gần đây thuộc hạ phát hiện tên này có chút khác thường nên đã đi kiểm tra một phen. Nghe đến cái tên Bạch Hổ Dương, Thiên Nhận Tuyết lộ vẻ khinh thường. Nàng chưa từng gặp kẻ này, nhưng qua lời kể của Quỷ Đấu La thì đó là một tên ngu ngốc mơ mộng hảo huyền, muốn dựa hơi Vũ Hồn Điện để cướp đoạt chức tộc trưởng Mẫn Chi nhất tộc nhưng lại không muốn trả bất cứ giá nào. Loại người này, nếu không phải còn chút tác dụng thì đã giết quách cho xong. Nàng bèn nói, Quỷ Đấu La, tên Bạch Hổ Dương đó chẳng có tác dụng gì đâu, không cần lãng phí thời gian cho hắn. Bây giờ chúng ta cứ ẩn mình chờ đợi đại tái hồn sư, sau đó trà trộn vào trong, khơi mào mâu thuẫn giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và hai tông môn còn lại. Quỷ Đấu La nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp, được, thuộc hạ đã biết. Sau này thuộc hạ sẽ không để ý đến tên Bạch Hổ Dương đó nữa. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, như vậy là được. Tại khu vực tuần tra của Thất Bảo Lưu Ly Tông, một tiểu đội khoảng 7-8 thành viên đang tuần tra trong núi. Một thành viên lớn tuổi trong đội đang quan sát bốn phía. Hắn chính là Đường Tam đang cải trang thành Bạch Hổ Dương. Vừa lúc nãy, hắn bị Quỷ Đấu La khiển trách một trận. Lúc này hắn mới biết, Bạch Hổ Dương này lại là gián điệp trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, việc này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Vốn dĩ hắn chỉ định trà trộn vào Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi tìm cách đánh lén Gia Cát Lam. Không ngờ thân phận mà hắn cải trang lại còn có một thân phận khác. Giờ hắn đã hiểu vì sao tộc trưởng Bạch Hạc lại kinh ngạc như vậy. Hắn đang suy tính làm sao để tiếp cận Gia Cát Lam. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghe được rằng Gia Cát Lam ở Thất Bảo Lưu Ly Tông được xem như một vị anh hùng. Điều này khiến lòng hắn vô cùng khó chịu, cảm giác chẳng khác nào nuốt phải ruồi khi thấy kẻ tử địch được mọi người tung hô. Tình cảnh này khiến hắn phải suy nghĩ tìm cách đối phó. Lúc này, một thành viên bên cạnh cười nói, Bạch Huynh, sắp tới có trò vui rồi đấy. Đường Tam ngẩn ra, trò vui gì chứ, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng nghĩ lại cũng phải, hắn đâu phải người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ là trà trộn vào thôi. Dĩ nhiên không thể biết trong tông có chuyện vui gì. Nhưng không biết thì có thể hỏi, chỉ cần khéo léo một chút là được. Thế là hắn giả vờ bình tĩnh hỏi, trò vui gì thế? Thành viên kia cười hì hì, huynh không biết sao? Chính là đại tái hồn sư trẻ của Thượng Tam Tông đó. Mắt Đường Tam sáng lên. Đại tái hồn sư trẻ của Thượng Tam Tông, hắn lập tức cảm thấy cơ hội đã đến, vấn đề là hắn có nắm bắt được hay không? Thượng Tam Tông, hắn nhớ là gồm Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long và Hạo Thiên Tông. Nhắc đến Hạo Thiên Tông, mắt hắn ánh lên niềm vui sướng. Võ hồn thứ hai của hắn chính là Hạo Thiên Chù Y, mặc dù Hạo Thiên Tông không chấp nhận hắn, nhưng hắn có thể tìm cách trà trộn vào Hạo Thiên Tông, mượn thân phận của họ để giết chết Gia Cát Lam. Thành viên bên cạnh thấy Đường Tam trầm tư, liền trêu chọc, nghĩ gì thế? Nghĩ đến mỹ nữ à? Đường Tam cười gượng rồi đáp, không có, ta chỉ đang nghĩ, đại tái hồn sư trẻ này chúng ta có thể tham gia không? Người kia cười lắc đầu, giễu cợt nói, đội chúng ta tuy thuộc Thất Bảo Lưu Ly Tông nhưng chẳng ai có võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp cả. Nói đúng ra, chúng ta không phải dòng chính của Thất Bảo Lưu Ly Tông, không thể tham gia được đâu. Đường Tam nhíu mày. Trước đó hắn có một ý định khác, đó là gia nhập đội của Thất Bảo Lưu Ly Tông để dễ dàng tiếp cận Gia Cát Lam hơn. Hắn tin chắc Ninh Vinh Vinh nhất định sẽ tham gia, đến lúc đó hắn có thể ra tay. Nhưng hắn lại không có võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp nên không thể vào đội. Xem ra chỉ còn cách gia nhập đội của Hạo Thiên Tông. Còn đội của Vũ Hồn Điện thì hắn không nghĩ tới, dù sao Vũ Hồn Điện và Gia Cát Lam là kẻ địch, rất dễ bị để ý, khó mà đánh lén thành công được. Hắn bèn thở dài nói, thì ra là vậy, thật đáng tiếc. Thành viên bên cạnh cười nói, tiếc gì chứ? Chúng ta có thực lực gì đâu. Nhưng lát nữa tuần tra xong, chúng ta có thể đi xem người khác thi đấu. Đường Tam lộ vẻ nghi hoặc, thi đấu gì? Đệ tử các tông môn khác còn chưa tới mà. Người nọ cười ha hả rồi chỉ vào Đường Tam, huynh đúng là đảng trí thật rồi. Cuộc thi lần này được tổ chức trong một bí cảnh, mỗi tông môn hình như chỉ cử 7 người. Hiện tại trong tông chúng ta đang tổ chức thi đấu để chọn ra 5 người. Đường Tam gật đầu, vậy đúng là có thi đấu. Bỗng nhiên, hắn nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi, khoan đã. Không phải 7 người sao? Sao thi đấu lại chỉ chọn 5 người? Thành viên kia ngẩn ra, rồi suy nghĩ, nhưng vẻ mặt mờ mịt cho thấy hắn cũng không hiểu. Hắn đành nói, không biết nữa. Ta cũng không để ý, đúng thật, 7 người tham gia sao lại chỉ chọn ra 5 suất mà không phải 7 suất nhỉ? Đường Tam thầm nghĩ, có phải tên này nhìn nhầm không? Bèn nói, hay là huynh nhìn nhầm rồi? Người này vội lắc đầu, trí nhớ của ta tốt lắm, xem qua một lần là gần như thuộc lòng, sao có thể nhầm được? Trên thông báo ghi rõ là 5 người. Đường Tam lộ vẻ khó hiểu, vậy thì lạ thật, rốt cuộc là vì sao? Lúc này, một thành viên khác nãy giờ im lặng bỗng cười hì hì nói, đó là vì có 2 người đã được định sẵn rồi. Đường Tam suy nghĩ một chút, đúng là có khả năng như vậy. Nhưng suất định sẵn đó là của ai? Lòng hắn không khỏi tò mò, bèn hỏi, các ngươi nói xem, suất định sẵn đó là của ai vậy? Thành viên kia thì thầm, ta nghe tin tức nội bộ nói là của Ninh Vinh Vinh và Gia Cát Lam. Sắc mặt Đường Tam thoáng hiện lên vẻ tức giận. Lại là Gia Cát Lam, kẻ tử địch của hắn. Hắn nhất định phải tham gia trận đấu này, tốt nhất là giết chết tên đó ngay trong trận. Hắn chợt nghĩ đến một vấn đề, thực lực của Gia Cát Lam vô cùng lợi hại, thậm chí đã giết được cả phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. Đây là đại tái dành cho người trẻ tuổi, nếu để một phong hào đấu la tham gia thì quá không công bằng với các thế lực khác. Thế là, hắn nói, khoan đã. Gia Cát Lam hẳn là phong hào đấu la rồi, để một người như vậy tham gia, chẳng phải là không công bằng sao? Một thành viên khác cũng gật đầu, đúng vậy. Chắc chắn là không công bằng. Gia Cát Lam từng giết chết cô Lan đấu la của Vũ Hồn Điện, thậm chí suýt nữa giết cả Cúc đấu la. Nếu để Gia Cát Lam tham gia, hai tông môn còn lại liệu có đồng ý không? Đường Tam gật đầu, điều này cũng phải. Dù sao chẳng ai là kẻ ngốc mà không nhìn ra thực lực của Gia Cát Lam. Nếu để hắn gia nhập đội của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cuộc thi này gần như không cần tổ chức nữa. Các tông môn khác chắc chắn sẽ không để hắn tham gia. Lòng hắn có chút thất vọng, bèn nói, chắc Gia Cát Lam sẽ không tham gia đâu nhỉ. Dù sao các tông môn khác cũng không cho phép một chiến lược mạnh như vậy tham gia cuộc thi. Lúc này, một thành viên nãy giờ không nói gì chậm rãi bước tới, nói đầy ẩn ý, các ngươi có biết địa điểm tổ chức đại tái hồn sư lần này là ở đâu không? Đường Tam không quan tâm chuyện này, đây là lần đầu hắn nghe về đại tái hồn sư nên dĩ nhiên không biết, bèn hỏi, ở đâu? Thành viên kia cười nói, Mộc Hoàng Sâm, hiểu chưa? Đường Tam thoáng vẻ nghi hoặc, Mộc Hoàng Sâm là nơi nào? Hắn hoàn toàn không biết, dù sao hắn cũng không phải người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn mới đến đây gần đây thôi, không biết cũng là chuyện hợp lý. Người ta nói một nơi xa lạ, bảo hắn đoán thì làm sao đoán ra được. Hắn muốn biết Mộc Hoàng Sâm là gì, nhưng không thể tỏ ra quá ngu ngơ, bèn nói, xin hãy nói rõ hơn. Thành viên kia mặt lộ vẻ tự hào, rõ ràng rất thích cảm giác được mọi người chú ý, hắn bèn nói, một hoàng sâm là một bí cảnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Các ngươi biết bí cảnh chứ? Đó là một tiểu thế giới độc lập, bên trong có cả hồn thú riêng. Đường Tam gật đầu, bí cảnh thì hắn biết, nhưng chuyện này có gì đặc biệt đâu. Chẳng lẽ có vấn đề gì trong đó? Lúc này, một thành viên khác đang nghe cũng không nhịn được mà hét lên, đừng có úp mở nữa, có gì thì nói thẳng ra đi. Đừng bắt chúng ta phải chờ. Thành viên kia cười hì hì, trong một hoàng sâm có một loại hồn thú gọi là một khôi, các ngươi biết không? Đường Tam lắc đầu, tên này nói một câu lại giữ lại một câu, thật khiến người ta sốt ruột, bèn bực bội nói, đừng thừa nước đục thả câu nữa, một khôi có gì đặc biệt thì nói một lèo cho xong đi. Người này cũng không để ý, tiếp tục nói, một khôi này đã ký kết khế ước với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đến lúc đó, hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông vào trong có thể khống chế một khôi. Điều này cho thấy Thất Bảo Lưu Ly Tông rất muốn thắng. Đường Tam gật đầu. Dù sao cũng là sân nhà của Thất Bảo Lưu Ly Tông, họ muốn thắng là điều chắc chắn. Nhưng hắn cũng nghĩ đến một vấn đề, chỉ dựa vào một khôi, Thất Bảo Lưu Ly Tông có thật sự giành được hạng nhất không? Hắn đoán là rất khó, vì võ hồn của Hạo Thiên Tông và Lam Điện Phách Vương Long đặc biệt mạnh. Hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông dù có Thất Bảo Lưu Ly Tháp và khống chế được một khôi thì cũng không thể thắng được. Thế là, hắn nghi hoặc hỏi, nhưng như vậy, e là cũng khó thắng. Thành viên kia nhìn Đường Tam, mắt sáng lên, chỉ ngón tay vào hắn rồi nói, đúng vậy, ngươi nói không sai. Dù có một khôi, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng rất khó thắng, nguyên nhân là vì sức chiến đấu của hồn sư hai tông môn kia quá mạnh. Lòng Đường Tam lại dấy lên nghi hoặc, vậy chuyện này thì liên quan gì đến Gia Cát Lam? Hắn bèn hỏi, vậy ngươi nói xem, chuyện này có liên quan gì đến Gia Cát Lam? Thành viên nọ cười cười rồi nói, ngươi đúng là ngốc, đã muốn thắng thì Thất Bảo Lưu Ly Tông chỉ có một cách, đó là để Gia Cát Lam tham gia. Hơn nữa, nếu để Ninh Vinh Vinh đi cầu xin Gia Cát Lam, các ngươi đoán xem có thành công không? Mọi người xung quanh gật đầu, rõ ràng cũng cho rằng chỉ cần Ninh Vinh Vinh đi nhờ, khả năng cao là Gia Cát Lam sẽ đồng ý. Lúc này Đường Tam cũng chắc chắn rằng Gia Cát Lam có thể tham gia, nhưng có một vấn đề rất rõ ràng. Các tông môn khác sẽ để Gia Cát Lam tham gia sao? Rõ ràng là không, thế là hắn nói, nhưng mà, các tông môn khác sẽ không để Gia Cát Lam tham gia đâu. Thành viên này phá lên cười, tiếng cười mang theo vẻ chế giễu, rồi bực bội nói, ngươi ngốc à, ai nói Gia Cát Lam phải dùng thân phận của mình để tham gia? Không thể đổi một thân phận khác, ngụy trang một chút rồi tham gia sao? Tim Đường Tam khẽ giật mình. Đúng vậy. Ngay cả hắn còn có thể ngụy trang thân phận để trà trộn vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, tại sao Gia Cát Lam lại không thể thay đổi diện mạo để tham gia đại tái hồn sư? Đối với Gia Cát Lam mà nói, đây là chuyện dễ như trở bàn tay, dù sao trong tay hắn có vô số bảo vật kỳ lạ. Nếu như trước đây hắn còn bán tín bán nghi về việc Gia Cát Lam tham gia đại tái, thì bây giờ hắn hoàn toàn tin tưởng. Gia Cát Lam tuyệt đối sẽ tham gia. Như vậy, hắn cũng nhất định phải tham gia, sau đó chờ Hạo Thiên Tông đến rồi trà trộn vào đội của họ. Hắn nhìn thành viên kia, nói, ngươi nói có lý, vậy ngươi thử đoán xem, Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể giành được hạng nhất không? Thành viên kia mặt lộ vẻ tự hào, vui vẻ nói, đương nhiên có thể giành hạng nhất, chỉ là phải xem dùng cách nào để các tông môn khác không nhận ra thôi. Khóe môi Đường Tam khẽ nhếch lên. Lần này, hắn nhất định phải khiến Gia Cát Lam chết. Giành hạng nhất ư, mơ đi. Nhưng trước mặt người khác, hắn vẫn phải giả vờ. Hắn bèn nói, đúng vậy, đúng vậy. Lúc này, một bóng người từ xa đi tới. Nhìn thấy bóng người đó, mọi người xung quanh đều hưng phấn hô to, Gia Cát Lam, Gia Cát Lam. Gia Cát Lam. Gia Cát Lam. Sắc mặt Đường Tam lộ vẻ kinh hoảng, sau đó vội vàng trấn tĩnh lại, rõ ràng là có chút sợ hãi và lo lắng. Hắn vội nấp sau lưng đám người, không dám nhìn Gia Cát Lam. Gia Cát Lam mỉm cười gật đầu rồi đi tới trước mặt mọi người, lấy ra một bức vẽ, đồng thời hỏi, các ngươi có từng thấy người này không? Trong tranh là một nữ tử có phần yêu diễm nhưng lại rất nghiêm nghị, nhìn vào có chút khó chịu. Nữ nhân này chính là Lãnh Tiểu Tuyết mà Gia Cát Lam đang tìm kiếm. Tối qua sau khi Lãnh Tiểu Tuyết rời đi, không hiểu sao trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh này, không còn cách nào khác, đành phải vẽ ra. Tiện đang đi trên đường, hắn bèn hỏi thăm xem có ai biết không. Thấy ở đây có một đội tuần tra, hắn liền đến hỏi thử. Các thành viên đội tuần tra cũng nhìn vào bức tranh, sau đó lắc đầu. Đường Tam lẫn trong đám người, cũng liếc nhìn một cái, mặt lộ vẻ phức tạp rồi lùi về phía sau. Lúc này, một đội viên nói, à, người này, hình như ta đã gặp ở đâu đó rồi. Mắt Gia Cát Lam sáng lên. Chẳng hiểu sao, trong lòng hắn cứ nhớ mãi về nàng, dĩ nhiên hắn cũng không biết tại sao. Nếu tìm được nàng thì tốt quá, hắn cũng muốn biết tại sao lòng mình lại như thế. Nghe được có tin tức, hắn vội hỏi, ở đâu? Ngươi thấy ở đâu? Đội viên này suy nghĩ một chút rồi nói, hình như đã gặp ở Thanh Lâu. Gia Cát Lam ngẩn người, hắn không bao giờ đến nơi đó. Nếu mà đi, chắc chắn sẽ bị Ninh Vinh Vinh mắng chết, mà Bạch Trầm Hương cũng sẽ không tha cho hắn. Nơi đó không thể đi được, hắn bèn hỏi, ngươi chắc chứ? Đội viên kia ngờ vực gật đầu, chắc là vậy, để ta chỉ đường cho ngươi nhé. Lúc này, một đội viên bên cạnh vội nói, Gia Cát đại nhân, ngài không thể đến nơi đó được đâu. Nếu đến đó, danh tiếng của ngài sẽ bị hủy hoại mất. Gia Cát Lam cười khổ gật đầu, xem ra là không đi được rồi. Hiện tại hắn là một nhân vật anh hùng trong mắt các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, không thể đến những nơi như vậy được, nếu không thì sao có thể thu thập điểm cảm xúc khi ra ngoài được nữa. Hắn vẫn rất cần điểm cảm xúc, nên phải giữ gìn hình tượng của mình. Hắn bèn nói, thôi vậy, không tìm nữa. Tạm biệt mọi người, hắn quyết định đi tìm Độc Cô Bác uống rượu. Trên đường, hắn liên tục xem xét cửa hàng hệ thống, tìm kiếm thần vật có thể thay đổi dung mạo. Thật ra hắn đã là mới mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Có chút phiền lòng, nên hắn muốn đi uống rượu với Độc Cô Bác, biết đâu vận may sẽ đến. Về phần Lãnh Tiểu Tuyết, hắn chợt nhớ ra nàng hình như là tông chủ của Tượng Giáp Tông. Một tông chủ sao có thể đến Thanh Lâu được? Hắn chỉ cần đến các bộ phận của Thất Bảo Lưu Ly Tông tra một chút là có thể biết được trụ sở của Tượng Giáp Tông ở đâu, từ đó sẽ tìm được nàng. Mặt hắn lập tức lộ vẻ kích động. Tên đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông kia tám phần là đang lừa hắn. Không sao cả, chắc chắn sẽ tra ra được. Sau một hồi hỏi thăm, hắn quả thật đã tìm được trụ sở của Tượng Giáp Tông, nằm ở một nơi hẻo lánh trong khuôn viên Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn lập tức đi đến đó. Vừa đến nơi, hắn đã bị một đệ tử Tượng Giáp Tông chặn đường. Mặt hắn lộ vẻ khó hiểu. Theo lý mà nói, hắn là anh hùng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, có tiếng tăm lớn, đi đến đâu mọi người cũng nể mặt. Tên tiểu tử này sao lại không biết điều như vậy, còn dám chặn đường hắn. Hắn bèn nói, ngươi không biết ta là ai sao? Ta là Gia Cát Lam. Ngươi chặn ta làm gì? Đệ tử này mặt lộ vẻ khó xử. Hắn thực chất là hồn sư của Vũ Hồn Điện. Nói đúng hơn, tất cả hồn sư Tượng Giáp Tông ở đây đều là người của Vũ Hồn Điện. Thấy Gia Cát Lam, trong lòng hắn dĩ nhiên là phẫn nộ, nhưng không thể để lộ ra, nên mới có bộ dạng như vậy. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, đây là trụ sở của Tượng Giáp Tông, mời ngài rời đi. Mặt Gia Cát Lam lộ chút tức giận. Tên này sao lại không biết điều thế nhỉ? Ý của hắn là muốn tên này biết điều một chút mà tự động tránh đường, chứ không phải đứng đây cản trở. Thế là, hắn nói, tiểu tử, biết điều một chút đi. Ta muốn gặp tông chủ của các ngươi, Lãnh Tiểu Tuyết. Đệ tử kia lắc đầu, mời ngài rời đi, tông chủ của chúng tôi không muốn gặp ngài. Gia Cát Lam suy nghĩ, hình như Lãnh Tiểu Tuyết thật sự có chút ghét hắn. Có thể là đã có hiểu lầm gì đó. Hắn ưu tú như vậy, sao lại có người ghét được chứ? Hắn tạo một dáng điệu rồi nói, huynh đệ, chẳng lẽ ta không đẹp trai sao? Đệ tử kia bất đắc dĩ thở dài, xin đừng làm khó ta. Tông chủ nhà ta không muốn gặp ngài, mời ngài rời đi. Mặt Gia Cát Lam lộ vẻ nghi hoặc. Lẽ nào là vì chưa mang quà cho Lãnh Tiểu Tuyết? Vậy hắn phải chuẩn bị một món quà thật tốt. Hắn nói, được thôi, nếu hôm nay Lãnh Tiểu Tuyết không muốn gặp ta, vậy ngày mai ta sẽ mang quà đến gặp nàng. Đệ tử kia suy nghĩ một chút rồi nói, được, vậy ngày mai ngài lại đến. Mắt Gia Cát Lam sáng lên. Thật vậy, biết đâu cách này lại có hiệu quả. Hắn nói, được, vậy ngày mai ta mang quà đến, ngươi phải cho ta vào đấy. Đệ tử kia cười gượng, không nói gì. Gia Cát Lam gật đầu rồi rời đi. Nhìn bóng lưng Gia Cát Lam, tên đệ tử này ngồi phịch xuống đất, mồ hôi ướt đẫm cả người. Vừa rồi thật đáng sợ. Hắn là hồn sư của Vũ Hồn Điện, nhìn thấy kẻ thù như Gia Cát Lam, kẻ đã giết mấy vị phong hào đấu la của họ, hắn chỉ là một tên lính gác quèn, làm sao dám nộp mạng. Nhưng hắn cũng không dám để Gia Cát Lam vào, ai biết được Thiên Nhận Tuyết bây giờ có đang cải trang thành Lãnh Tiểu Tuyết hay không. Chuyện này, hắn phải nhanh chóng đi báo cáo. Lúc này, trong một căn phòng, Thiên Nhận Tuyết đang cầm một tấm bản đồ, đặt lên bàn rồi nói, đây là bản đồ một hoàng sâm mà ta lấy được từ Vũ Hồn Điện. Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và Lý Gia Kỳ ở bên cạnh cùng tiến đến xem bản đồ. Thiên Nhận Tuyết rất tự hào, nàng làm việc luôn rất cẩn thận. Lần này xác định phục kích Gia Cát Lam ở một hoàng sâm, nàng liền lập tức lấy được bản đồ liên quan từ Vũ Hồn Điện. Mặc dù bí cảnh một hoàng sâm này trong lịch sử không xuất hiện nhiều lần, nhưng vẫn có vài ghi chép. Vũ Hồn Điện thần thông quảng đại, dĩ nhiên là nắm rất rõ thông tin bên trong. Nàng giới thiệu, ba loại hồn thú nhiều nhất trong một hoàng sâm là một khôi, thụ yêu và thảo linh, và chúng đều có linh trí nhất định. Mắt Cúc Đấu La sáng lên, không ngờ thiếu chủ lại biết nhiều như vậy, thế thì tốt quá rồi. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Ba loại hồn thú này vì có linh trí nên tương đối đoàn kết. Trong đó Thảo Linh là yếu nhất, cũng là loài có số lượng nhiều nhất. Mộc Khôi tính cách tương đối ôn hòa, thực lực bình thường. Thủ Yêu là mạnh nhất, cũng là loài nóng nảy nhất, đây có lẽ là đối tượng mà Thất Bảo Lưu Ly Tông cần phải xử lý trọng điểm. Nàng nhìn mọi người, nói, sức chiến đấu của Mộc Khôi bình thường, có quan hệ khế ước nhất định với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thảo Linh rất yếu, Thủ Yêu thực lực mạnh. Chúng ta chỉ cần tìm được cách đối phó với Thủ Yêu, vậy thì Mộc Hoàng Sâm đối với chúng ta sẽ không còn nguy hiểm. Cúc Đấu La gật đầu, thiếu chủ, với thực lực của chúng ta, có thể càn quét một đường, không ai có thể cản được. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu rồi giải thích, nếu chúng ta càn quét, chắc chắn sẽ bộc lộ thực lực của mình. Ta đang nghĩ xem có cách nào ổn thỏa hơn không? Lý Gia Kỳ bên cạnh mắt sáng lên, như nghĩ ra điều gì, bèn đứng dậy nói, thiếu chủ, trong đầu thuộc hạ có một ý tưởng, không biết có thể nói ra được không? Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Nàng bây giờ cũng đã nhìn ra, Lý Gia Kỳ tuy không có thực lực nhưng trong đầu lại có những ý tưởng rất hay. Đã có đề nghị thì dĩ nhiên phải nghe. Nàng nói, Lý Gia Kỳ, ngươi nói đi. Lý Gia Kỳ trầm tư một lát rồi nghiêm túc nói, thiếu chủ, chúng ta có cách nào khống chế được Thủ Yêu, rồi dùng chúng để tấn công hai tông môn còn lại không? Mắt Thiên Nhận Tuyết sáng lên, điều này đã cho nàng một hướng suy nghĩ mới. Khống chế hồn thú đối với các phong hào đấu la như họ thực ra là có thể làm được, nhưng trong lòng nàng lại có một ý tưởng hay hơn. Đó là khống chế Mộc Khôi, dù sao các đại tông môn đều biết Mộc Khôi có khế ước với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu Mộc Khôi tấn công các tông môn khác, suy nghĩ đầu tiên của họ chắc chắn sẽ là do Thất Bảo Lưu Ly Tông làm. Nàng suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy ý tưởng này vô cùng hay, bèn nói, các ngươi nói xem, nếu chúng ta khống chế được Mộc Khôi, sau đó để chúng tấn công các tông môn khác, có phải sẽ tốt hơn không? Lý Gia Kỳ gật đầu, hay, biện pháp này thật sự rất tốt, thuộc hạ cũng cảm thấy như vậy. Cúc Đấu La bên cạnh cũng gật đầu, được, biện pháp này hay. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, rồi ra một thủ thế, ý bảo mọi người đeo mặt nạ da người lên để phòng bất trắc. Nàng đeo mặt nạ lên trước, sau đó Cúc Đấu La, Lý Gia Kỳ và Quỷ Đấu La cũng lần lượt đeo lên. Xong xuôi, nàng mới nói, vào đi. Một tên lính gác bước vào, thấy Thiên Nhận Tuyết liền lập tức nói, thiếu chủ, không hay rồi. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết biến đổi, chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì, nàng vội hỏi, sao vậy? Mau nói. Tên lính gác gật đầu, vội vàng nói, là thế này, vừa rồi Gia Cát Lam đến, muốn gặp người. Tim Thiên Nhận Tuyết thốc lại, lại là tên này, sao hắn lại tìm đến đây? May mà nàng đã đeo mặt nạ, nếu không thì thật phiền phức. Nàng lập tức đi đến cửa, nhìn qua khe hở không thấy Gia Cát Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng tức giận nói, tên khốn đó làm sao tìm được đến đây? Lính gác giải thích, hắn nói nhớ người là tông chủ Tượng Giáp Tông nên đã thông qua Thất Bảo Lưu Ly Tông để tìm đến đây. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy tối sầm mặt mũi. Trước đây không giết được Gia Cát Lam, để hắn chạy thoát, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nàng vốn muốn mọi chuyện diễn ra thiên y vô phùng, ai ngờ lại phát sinh sự cố này. Trong lòng nàng dấy lên ác ý, nói thẳng, Độc Đấu La, Cúc Đấu La, nếu Gia Cát Lam còn dám tới, chúng ta trực tiếp giết chết hắn, các ngươi thấy thế nào? Cúc Đấu La mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, ta không tự tin, tên đó quá quái dị. Quỷ Đấu La bên cạnh thì nói, có thể thử một lần. Lý Gia Kỳ suy tư rồi nói, ba vị đại nhân, có lẽ bây giờ là một cơ hội tốt. Thiên Nhận Tuyết mặt lộ vẻ nghi hoặc, cơ hội gì? Lý Gia Kỳ tiếp lời, đó là để tìm hiểu xem những bảo vật mà Gia Cát Lam có được rốt cuộc là từ đâu ra. Mắt Thiên Nhận Tuyết sáng lên, đây quả thật là một cơ hội. Bảo vật của Gia Cát Lam từ đâu mà có, người trên giang hồ cũng rất tò mò về chuyện này nhưng cuối cùng vẫn chưa có câu trả lời xác thực. Có lẽ nàng có thể giải được bí ẩn này. Chỉ là nghĩ đến việc trước đây Gia Cát Lam vừa đến đã sờ tay nàng, thân là kẻ địch lại bị chiếm tiện nghi như vậy khiến nàng có chút khó chấp nhận. Vì vậy, nàng rất do dự, như vậy, có được không? Lý Gia Kỳ gật đầu, được chứ, chỉ cần thiếu chủ giữ khoảng cách tốt là được. Cúc Đấu La bên cạnh nhíu mày, như vậy có phải không ổn lắm không? Chúng ta đều biết Gia Cát Lam có ý đồ xấu với thiếu chủ. Quỷ Đấu La thở dài, nhưng nếu dây dưa với Gia Cát Lam quá nhiều, có thể sẽ dẫn đến một kết quả xấu, đó là bại lộ thân phận của chúng ta. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết lập tức thay đổi. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, chỉ vì sự xâm nhập của Gia Cát Lam mà thân phận của họ bị bại lộ. Nếu vậy thì không hay chút nào, nàng lộ vẻ do dự. Phải làm sao bây giờ? Ý của Lý Gia Kỳ là vì mục đích mà không từ thủ đoạn, trước đây thậm chí còn bảo nàng dùng mỹ nhân kế với Gia Cát Lam, suýt nữa làm nàng tức chết. Cúc Đấu La sau trận chiến với Gia Cát Lam đã mất đi tự tin. Bây giờ người nàng có thể bàn bạc chỉ còn Quỷ Đấu La. Nàng nhìn về phía Quỷ Đấu La, hỏi, Quỷ Đấu La, ngươi có chủ ý gì hay không? Quỷ Đấu La trầm tư, dường như đang chăm chú suy nghĩ về vấn đề này. Một lúc lâu sau, hắn nghiêm túc nói, thực ra, chúng ta có thể thử tiếp xúc với Gia Cát Lam một chút, xem có thể moi ra được thông tin về những bảo vật thần kỳ đó từ đâu mà có không. Dĩ nhiên chúng ta phải cẩn thận, nếu cảm thấy không ổn thì lập tức dừng lại. Ý của thuộc hạ là như vậy. Mắt Thiên Nhận Tuyết sáng lên, cách này có vẻ ổn hơn. Nàng nói, có thể thử một lần. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía lính gác, Gia Cát Lam lúc nào sẽ đến nữa. Lính gác nghiêm túc đáp, thuộc hạ nói thiếu chủ không muốn gặp hắn, hắn bảo ngày mai sẽ mang một món quà tốt đến gặp người. Tim Thiên Nhận Tuyết đập mạnh một cái, thật phiền phức, đây chẳng phải là đang theo đuổi nàng sao? Mà đây lại còn là kẻ địch của mình, nàng thật sự rất bực. Nàng bèn nói, biết rồi, ngươi ra ngoài đi. Tên lính gác gật đầu, lúc rời đi lại quay người nói, thiếu chủ, nếu ngày mai Gia Cát Lam đến, thuộc hạ phải làm sao? Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói, ngày mai báo cho ta một tiếng, khi nào ta bảo ngươi mở cửa, ngươi hẳn để hắn vào. Lính gác gật đầu, được, thuộc hạ hiểu rồi. Nói xong, lính gác mở cửa rời đi. Thiên Nhận Tuyết thì rơi vào trầm tư. Rõ ràng khi Gia Cát Lam đến, nàng không thể ở đây một mình được, nếu không sẽ rất lúng túng. Nàng nhìn ba người rồi nói, ngày mai, ai sẽ cùng ta ứng phó với Gia Cát Lam? Lý Gia Kỳ mặt lộ vẻ sát khí, tức giận nói, ta và Gia Cát Lam có thù không đội trời chung. Gia Cát Lam cướp mất Thanh Mai Trúc Mã của ta, gặp mặt hắn ta sẽ muốn giết hắn. Thiên Nhận Tuyết thở dài, xem ra tên này không được rồi. Vừa gặp mặt đã lộ sát khí, Gia Cát Lam dù có ngốc cũng sẽ cảm nhận được. Cúc Đấu La suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng không được, trước đây ta từng giao chiến với Gia Cát Lam, ta lo lúc nói chuyện sẽ để lộ sơ hở. Thiên Nhận Tuyết gật đầu. Qua cuộc nói chuyện trước đó, nàng cũng có thể thấy trận chiến với Gia Cát Lam đã đánh sập lòng tự tin của Cúc Đấu La. Khi bàn đến việc giết Gia Cát Lam, Cúc Đấu La đã phản đối. Xem ra, tiếp theo chỉ có thể trông cậy vào Quỷ Đấu La. Thế là, nàng nhìn về phía Quỷ Đấu La, ngày mai ngươi cùng ta đi. Quỷ Đấu La gật đầu, được, đến lúc đó ta sẽ thay đổi diện mạo. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Gia Cát Lam đi tới cửa tượng Giáp Tông. Lần này hắn đến là để gặp Lãnh Tiểu Tuyết. Đêm qua không hiểu sao hắn lại mơ thấy nàng, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo đó khiến hắn có chút say mê. Thế là, ngày hôm sau hắn liền đến. Lần này hắn còn mang theo món quà mà hắn đã làm mới cửa hàng hệ thống rất lâu mới có được. Đó là một bó thất thải hoa hồng, một loại hoa hồng có thể tỏa ra ánh sáng 7 màu, giá cũng không hề rẻ, 13.425 điểm cảm xúc. Khi đến nơi, hắn vẫn gặp lại tên lính gác kia, hắn cười nói, lính gác, ngươi đã thông báo cho tông chủ nhà ngươi chưa? Ta, Gia Cát Lam, hôm nay mang theo quà đến đây. Lính gác thần sắc có chút căng thẳng, nhưng vẫn nói, ta đi thông báo một chút, ngài ở đây chờ một lát. Gia Cát Lam gật đầu, chờ đợi là một đức tính tốt, huống hồ hắn cũng muốn tỏ ra lịch lãm một chút. Lính gác rời khỏi vị trí, đi vào trong. Một lúc sau, hắn quay lại rồi nói, thiếu chủ nhà ta à không, tông chủ đang chờ ngài, mời ngài vào. Mặt Gia Cát Lam lộ vẻ vui mừng, lần này được gặp mặt, đây là một dấu hiệu tốt. Còn việc tên lính gác vừa rồi nói thiếu chủ, chắc là nói nhầm thôi. Chuyện đó không sao, hắn bước nhanh vào trong, mở cửa phòng và gặp được Lãnh Tiểu Tuyết. Gương mặt yêu diễm của nàng toát ra một khí tức thần thánh, khiến hắn có chút si mê. Hắn vội vàng đi tới, trực tiếp nắm lấy tay Lãnh Tiểu Tuyết, hưng phấn nói, Tiểu Tuyết, ngươi có biết không? Ta đã tìm ngươi rất lâu rồi. Sắc mặt Lãnh Tiểu Tuyết biến đổi, rõ ràng rất phản cảm với hành động này, dù sao nàng cũng là Thiên Nhận Tuyết. Nàng vội rút tay lại, đồng thời nói, làm gì vậy? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Khóe miệng Gia Cát Lam lộ ra nụ cười, Lãnh Tiểu Tuyết này vẫn y như trước, cũng có chút ngại ngùng. Hắn cười nói, đừng xấu hổ mà. Lâu rồi không gặp, ôm một cái đi. Nói rồi, Gia Cát Lam định tiến lên, nhưng bị Lãnh Tiểu Tuyết né được. Mặt Gia Cát Lam lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ mình không đẹp trai sao? Không đúng, hắn nhớ lúc đến đã soi gương rồi, vẫn đẹp trai như cũ mà. Thế là, hắn chậm rãi đi về phía Lãnh Tiểu Tuyết, đồng thời nói, Tiểu Tuyết, ta đã chuẩn bị cho ngươi một món quà rất đẹp, ngươi muốn xem không? Lãnh Tiểu Tuyết nhíu mày, liếc nhìn Quỷ Đấu La bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói, vậy thì xem một chút đi. Gia Cát Lam nhíu mày, không khí này có chút không đúng, sao cảm giác đối phương không vui vẻ lắm. Nhưng món quà hắn chuẩn bị rất tinh xảo, có thể nói không một cô gái nào có thể từ chối. Thế là, hắn từ trong cửa hàng hệ thống lấy ra bó thất thải hoa hồng. 99 đóa hoa hồng tươi đẹp, tỏa ra ánh sáng bảy màu mờ ảo. Trong căn phòng có chút tối, bó hoa hồng càng trở nên quyến rũ. Hắn tiến đến trước mặt Lãnh Tiểu Tuyết, quỳ một gối xuống, dâng hoa cho nàng, đồng thời nói, Tiểu Tuyết, em thật đẹp. Lãnh Tiểu Tuyết nhìn bó hoa hồng tỏa ra sức quyến rũ kỳ lạ, trên mặt lộ ra vẻ mê đắm, tay bất giác đưa tới. Lúc này, Quỷ Đấu La bên cạnh thấy vậy, mặt lộ vẻ hoảng hốt, vội nói, tông chủ, chờ một chút. Lãnh Tiểu Tuyết giật mình tỉnh lại, nhìn lại xung quanh, rõ ràng cũng hiểu ra đây là một màn cầu hôn, bèn lập tức từ chối, chúng ta mới gặp nhau vài lần, ngươi làm vậy quá đường đột rồi. Nàng lập tức lùi lại hai bước, một cước đá văng bó hoa đi. Gia Cát Lam ngẩn người, mặt lộ vẻ khó chịu. Mắt thấy sắp thành công, lại bị tên bên cạnh phá đám. Hắn đứng dậy, nhìn tên kia, sao mà đen thế không biết. Chính tên này đã phá hỏng chuyện tốt của hắn. Hắn tức giận nói, ngươi, ra ngoài. Quỷ Đấu La sững sờ, rõ ràng không ngờ Gia Cát Lam lại có thể như vậy. Lãnh Tiểu Tuyết bên cạnh sắc mặt khó coi, quát lên, Gia Cát Lam, ngươi có tư cách gì bảo lính gác của ta rời đi. Gia Cát Lam thở dài một hơi, rồi phân tích, Tiểu Tuyết, em nên biết, bên cạnh mỹ nhân chắc chắn sẽ có vài kẻ tiểu nhân. Ta thấy tên lính gác đen kịt này chính là một tên tiểu nhân, để hắn đi đi, ta nhìn không thuận mắt. Mặt Quỷ Đấu La lộ chút tức giận, rõ ràng hắn không muốn nhận cái danh xưng tiểu nhân này. Hắn bèn nói, Gia Cát Lam, mời ngươi cư xử đúng mực một chút. Gia Cát Lam mặt lộ chút tức giận, tên lính gác đen này còn dám cãi lại hắn, hắn bực bội nói, người nên đúng mực là ngươi mới phải. Ngươi có tin ta khiến ngươi cút khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông không? Quỷ Đấu La nghiến răng, đang định nói gì đó thì Lãnh Tiểu Tuyết ở bên cạnh lên tiếng, lính gác, ngươi đứng sang một bên là được rồi, không cần lên tiếng. Mặt Gia Cát Lam lộ ra nụ cười, sau đó nhìn về phía Quỷ Đấu La, cười nói, Tiểu Hắc, nghe lời Tiểu Tuyết đi, đối với ngươi cũng không có hại gì đâu. Mặt Quỷ Đấu La thoáng qua vẻ uất ức. Rõ ràng hắn, một phong hào đấu la, lại phải chịu ấm ức như vậy trước mặt Gia Cát Lam, khiến lòng hắn bất mãn. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, sao điểm cảm xúc lại đột nhiên đến thế này, đúng là niềm vui bất ngờ. Có thể là Lãnh Tiểu Tuyết đã bị hắn làm cảm động. Đã vậy, hắn trực tiếp đi lên, ôm Lãnh Tiểu Tuyết vào lòng. Ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên người đối phương, mặt hắn lộ vẻ vui sướng, cảm giác này thật tuyệt. Lãnh Tiểu Tuyết sững người tại chỗ, có lẽ vì hành động của Gia Cát Lam quá đột ngột nên nàng nhất thời ngây người. Sau đó, nàng đột nhiên đẩy Gia Cát Lam ra, tức giận quát, Gia Cát Lam, ngươi làm gì vậy? Có đường đột quá không? Gia Cát Lam ngẩn ra, vừa rồi điểm cảm xúc chẳng phải cho thấy Lãnh Tiểu Tuyết có chút ngưỡng mộ hắn sao? Thế là, hắn khó hiểu hỏi, Tiểu Tuyết, không phải em thích ta sao? Lãnh Tiểu Tuyết mặt đỏ bừng lên, rồi đột nhiên ho khan vài tiếng, rõ ràng là bị câu nói đó làm cho tức giận. Sau đó, nàng cười lạnh nói, Gia Cát Lam, ngươi nhìn ở đâu ra mà thấy ta thích ngươi, ngươi tự luyến vừa thôi. Quỷ Đấu La bên cạnh sững sờ tại chỗ, sau đó mặt lộ vẻ phẫn nộ và ghen tị, rõ ràng việc Gia Cát Lam ôm Thiên Nhận Tuyết đã khiến lòng hắn bị đả kích rất lớn. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, không ngờ lại tăng thêm nhiều điểm cảm xúc như vậy, thật khiến hắn vui mừng. Lẽ nào Lãnh Tiểu Tuyết trước mắt đang dùng chiêu lạc mềm buộc chặt, hay là quà của hắn vẫn chưa đủ tinh xảo? Thế là, hắn chậm rãi bước tới trước, hỏi, Tiểu Tuyết, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Ta thật sự thích em mà. Sắc mặt Lãnh Tiểu Tuyết biến đổi, sau đó lắc đầu, nói tiếp, ngươi hiểu lầm rồi, Gia Cát Lam. Ta không thích ngươi, cũng không cần quà của ngươi, ngươi đi đi. Gia Cát Lam làm sao có thể rời đi? Hắn nghĩ chắc chắn là quà của mình vẫn chưa đủ đô, bèn lựa chọn trong cửa hàng hệ thống. Một lát sau, hắn vui mừng thấy được một món. Đó là một khăn quàng cổ tình yêu, khi đeo lên sẽ tăng cường mị lực của nữ giới. Không chút do dự, hắn lập tức mua xuống rồi lấy ra. Một chiếc khăn quàng cổ tỏa ra khí chất khác thường xuất hiện trước mặt mọi người. Lãnh Tiểu Tuyết nhìn chiếc khăn quàng cổ, trong mắt hiện lên ánh sáng kỳ lạ, thần sắc hơi trở nên ngây dại. Gia Cát Lam thấy vậy, không chút do dự, đi thẳng tới, đeo chiếc khăn quàng cổ lên cổ Lãnh Tiểu Tuyết. Sau đó, hắn ôm nàng vào lòng, mùi hương thơm ngát tỏa ra từ người nàng khiến hắn có chút trầm mê. Quỷ Đấu La bên cạnh thấy vậy, mặt lộ vẻ hoảng hốt, lập tức ho khan vài tiếng rồi nói, tông chủ, tông chủ. Lãnh Tiểu Tuyết phản ứng lại, nhìn Gia Cát Lam đang ôm mình, mặt lộ vẻ phẫn nộ, trực tiếp đẩy ra. Sau đó nàng giật lấy chiếc khăn quàng cổ, xé nát nó. Bầu không khí quái dị xung quanh lúc này mới tan biến. Lãnh Tiểu Tuyết chỉ ra ngoài cửa nói, Gia Cát Lam, mời ngươi rời đi, ở đây không chào đón ngươi. Mặt Gia Cát Lam lộ vẻ thất vọng, đã ôm được vào lòng rồi, thêm chút nữa biết đâu đã hôn được. Nhưng tên lính gác đen kịt bên cạnh sao cứ luôn phá đám hắn thế này. Thế là, hắn nói với quỷ đấu la, nói ngươi đấy, ngươi mau rời đi, ở đây không chào đón ngươi. Quỷ đấu la tức đến mặt đỏ bừng, xem ra là bị chọc giận không nhẹ. Sau đó hắn nghiến răng, không nói gì, dường như đã nuốt những lời muốn nói vào trong. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, không ngờ điểm cảm xúc lại tăng lên, thật không tệ. Thế là, hắn nhìn Lãnh Tiểu Tuyết, nói, Tiểu Tuyết, ta thật sự thích em không cần phải khó xử người ta như vậy. Lãnh Tiểu Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó đi tới, mở toang cửa ra, đồng thời nói, rời khỏi đây, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Gia Cát Lam do dự một chút, xem ra Lãnh Tiểu Tuyết thật sự có chút tức giận rồi. Hôm nay coi như cũng có thu hoạch không tồi. Thích một người thì phải từ từ. Dù sao cũng không có việc gì, ngày mai hắn lại đến cũng không sao. Thế là, hắn nói, vậy được rồi. Nếu Tiểu Tuyết không cho ta ở đây, vậy ta tạm thời rời đi. Ngày mai ta mang quà đến tìm em, được không? Lãnh Tiểu Tuyết mặt lộ vẻ chán ghét, chỉ ra ngoài cửa nói, ngươi đi trước đi. Chuyện sau này hãy nói. Gia Cát Lam bất đắc dĩ gật đầu, xem ra chỉ có thể rời đi trước. Hắn có chút không hiểu vì sao Lãnh Tiểu Tuyết lại tức giận. Nhưng để bầu không khí bớt căng thẳng, tốt hơn là nên rời đi. Hắn ra khỏi cửa rồi rời đi. Lãnh Tiểu Tuyết nhìn Gia Cát Lam rời đi, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Vừa rồi thật sự tức chết nàng. Hai lần bị hắn chiếm tiện nghi, mà lại là bị kẻ địch của mình chiếm tiện nghi, cảm giác này vô cùng khó chịu. Hơn nữa, những vật phẩm Gia Cát Lam lấy ra có chút quái dị. Chẳng hiểu sao, chỉ cần nhìn một cái là nàng đã mê luyến, đến mức khi bị hắn ôm cũng không có cảm giác gì. Nàng bất đắc dĩ nói, quỷ đấu la, phải làm sao bây giờ? Quỷ đấu la mặt lộ vẻ phẫn nộ, tức giận quát, thiếu chủ, nếu không phải vì không muốn bại lộ, vừa rồi thuộc hạ nhất định đã ra tay rồi. Lãnh Tiểu Tuyết gỡ mặt nạ da người xuống, để lộ dung nhan tuyệt mỹ bên trong, nàng chính là Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết thở dài một hơi, nói, ta cũng không nhịn được. Vốn chỉ muốn thử xem có thể trao đổi gì với Gia Cát Lam không, không ngờ hắn lại là một tên khốn như vậy. Nếu hắn không đi, ta dù có liều bại lộ cũng sẽ động thủ với hắn. Quỷ đấu la gật đầu, thực ra, thuộc hạ cũng không chịu nổi, nếu không phải có người ở đây, thuộc hạ nhất định sẽ động thủ. Lúc này, Cúc Đấu La và Lý Gia Kỳ cũng từ bên ngoài đi vào, hiển nhiên là đã thấy Gia Cát Lam rời đi. Cúc Đấu La nhìn Thiên Nhận Tuyết, quan tâm hỏi, thiếu chủ, thế nào rồi? Lý Gia Kỳ bên cạnh cũng vội nói, thiếu chủ, có hỏi ra được những vật phẩm thần kỳ mà Gia Cát Lam lấy ra là từ đâu không? Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng, không nói thì thôi, nàng căn bản chẳng hỏi được gì, lúc nãy đã tức điên lên rồi. Thế là, nàng bất mãn nói, ghê tởm chết đi được, ta không muốn gặp lại Gia Cát Lam nữa, ta thật sự rất tức giận. Còn nữa Lý Gia Kỳ, sau này ngươi ra chủ ý thì đáng tin cậy một chút, ta sao có thể chịu uất ức như vậy được. Quỷ đấu la bên cạnh cũng lạnh lùng nói, tên chết tiệt đó vậy mà ôm thiếu chủ hai lần, tức chết ta rồi. Cúc đấu la ngẩn ra, rồi khó chịu hỏi, ôm hai lần sao? Sắc mặt Lý Gia Kỳ cũng trở nên khó coi, tức giận hơn nói, tên Gia Cát Lam chết tiệt này, thì ra là dùng thủ đoạn như vậy để lừa gạt Thanh Mai Trúc Mã Tô Bích Lạc của ta, tức chết ta rồi. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết trở nên khó coi. Vốn đã xảy ra chuyện như vậy khiến lòng nàng không thoải mái, bây giờ còn đem chuyện này ra nói, chẳng phải là tự vả mặt sao? Trong lòng nàng rất khó chịu, bèn nói, đừng nói nữa, những vật phẩm Gia Cát Lam lấy ra rất kỳ lạ, ta nhìn một cái đã bị cuốn vào rồi. Quỷ đấu la nhíu mày, trước đây ta còn không tin, bây giờ thì tin rồi. Tên Gia Cát Lam này, những vật phẩm hắn lấy ra vô cùng tà dị, sau này mọi người phải chú ý, Cúc đấu la bên cạnh như nghĩ ra điều gì, mặt lộ vẻ sợ hãi. Sau đó nói, thiếu chủ, nếu tên Gia Cát Lam đó lấy ra một quả cầu màu vàng, người nhất định phải chạy trốn. Ta chính là suýt bị vật đó hút vào trong, lúc đó thân thể cũng không thể động đậy. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, giữa hai hàng lông mày thoáng qua một tia u ám, không ngờ Gia Cát Lam lại khó đối phó như vậy. Vốn chỉ nghĩ hắn là một người bình thường, sau này mới phát hiện thủ đoạn của đối phương vô cùng khủng bố, ngay cả nàng cũng suýt trúng chiêu. Tình hình này, nhất định phải cẩn thận hơn, hoặc là sau này không gặp Gia Cát Lam nữa. Nhưng Gia Cát Lam đã nói ngày mai sẽ quay lại, vẫn mang theo quà, phải làm sao đây? Nàng nhìn những người bên cạnh, rồi lo lắng nói, Gia Cát Lam nói ngày mai sẽ còn tới, đến lúc đó còn mang theo quà nữa. Các ngươi xem, ngày mai ta phải ứng phó thế nào? Cúc đấu la nhíu mày, hiển nhiên là gặp phải vấn đề khó. Suy nghĩ nửa ngày, hắn nói, hay là, thiếu chủ ra ngoài trốn một chút. Thiên Nhận Tuyết ngẩn ra, đây cũng là một cách, nhưng luôn cảm thấy không đáng tin cậy cho lắm. Dù sao, tiếp theo nàng cũng phải lấy danh nghĩa tông chủ Tượng Giáp Tông để thương lượng với Thất Bảo Lưu Ly Tông về việc tham gia cuộc thi trong bí cảnh. Nếu đi bây giờ, mọi việc có thể sẽ xảy ra chút sự cố. Nàng bất đắc dĩ nói, cách này không hay, ta không thể trốn mãi được, còn rất nhiều việc phải làm. Lý Gia Kỳ thở dài một hơi, sau đó nói, hay là, chúng ta đặt một cái bẫy, giết chết Gia Cát Lam. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng, rồi nói, cách này chúng ta đã dùng rồi, không có tác dụng gì cả, bây giờ Gia Cát Lam không phải vẫn sống sờ sờ đó sao? Lúc này, Quỷ Đấu La suy nghĩ một chút, như nghĩ ra điều gì, lập tức nói, thiếu chủ, là thế này, tên Gia Cát Lam này ham mê sắc đẹp, nghe nói cũng có quan hệ nhất định với Ninh Vinh Vinh, hay là chúng ta lợi dụng mối quan hệ này? Mắt Thiên Nhận Tuyết sáng lên, đây là một biện pháp tốt. Nàng thật sự bị Gia Cát Lam làm cho phiền chết rồi. Có thể nhờ Ninh Vinh Vinh giúp đỡ để xử lý vấn đề này, chỉ cần Ninh Vinh Vinh thích Gia Cát Lam, vậy chắc chắn sẽ thành công. Nàng gật đầu, chuyện này, có thể được. Quỷ Đấu La nói tiếp, thiếu chủ, hay là người bây giờ đi tìm Ninh Vinh Vinh đi, dù sao đến ngày mai tên Gia Cát Lam đó lại đến nữa. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, sau đó bất đắc dĩ gật đầu, được, vậy ta đi. Mọi người xung quanh gật đầu. Sau đó Thiên Nhận Tuyết đeo mặt nạ da người lên rồi ra ngoài. Một giờ sau, tại một cơ quan của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh đang tiếp đãi một môn phái nhỏ. Mặc dù tông môn nhỏ nhưng người ta cũng là tông chủ, nên nàng cũng rất nghiêm túc. Vất vả tiếp đãi xong, nàng tìm một chỗ ngồi xuống uống một ngụm trà. Nàng có chút tò mò, không biết Gia Cát Lam bây giờ đang làm gì, biết đâu đang nghĩ đến mình thì sao. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng liền rất vui. Lúc này, một lính gác đi đến, báo cáo với nàng, tiểu thư, tông chủ Tượng Giáp Tông Lãnh Tiểu Tuyết cầu kiến. Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, tông chủ Tượng Giáp Tông tìm mình làm gì? Nàng nhớ tông môn này hình như đã ở trong tông môn từ rất lâu rồi. Nhưng Tượng Giáp Tông dù sao cũng là một tông môn cỡ trung, sau này nàng sẽ là thiếu chủ, tiếp đãi một chút cũng là hợp lý. Thế là, nàng nói, được, gọi nàng vào đi. Một lát sau, Lãnh Tiểu Tuyết đi vào, nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói, Vinh Vinh tiểu thư, quả nhiên giống như mọi người nói, xinh đẹp động lòng người. Ninh Vinh Vinh đánh giá Lãnh Tiểu Tuyết trước mắt, nhìn thân hình nóng bỏng của đối phương, còn đẹp hơn cả nàng một chút, trong lòng có chút thất vọng. Dù sao, là một cô gái xinh đẹp, cũng không muốn ở cùng với một cô gái xinh đẹp hơn. Mặc dù có chút ghen tị, nhưng lời khen của đối phương vẫn khiến nàng rất vui, bèn cười nói, Tiểu Tuyết tông chủ, ta còn tưởng là một lão già, không ngờ lại là một nữ tử quyến rũ như vậy, thật hiếm thấy. Lãnh Tiểu Tuyết ngẩn ra, hiển nhiên là đang suy nghĩ vấn đề gì đó, nhưng vẫn nói, không có, không có. Đúng rồi, nghe nói Gia Cát Lam và tiểu thư quan hệ rất tốt, không biết có thật không? Ninh Vinh Vinh ngẩn ra, sao lại nhắc đến Gia Cát Lam, chẳng lẽ Lãnh Tiểu Tuyết này cũng thích Gia Cát Lam, vậy thì nàng không muốn đâu. Nàng bèn nói, đúng vậy, ta và Gia Cát Lam quan hệ rất tốt. À, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lãnh Tiểu Tuyết nhíu mày, bất đắc dĩ nói, gần đây, Gia Cát Lam toàn tặng quà cho ta, còn hay chạy đến chỗ ta, ta rất phiền lòng. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh lập tức thay đổi. Tình huống gì thế này, mấy ngày nay Gia Cát Lam không hề tìm nàng, mà nàng mới thưởng cho hắn mấy hôm trước, chẳng lẽ mấy ngày nay đã thay lòng đổi dạ rồi sao? Không đúng, không đúng, Gia Cát ca ca không phải người như vậy, nhất định là có vấn đề gì đó. Thế là nàng nói bậy, có phải ngươi đã quyến rũ Gia Cát ca ca không? Lãnh Tiểu Tuyết mặt thoáng qua một tia tức giận, hiển nhiên là rất bực mình với câu nói của Ninh Vinh Vinh. Sau đó, nàng lấy ra một đóa hoa hồng tỏa ra ánh sáng bảy màu, đưa cho Ninh Vinh Vinh, tiểu thư, người hiểu lầm rồi, ta không thích Gia Cát Lam. Đây là quà hắn tặng ta, đã bị ta từ chối. Ninh Vinh Vinh cầm lấy đóa hoa hồng, nhìn nó, trong lòng dấy lên một cơn ghen tuông. Mình có điểm nào không tốt mà Gia Cát Lam lại đi thích một nữ tử yêu diễm như vậy? Mặc dù thân hình đối phương rất nóng bỏng, nhưng tính cách của mình tốt hơn nhiều chứ. Còn về hoa hồng, nàng dĩ nhiên biết nó có ý nghĩa gì. Nàng có chút hoài nghi, bèn nói, Tuyết tông chủ, chuyện này, ta rất hoài nghi. Lãnh Tiểu Tuyết lắc đầu, đồng thời nói, nếu người hoài nghi, có thể ngày mai đến trụ sở Tượng Giáp Tông của chúng ta chờ xem Gia Cát Lam có đến không. Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, theo lý thì ngày mai nàng cũng có nhiệm vụ trên người. Nhưng chuyện của Gia Cát Lam quan trọng hơn, nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn quyết định đi xem một chút. Thế là nàng nói, được, vậy ngày mai ta sẽ đến xem. Lãnh Tiểu Tuyết thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên rất hài lòng với kết quả này. Nhưng đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó, nàng nói, tiểu thư, ngày mai người phải đến sớm một chút, nếu không Gia Cát Lam thấy người sẽ không đến đâu. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh trở nên có chút khó coi, nàng càng ngày càng cảm thấy chuyện này là sự thật. Sau đó gật đầu, ta hiểu rồi, nếu không có chuyện gì khác, mời ngươi rời đi. Chẳng hiểu sao, nàng càng nhìn Lãnh Tiểu Tuyết trước mắt càng thấy không vừa mắt, cũng không biết tại sao. Cho nên bây giờ nàng muốn đuổi người đi. Lãnh Tiểu Tuyết gật đầu rồi rời đi. Nửa canh giờ sau, tại trụ sở Tượng Giáp Tông, Lãnh Tiểu Tuyết trở về phòng. Lúc này, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Lý Gia Kỳ lập tức xông tới. Quỷ Đấu La quan tâm hỏi, thiếu chủ, sự việc thế nào rồi? Khóe miệng Thiên Nhận Tuyết lộ ra một tia lạnh lẽo. Ninh Vinh Vinh kia còn dám giả vờ trước mặt nàng, nói nàng quyến rũ Gia Cát Lam, suýt nữa làm nàng tức chết. Nhưng bây giờ nàng chỉ muốn thoát khỏi phiền phức mang tên Gia Cát Lam, tạm tha cho tên đó. Đối với Ninh Vinh Vinh, nàng cũng cảm thấy chán ghét, nhưng giai đoạn này vẫn cần nàng ta ra tay. Thế là, nàng nói, Ninh Vinh Vinh đã đồng ý ngày mai sẽ đến. Đến lúc đó các ngươi qua phòng khác trước, để ta đối phó nàng. Cúc Đấu La gật đầu, rõ ràng trong lòng vẫn có chút sợ hãi Gia Cát Lam. Lý Gia Kỳ bên cạnh cũng gật đầu, được, ta sợ gặp phải Gia Cát Lam sẽ làm hỏng chuyện. Quỷ Đấu La tiến lên phía trước, sau đó nói, thiếu chủ, để thuộc hạ ở lại đây đi, thuộc hạ lo Gia Cát Lam lại lấy ra thứ gì quái dị khiến người trúng chiêu. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Dù sao trước đó hắn đã lấy ra hai thứ suýt nữa làm nàng trúng chiêu. Lần này không thể chỉ ở lại một mình, nếu không sẽ có nguy hiểm. Thế là, nàng gật đầu nói, được, cứ theo lời ngươi nói, ngươi ở lại đây đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Lúc này, có lính gác đến báo cáo, thiếu chủ, Ninh Vinh Vinh đến rồi. Thiên Nhận Tuyết lập tức lấy gương ra soi, tấm mặt nạ da người trên mặt kín kẽ, vô cùng căng đầy. Từ giờ trở đi, nàng là Lãnh Tiểu Tuyết. Trong phòng, ngoài Quỷ Đấu La ra thì không còn ai khác. Quỷ Đấu La đi tới trước mặt Lãnh Tiểu Tuyết, nói, thiếu chủ, lát nữa thuộc hạ sẽ không nói gì, để tránh gây sự chú ý của Ninh Vinh Vinh. Lãnh Tiểu Tuyết gật đầu, dù sao lần trước Quỷ Đấu La đi bắt Ninh Vinh Vinh, ít nhiều cũng đã để lại dấu vết, ít nói cũng là có lý. Nàng bèn nói, tốt, lát nữa ngươi cứ đứng một bên xem là được. Quỷ Đấu La gật đầu, được. Sau đó Lãnh Tiểu Tuyết nói với lính gác bên cạnh, đi, gọi Ninh Vinh Vinh vào, à đúng rồi, lát nữa Gia Cát Lam đến, tuyệt đối không được nói Ninh Vinh Vinh ở đây. Lính gác gật đầu, thuộc hạ biết rồi. Lính gác nói xong liền rời đi. Một lúc sau, Ninh Vinh Vinh đi vào. Nhìn thấy Lãnh Tiểu Tuyết, nàng đánh giá xung quanh một phen, thấy còn có một tên lính gác rất đen, nàng cũng không để ý, sau đó nói, Tuyết Tông Chủ, lần này ta đến, hy vọng ngươi không lừa ta. Lãnh Tiểu Tuyết cười nói, yên tâm, sẽ không lừa người đâu. Sau đó là một khoảng thời gian chờ đợi. Khoảng một canh giờ sau, bên ngoài truyền đến tiếng của Gia Cát Lam. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh lập tức thay đổi, không ngờ Gia Cát Lam thật sự đến. Lẽ nào hắn đã thay lòng đổi dạ thật rồi sao? Trước đó nàng còn thưởng cho hắn, sao lại có thể như vậy? Nhưng đã nghe thấy rồi, vậy thì phải chất vấn cho ra lẽ. Lúc này, một lính gác đi vào, nói, Tông Chủ, Gia Cát Lam đến. Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ tức giận, nói, chết tiệt, hắn thật sự đến. Khóe miệng Lãnh Tiểu Tuyết lộ ra một nụ cười, sau đó nói, Vinh Vinh tiểu thư, người có muốn trốn sau tấm rèm kia, xem Gia Cát Lam có thật sự đang dây dưa ta không? Quỷ Đấu La bên cạnh khẽ nhếch môi, nói, đúng vậy. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một lát, gật đầu rồi trốn sau tấm rèm ở góc phòng. Lãnh Tiểu Tuyết nhìn lính gác, nói, tốt, để Gia Cát Lam vào đi. Lính gác gật đầu rồi rời đi. Một lúc sau, Gia Cát Lam đi vào. Hắn nhìn thấy khí chất yêu diễm mà cao ngạo của Lãnh Tiểu Tuyết, mắt lập tức sáng lên. Tối qua hắn đã nghĩ đến nàng cả đêm không ngủ được. Vì thế, hắn đã lựa chọn rất nhiều bảo vật trong cửa hàng hệ thống và chọn ra một món là một con rối thỏ trắng. Hắn lập tức đi tới trước mặt Lãnh Tiểu Tuyết, trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ lành lạnh, bóng loáng của nàng, mặt lộ vẻ vui mừng. Đồng thời cười nói, Tiểu Tuyết, em có nhớ ta không? Lãnh Tiểu Tuyết nhíu mày, rõ ràng bị hành động này làm cho khó chịu, lập tức rút tay lại, đồng thời nói, ngươi không phải nói đã chuẩn bị quà cho ta sao, quà đâu? Quỷ Đấu La bên cạnh sắc mặt khó coi, rõ ràng vẫn vô cùng khó chịu với cảnh này. Hắn bèn nói, Gia Cát Lam, mời ngươi tự trọng. Sau tấm rèm, sắc mặt Ninh Vinh Vinh tái xanh, hiển nhiên là bị cảnh này làm cho tức giận, chỉ là lúc này nàng cũng không thể làm gì. Mắt Gia Cát Lam sáng lên. Có lẽ Lãnh Tiểu Tuyết thật sự thích hắn, nếu không sao lại có hai phần thưởng điểm cảm xúc. Nhất định là vậy, Lãnh Tiểu Tuyết thích hắn. Quả nhiên chuyên gia tình yêu nói không sai, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần mặc dày một chút là dễ thành công. Thế là, hắn trực tiếp lấy ra con rối thỏ trắng. Một con thỏ trắng như tuyết xuất hiện trước mặt Lãnh Tiểu Tuyết, sau đó đưa cho nàng. Gia Cát Lam cười nói, Tiểu Tuyết, vật phẩm ta mang đến có ma lực thần kỳ đó, em đoán xem là ma lực gì. Lãnh Tiểu Tuyết cầm lấy con rối, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Một lát sau, con thỏ trắng đột nhiên phát ra một giọng nói dễ nghe, Tuyết Tuyết, em thật xinh đẹp. Mà giọng nói này, chính là giọng của Gia Cát Lam. Nàng nhìn Gia Cát Lam, khóe miệng lộ ra một nụ cười, không tệ, con thỏ này quả thật rất đáng yêu. Quỷ đấu la nhíu mày, rõ ràng vô cùng bất mãn với hành vi tán tỉnh nam nữ này. Phía sau tấm rèm, Ninh Vinh Vinh nắm chặt nắm đấm. Mọi âm thanh bên ngoài nàng đều có thể nghe thấy, thậm chí tấm rèm này còn có một lỗ nhỏ, qua đó nàng có thể nhìn thấy bên ngoài. Mắt Gia Cát Lam lại sáng lên, thật tốt quá. Theo kinh nghiệm của hắn, lại có hai người có cảm xúc biến hóa cực lớn. Nói thật, tên lính gác đen kịch bên cạnh này, nếu không phải có thể mang lại điểm cảm xúc cho hắn, hắn đã đuổi đi rồi. Cứ làm kỳ đà cản mũi, luôn nói những lời khiến hắn khó chịu, còn mấy lần có thể thân mật hơn thì lại bị phá đám. Thế là, hắn nghĩ phải rèn sắt khi còn nóng, bèn nói, Tiểu Tuyết, ta muốn ôm em. Nói rồi, Gia Cát Lam định tiến lên ôm Lãnh Tiểu Tuyết. Lãnh Tiểu Tuyết vội né ra sau, rồi cười nói, Gia Cát Lam, ta có đẹp không? Gia Cát Lam sững lại, lúc này nhất định phải khen thật mạnh, bèn nói, đương nhiên, em là cô gái xinh đẹp nhất ta từng gặp. Sắc mặt quỷ đấu la trở nên khó coi, rõ ràng vô cùng khó chịu với lời khen này. Sau tấm rèm, Ninh Vinh Vinh nắm chặt nắm đấm, sắc mặt vô cùng khó coi, hiển nhiên là bị một cú sốc lớn. Nàng trực tiếp xé toạc tấm rèm. Mặt nàng đằng đằng sát khí, rõ ràng hành vi của Gia Cát Lam khiến nàng vô cùng phẫn nộ. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Gia Cát Lam, nói, vậy còn ta thì sao? Gia Cát Lam. Gia Cát Lam sững sờ tại chỗ, hiển nhiên là bị dọa choáng váng. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, chuyện này rốt cuộc là sao? Ninh Vinh Vinh không phải đang xử lý công việc tông môn, không phải dạo này rất bận sao? Sao lúc này lại xảy ra tình huống này? Hắn khó hiểu nói, Vinh Vinh, em cũng ở đây à? Khóe miệng Lãnh Tiểu Tuyết lộ ra một nụ cười, rõ ràng vô cùng khoái trá với cảnh này. Sau đó nàng ném con thỏ vào lòng Ninh Vinh Vinh, đồng thời nói, thứ này, ta không dám nhận đâu. Con rối thỏ trắng trong lòng Ninh Vinh Vinh vẫn còn phát ra tiếng, Tuyết Tuyết, em thật đẹp. Giọng nói vui vẻ này, trong căn phòng này, đột nhiên trở nên chói tai đến mức không ai phát ra thêm một tiếng động nào. Một luồng khí giận dữ dần lan tỏa trong phòng. Sau đó, Ninh Vinh Vinh lạnh lùng nhìn Gia Cát Lam, một luồng sát ý tràn về phía hắn. Gia Cát Lam sững người tại chỗ, cảnh này quá lúng túng, quá khó xử, đến mức hắn nhất thời không biết phải làm sao. Mặc dù thế giới này không hề quy định đàn ông chỉ được có một người phụ nữ, nhưng bị Ninh Vinh Vinh bắt quả tang tại trận, hắn nhất thời không biết phải ứng phó thế nào. Mới cách đây không lâu, hắn còn thân mật với Ninh Vinh Vinh, thậm chí lúc này còn có thể cảm nhận được dư vị trên môi. Gia Cát Lam thăm dò hỏi, Vinh Vinh, hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện? Sắc mặt Ninh Vinh Vinh trở nên rất khó coi, nói thẳng, ngươi giải thích cho ta đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Nói rồi, nàng trực tiếp xé nát con rối, ném ra ngoài. Gia Cát Lam mặt đầy lúng túng, hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh, định kéo tay nàng. Ninh Vinh Vinh lập tức gạt tay Gia Cát Lam ra, rồi quát, sao thế? Không phải ngươi thích cô Tiểu Tuyết kia sao? Bây giờ sao không nói gì đi? Gia Cát Lam trong lòng đắng ngắt. Lúc này, tuyệt đối không thể nhắc đến Tiểu Tuyết, nếu không sẽ bị đánh chết. Theo cách trước đây thì sẽ mang quà ra, nhưng bây giờ không thể làm vậy, nếu không sẽ trông rất rẻ tiền. Lúc này, cách tốt nhất là xin lỗi. Thế là, hắn nói, xin lỗi em, Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh thở phào nhẹ nhõm, thẩm vấn, nói đi. Ngươi rốt cuộc sai ở đâu? Gia Cát Lam suy nghĩ một chút, lúc này, nhất định phải xin lỗi, nhưng xin lỗi thế nào lại là một chuyện rất quan trọng. Hắn nghĩ, chuyện này, vẫn nên thành thật một chút thì hơn. Thế là, hắn nói, một thời gian trước, ta thấy Lãnh Tiểu Tuyết, có chút thích, điều này ta thừa nhận. Nhưng không nói cho em biết, là lỗi của ta. Ninh Vinh Vinh ngẩn ra, khóe mắt không hiểu sao lại có nước mắt chảy xuống, xem ra là thật sự thất vọng. Nàng nói, đi đi, là ta nhiều chuyện, ta đi. Sau này ngươi đừng tìm ta nữa. Sắc mặt Gia Cát Lam lập tức thay đổi. Ninh Vinh Vinh là bạn tốt của hắn, hơn nữa sau này hắn còn thật sự cần Thất Bảo Lưu Ly Tông làm chỗ dựa. Dù sao tình bạn giữa hắn và Ninh Vinh Vinh trước đây, trên nhiều phương diện, cũng là vì tình cảm siêu hữu nghị giữa hai người. Nếu tình cảm này không còn, sau này Ninh Vinh Vinh có thể sẽ đầu quân cho Vũ Hồn Điện, đó là một vấn đề. Lúc này, Lãnh Tiểu Tuyết bên cạnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười, sau đó nói, Vinh Vinh tiểu thư, loại đàn ông như vậy, không cần cũng được. Gia Cát Lam lườm Lãnh Tiểu Tuyết một cái. Vốn tưởng nàng thích hắn, bây giờ xem ra thật sự không thích mình. Sau này nếu có cơ hội, phải trừng phạt nàng một chút. Còn trước mắt, vẫn là phải dỗ dành Ninh Vinh Vinh. Hắn nói, Vinh Vinh, đừng nghe nàng ta nói bậy. Ninh Vinh Vinh gật đầu, sau đó lạnh lùng nói, được, ngươi muốn thế nào thì thế nào, ta đi là được chứ gì. Nói rồi, Ninh Vinh Vinh trực tiếp rời đi, nhưng khóe mắt có nước mắt rơi xuống. Rõ ràng nàng cũng rất đau lòng vì chuyện này. Gia Cát Lam sao có thể để Ninh Vinh Vinh rời đi, nhất định phải ngăn lại. Hắn trực tiếp tiến lên giữ chặt, ôm Ninh Vinh Vinh vào lòng, sau đó thâm tình nói, Vinh Vinh, Lãnh Tiểu Tuyết không bằng một phần vạn của em. Nếu để ta lựa chọn, ta tuyệt đối sẽ chọn em. Ninh Vinh Vinh ngẩn ra, biểu cảm dịu đi, rõ ràng câu nói này đã chạm đến trái tim nàng, khiến nàng có chút vui vẻ. Thế là, nàng nói, Gia Cát Lam, thật không? Lãnh Tiểu Tuyết bên cạnh sững sờ, rõ ràng không ngờ một tình huống khó xử như vậy lại có thể bị Gia Cát Lam gỡ rối. Nàng bèn nói, Vinh Vinh tiểu thư, ngươi không thể tin lời nói dối của đàn ông. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh lập tức thay đổi, sau đó nhìn về phía Lãnh Tiểu Tuyết, tức giận nói, hừ, ngươi cũng không phải người tốt, ngươi bày ra cái bẫy này, không phải là muốn chúng ta nhảy vào sao? Gia Cát Lam trong lòng thầm vui, lúc này, mọi chuyện đã tốt hơn nhiều, mối hận đã được chuyển dời. Nhưng bây giờ không thể để cảm xúc lên men, nếu không lát nữa sẽ hỏng bét. Sau đó, hắn kéo tay Ninh Vinh Vinh, nói, chúng ta ra ngoài đi, đừng ở đây nữa. Ninh Vinh Vinh không nói gì, hiển nhiên là chuyện này khiến nàng vô cùng bất mãn. Gia Cát Lam kéo Ninh Vinh Vinh ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Ninh Vinh Vinh vẫn không nói gì, mặt lạnh như tiền. Hắn dù có ở bên cạnh dỗ dành thế nào cũng không có kết quả. Ninh Vinh Vinh đi phía trước, hắn cứ đi theo sau. Cứ như vậy, kéo dài mấy tiếng đồng hồ, Ninh Vinh Vinh cũng không nói một lời. Xa xa, một bóng người đi tới, là Độc Cô Bác. Độc Cô Bác thấy sắc mặt hai người có chút kỳ quái, bèn hỏi, ồ, các ngươi sao thế? Sắc mặt Gia Cát Lam có chút khó coi, bây giờ đã hoàn toàn làm Ninh Vinh Vinh tức giận, nói thật, muốn dỗ cũng khó. Lúc này cách tốt nhất là lặng lẽ ở bên cạnh, ngoài ra không còn cách nào khác. Sau đó, hắn bất đắc dĩ nói với Độc Cô Bác, Độc Cô tiền bối, ta phạm sai lầm rồi. Ninh Vinh Vinh nghiêng đầu qua, nhìn về phía Gia Cát Lam, hừ lạnh nói, ta còn tưởng là ta sai chứ. Thì ra là ngươi sai. Độc Cô Bác mặt đầy ngơ ngác, sau đó nhìn hai người, không hiểu hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gia Cát Lam thở dài một hơi, đều là do mình háo sắc gây ra. Đối với chuyện này, hắn cũng không biết nói sao, đành cười cười, đừng hỏi nữa, đều là lỗi của ta, làm Vinh Vinh tức giận. Nói rồi, Gia Cát Lam đi ra phía trước, kéo tay Ninh Vinh Vinh, nói, Vinh Vinh, ta sai rồi. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh dịu đi một chút, xem ra cơn giận trong lòng cũng đã nguôi đi phần nào. Nhưng nàng vẫn gạt tay Gia Cát Lam ra, hừ lạnh nói, đừng đụng vào ta. Gia Cát Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo sau. Lúc này không thể rời đi, một khi rời đi, sau này sẽ phiền phức, quan hệ sẽ khó xử lý. Thôi thì cứ lặng lẽ chờ đợi. Độc Cô Bác bên cạnh vương vai, sau đó nói, hay là, ta dẫn các ngươi đi uống rượu, như vậy cũng thoải mái hơn. Gia Cát Lam lúc này cũng không biết nên đi hay không, bèn nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói, Vinh Vinh, đi uống rượu không? Ninh Vinh Vinh lườm Gia Cát Lam một cái, sau đó nhìn về phía Độc Cô Bác, nói, đi, đi uống rượu, hôm nay bị Gia Cát Lam chọc tức chết rồi. Độc Cô Bác mặt lộ vẻ cười, sau đó nói, đi thôi, nhất túy giải thiên sầu, không cần lo lắng. Gia Cát Lam nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý, hôm nay thật sự xui xẻo đến nhà, lại gặp phải chuyện này. Lãnh Tiểu Tuyết kia, thật sự đã lừa hắn một vố đau. Lần sau nếu gặp ở nơi khác, nhất định phải cho nàng biết tay. Trên bàn rượu, ba người cùng nâng ly cạn chén. Lúc mới bắt đầu, Ninh Vinh Vinh gần như không nói lời nào. Dần dần, sau vài tuần rượu, men say ngà ngà, nàng mới bắt đầu mở lời. Trên bàn rượu, Gia Cát Lam cũng lên tiếng xin lỗi Ninh Vinh Vinh. Ngay sau đó, Ninh Vinh Vinh chỉ thẳng mặt Gia Cát Lam mà mắng, lời lẽ có phần khó nghe. Mắng một hồi, Ninh Vinh Vinh bật khóc. Độc Cô Bác đưa mắt ra hiệu, Gia Cát Lam liền hiểu ý, chậm rãi bước tới ôm lấy nàng. Ninh Vinh Vinh vừa khóc vừa kể lể, Gia Cát Lam, ta đối xử với huynh không tốt sao? Tại sao huynh lại đối xử với ta như vậy? Gia Cát Lam vội vàng đáp, Vinh Vinh, là ta sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Ninh Vinh Vinh cắn mạnh lên vai Gia Cát Lam, dường như muốn trút hết mọi phẫn nộ vào đó. Một lúc sau, nàng mới buông ra. Mấy canh giờ trôi qua, trời cũng đã tối, rượu cũng đã cạn. Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Gia Cát Lam, hỏi, Gia Cát ca ca, huynh có nghe lời ta không? Gia Cát Lam trong lòng bất đắc dĩ, nhưng lúc này dù có muốn hay không, chàng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, không còn lựa chọn nào khác. Chàng đáp, đương nhiên là nghe rồi. Ninh Vinh Vinh gật đầu, bắt đầu từ ngày mai, huynh phải đi theo ta làm việc. Không có lệnh của ta, không được phép rời khỏi ta nửa bước. Gia Cát Lam gật đầu, dù trong lòng không cam tâm tình nguyện cho lắm. Chàng vốn đã quen tự do, bị ràng buộc thế này thật không quen chút nào. Nhưng bây giờ chàng không có quyền lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận. Chàng nói tiếp, ta biết rồi. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã đến ngày hôm sau. Trong một tòa kiến trúc tinh xảo, có vài người đang đứng, trong đó có Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh. Lúc này, Ninh Vinh Vinh đang xem xét hồ sơ, rõ ràng là rất bận rộn. Gia Cát Lam ngồi một bên uống trà, vì những văn kiện đó là cơ mật, chàng không tiện xem. Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông xem chàng như anh hùng nên đối đãi cũng vô cùng nhiệt tình. Điều này khiến chàng rất vui. Một lúc sau, Ninh Vinh Vinh xử lý xong văn kiện, nhìn Gia Cát Lam đang nhàn nhã thì lừa một cái rồi nói, có khách quý tới, chúng ta phải đi đón tiếp. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, chàng hỏi, Vinh Vinh, là khách quý nào vậy? Ninh Vinh Vinh đáp, là Liễu Nhị Long của Lam Điện Phách Vương Long Tông, bà ấy dẫn theo một đội người đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Gia Cát Lam lộ rõ vẻ phấn khích. Chàng và Liễu Nhị Long vốn có mối quan hệ rất tốt, nhưng trước giờ chưa có cơ hội gặp lại. Dù sao người ta cũng ở tận Lam Điện Phách Vương Long Tông, đi lại không hề dễ dàng. Bây giờ nhân dịp đại hội hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông mà được gặp lại Liễu Nhị Long, thật sự là quá tốt rồi. Đi, vậy chúng ta đi nghênh đón thôi. Ninh Vinh Vinh gật đầu, rồi trầm ngâm một lát như đang suy nghĩ điều gì, sau đó nói tiếp, lát nữa, huynh phải tỏ ra tôn kính với Liễu Nhị Long tiền bối một chút. Dù sao lúc huynh xông vào Võ Hồn Điện, ta đã đi cầu viện các tông môn, muốn họ cùng đối phó với Võ Hồn Điện. Nhưng ngoài Lam Điện Phách Vương Long Tông ra, gần như tất cả các tông môn khác đều từ chối. Gia Cát Lam sững sờ, chàng không ngờ lại có chuyện như vậy. Trong lòng chàng dâng lên một tia cảm động. Mối quan hệ giữa chàng và Liễu Nhị Long rất tốt, với tính cách hào sảng của bà ấy, chắc chắn sẽ ra tay cứu giúp khi chàng gặp khó khăn. Đối với Liễu Nhị Long, trong lòng chàng luôn có sự kính nể. Chàng bèn nói, nàng yên tâm, Liễu Nhị Long tiền bối đối tốt với ta, ta đương nhiên cũng sẽ đối tốt với bà ấy. Ninh Vinh Vinh gật đầu, rồi nói tiếp, ta đề nghị huynh nên tặng cho Liễu Nhị Long một món quà. Chẳng phải huynh có đủ loại vật phẩm thần kỳ sao? Lấy ra một món tặng cho Liễu Nhị Long tiền bối đi. Gia Cát Lam gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút buồn bã. Trước đây Vinh Vinh gặp chàng đều gọi hai tiếng ca ca, bây giờ lại chỉ gọi tên, thật là bất đắc dĩ. Nhưng chàng cũng không có cách nào để nhanh chóng hàn gắn mối quan hệ này, chỉ có thể dùng thời gian và sự chân thành để bù đắp. Tặng quà cho Liễu Nhị Long tiền bối cũng là điều nên làm, dù sao trước đây bà ấy đã từng giúp đỡ chàng trong lúc nguy hiểm. Còn về việc tặng quà gì, chàng cũng đang suy nghĩ. Võ hồn của Liễu Nhị Long tiền bối là Lam Điện Phách Vương Long, nhưng lại là một loại có khiếm khuyết, không phải hoàn chỉnh. Liệu chàng có thể tìm trong cửa hàng hệ thống một vật phẩm nào đó giúp tăng cường hoặc tiến hóa võ hồn, tốt nhất là dành cho loài rồng không? Nghĩ vậy, chàng liền bắt đầu tìm kiếm. Ninh Vinh Vinh thấy Gia Cát Lam đang ngẩn người thì bực bội nói, đi thôi, theo ta. Gia Cát Lam gật đầu, đi theo sau Ninh Vinh Vinh, nhưng tâm trí vẫn đang tập trung vào cửa hàng hệ thống, liên tục làm mới vật phẩm mỗi ngày. Một lúc lâu sau, cuối cùng chàng cũng tìm được một thứ. Khi thấy ký hiệu thần cấp trên vật phẩm đó, mắt chàng sáng rực lên. Không ngờ lại có thể tìm được vật phẩm thần cấp vào lúc này, thật không tệ. Nước mắt Thượng Cổ Chân Long. Nước mắt của Thượng Cổ Chân Long, nghe nói sinh vật mang long mạch sau khi hấp thụ, thực lực sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Khóe miệng chàng cong lên một nụ cười, xem ra lần này ổn rồi. Ninh Vinh Vinh thấy Gia Cát Lam đang cười thì lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, huynh cười cái gì vậy? Gia Cát Lam chậm rãi nói, không có gì. Chỉ là ta đã chọn xong quà tặng cho Liễu Nhị Long tiền bối rồi. Ninh Vinh Vinh khẽ biểu môi, sau đó nói với vẻ hờn dỗi, tặng quà cho người khác thì hăng hái như vậy, tặng quà cho ta thì lại lề mề. Gia Cát Lam trong lòng khổ sở, không phải chàng không muốn tặng quà cho Ninh Vinh Vinh, mà là lần trước tặng quà cho Lãnh Tiểu Tuyết đã gây ra hậu quả khôn lường, trực tiếp khiến không khí trở nên căng thẳng. Chuyện đó khiến chàng không dám tặng quà cho Ninh Vinh Vinh nữa. Bây giờ Ninh Vinh Vinh chủ động đòi quà, thật ra là một chuyện tốt, điều đó chứng tỏ nàng đang dần tha thứ cho chàng. Chàng vui vẻ nói, Vinh Vinh, ta đương nhiên sẽ tặng quà cho nàng, nàng muốn quà gì nào? Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một lát, rồi nói với vẻ chán ghét, ta không thích mấy thứ như thỏ bông hay búp bê đâu. Còn về việc ta thích gì, huynh chẳng bao giờ chịu quan sát thói quen của ta để mà lựa chọn cả. Gia Cát Lam trong lòng giật thóp, lại nhắc đến con thỏ đó, chàng thật không còn lời nào để nói. Dù nàng không nói thẳng, nhưng ẩn ý đã quá rõ ràng. Nhưng chàng cũng không thể nói gì, chỉ đành đáp, ta hiểu rồi. Ta sẽ lựa chọn thật kỹ. Phía xa, một đội người dần dần tiến lại gần, có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tức bá đạo, đó chính là khí tức cuồng bạo của Lam Điện Phách Vương Long. Rõ ràng, đó là đội người của Lam Điện Phách Vương Long Tông đã đến. Gia Cát Lam có chút mong chờ, không biết Liễu Nhị Long tiền bối đã lâu không gặp, giờ trông ra sao rồi. Ninh Vinh Vinh bên cạnh cũng trở nên nghiêm túc, nàng quay lại nói với Gia Cát Lam, Gia Cát ca ca, đội ngũ của Lam Điện Phách Vương Long Tông đến rồi, lát nữa huynh cũng phải nghiêm túc một chút. Liễu Nhị Long dẫn đội ngũ đến gặp Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh. Vừa trông thấy chàng, Liễu Nhị Long đã lộ vẻ mừng rỡ, lập tức chạy tới ôm chầm lấy Gia Cát Lam, cười hì hì nói, Gia Cát Lam, lâu rồi không gặp. Gia Cát Lam gật đầu, đúng là đã rất lâu rồi không gặp. Chàng cười đáp, Liễu Nhị Long tiền bối, cảm ơn người rất nhiều, đã luôn cổ vũ con trong lúc nguy nan. Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh, thấy hai người ôm nhau thì trên mặt lộ ra một tia không vui, bèn nói, được rồi, sến súa quá đi. Hai người lúc này mới tách ra. Gia Cát Lam lấy ra món quà đã chuẩn bị từ trước, chính là nước mắt thượng cổ chân long. Một luồng khí tức nóng bỏng và cao ngạo lập tức tỏa ra từ viên ngọc, khiến các đệ tử xung quanh, kể cả đệ tử của Lam Điện Phách Vương Long Tông, đều bị áp lực đè nặng đến cong cả lưng. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, quả nhiên là vật phẩm thần cấp, đồ trong cửa hàng hệ thống đúng là hàng cực phẩm. Chàng cũng rất vui mừng vì điều này. Liễu Nhị Long tiền bối, đây là quà con tặng người. Liễu Nhị Long cảm nhận được luồng khí tức trên viên ngọc, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, bà đã bị luồng khí tức khổng lồ đó làm cho chấn động. Một lúc sau, bà vội vàng xua tay, không cần đâu, ta không nhận được, món quà này quá quý giá rồi. Gia Cát Lam mỉm cười, có gì mà quý giá chứ? Chàng là người ân oán phân minh, người giúp đỡ mình thì chàng sẽ báo đáp, kẻ làm hại mình thì sẽ bị trừng phạt, đơn giản là vậy. Có thể xuất hiện vật phẩm thần cấp này cũng là do duyên số, dù sao loại vật phẩm này cũng không phải dễ dàng xuất hiện. Đương nhiên, giá của nó cũng rất đắt, tận 256.121 điểm cảm xúc. Nhưng có điểm cảm xúc chẳng phải là để dùng vào những việc thế này sao? Chàng cười, đưa nước mắt chân long cho Liễu Nhị Long và nói, Liễu Nhị Long tiền bối, người mau hấp thụ nó đi, nếu không con không yên tâm. Liễu Nhị Long lộ vẻ do dự, rồi nói, thứ này quá quý giá, ta chỉ là một hồn đấu la, võ hồn lại có khiếm khuyết. Ta muốn giữ nó lại cho đệ tử xuất sắc trong tông môn, hoặc cho các trưởng lão mà ta kính trọng dùng. Dùng trên người ta thật lãng phí. Gia Cát Lam có chút cảm động, Liễu Nhị Long thật là một tiền bối tốt, có của tốt là nghĩ ngay đến người khác. Tuy tính cách có phần nóng nảy, nhưng không thể phủ nhận bà là một người thẳng thắn, một người tốt. Nhưng bảo vật thần cấp này nhất định phải để Liễu Nhị Long sử dụng, dùng cho người khác chàng lại không yên tâm. Chàng bèn nói, không được, đây là quà con tặng, nhất định phải là người dùng. Nếu người không dùng, vậy thì trả lại cho con. Liễu Nhị Long lộ vẻ do dự, rồi bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó trực tiếp nuốt viên nước mắt thượng cổ chân long vào bụng. Ngay sau đó, một luồng khí tức cuồng bạo và nóng rực từ trong cơ thể Liễu Nhị Long bùng lên. Võ hồn chân thân của Liễu Nhị Long, một con Lam Điện Phách Vương Long có chút ủ rũ hiện ra. Đột nhiên, con rồng gầm lên một tiếng, toàn thân mọc ra vô số vảy vàng óng ánh. Hai chiếc sừng vàng từ trên đầu con rồng xanh hiện ra. Dần dần, con Lam Điện Phách Vương Long ủ rũ đã biến thành một con Hoàng Kim Cự Long. Một tiếng long ngâm vang lên, bầu trời như muốn rạn nứt. Gia Cát Lam đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, chàng nhất định phải giúp thực lực của Liễu Nhị Long đột phá lên phong hào đấu la. Dù sao quan hệ của hai người tốt như vậy, nếu bà không thể tiến vào cảnh giới phong hào đấu la thì thật đáng tiếc. Hơn nữa, nếu Liễu Nhị Long có thể lên tiếng bên vực chàng trong Lam Điện Phách Vương Long Tông, thì sự giúp đỡ đó sẽ là rất lớn. Vì vậy, tặng cho bà vật phẩm tốt nhất là điều hiển nhiên. Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ khác thường. Nàng bước đến bên Gia Cát Lam, nắm lấy cánh tay chàng, nói với giọng hơi dỗi, Gia Cát ca ca, huynh cho người khác toàn đồ tốt như vậy, còn cho ta thì toàn đồ kém cỏi phải không? Gia Cát Lam trong lòng rất phiền muộn, con gái một khi đã ghen tị so đo thì không có hồi kết. Lỡ sau này nàng cứ đòi chàng vật phẩm thần cấp thì phải làm sao? Dù sao vật phẩm thần cấp là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hơn nữa, số điểm cảm xúc cần có cũng rất lớn, mỗi lần đều cần mấy chục vạn, thậm chí cả trăm vạn. Trong khi đó, mỗi lần thu được điểm cảm xúc chỉ có vài nghìn, vài vạn, rất hiếm khi được mấy chục vạn. Tình hình này, chàng làm gì có đủ điểm cảm xúc để đổi nhiều vật phẩm thần cấp như vậy, nhất định phải khuyên Ninh Vinh Vinh đừng so đo nữa. Thế là chàng nói, Vinh Vinh nhà, nếu Liễu Nhị Long tiền bối có thể thăng cấp vượt bậc, thậm chí đạt đến phong hào đấu la, thì đó là một chuyện cực kỳ tốt đối với chúng ta. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, cũng có lý, lần này tạm tha cho huynh đó. Gia Cát La mỉm cười, tốt quá rồi. Lúc này, trong đội ngũ phía sau Liễu Nhị Long, các đệ tử bị Long Uy cường đại áp chế đến không đứng vững nổi. Họ bắt đầu bàn tán với nhau. Một đệ tử kinh ngạc nói, vừa rồi Nhị Long tiền bối đã ăn thứ gì vậy? Sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như thế? Đệ tử thứ hai nghi hoặc nói, ta hình như thế Gia Cát Lam đã đưa cho Nhị Long tiền bối một vật gì đó, sau khi ăn xong liền biến thành như vậy. Đệ tử thứ ba hâm mộ nói, ta cũng muốn ăn, không biết thứ tốt như vậy còn có nữa không? Gia Cát Lam nghe thấy những lời đó, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đây chính là hiệu quả chàng muốn, có lẽ không lâu nữa sẽ có điểm cảm xúc được cộng vào tài khoản. dù có thể không nhiều, vì chàng không phải là nhân vật chính. Hồn lực trên người Liễu Nhị Long bắt đầu dao động dữ dội, võ hồn Kim Long cũng bắt đầu gầm thét. Hồn lực của bà tăng vọt, đạt đến cấp 90, chính thức bước vào hàng ngũ phong hào đấu la. Trên mặt bà lộ rõ vẻ mừng như điên. Các đệ tử phía sau cũng xôn xao bàn tán. Một đệ tử kinh ngạc nói, nhìn kìa, Nhị Long tiền bối đã thăng cấp, đạt đến hàng ngũ phong hào đấu la rồi. Một đệ tử khác cũng hưng phấn nói, thật sự là tiến vào phong hào đấu la rồi. Đệ tử thứ ba ngạc nhiên nói, quả nhiên lời đồn trên giang hồ là thật, Gia Cát Lam luôn có thể lấy ra những vật phẩm thần kỳ với hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Cảm xúc điểm cộng 5.261. Cảm xúc điểm cộng 6.721. Cảm xúc điểm cộng 3.415. Gia Cát Lam lộ vẻ hơi thất vọng, quả nhiên trong tình huống này, điểm cảm xúc thu được tương đối ít, dù sao nhân vật chính của sự kiện lần này là Liễu Nhị Long, chứ không phải chàng. Tuy nhiên, việc Liễu Nhị Long thăng cấp lên phong hào đấu la đối với chàng cũng là một chuyện cực kỳ tốt. Điều này đồng nghĩa với việc chàng đã xây dựng được mối giao hảo sâu sắc với một vị phong hào đấu la nữa. Sau này, khi chàng gặp nguy hiểm, vị phong hào đấu la Liễu Nhị Long này chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Bởi vì, ở một mức độ nào đó, danh hiệu phong hào đấu la này là do chàng tặng cho bà. Mà Liễu Nhị Long lại là người yêu ghét rõ ràng, chàng rất yên tâm về điều đó. Liễu Nhị Long sau khi thăng cấp lên phong hào đấu la liền thu hồi võ hồn chân thân, bước đến bên cạnh Gia Cát Lam. Bà hưng phấn nói, Gia Cát Lam, cảm ơn cậu nhiều lắm, ta tiến vào phong hào đấu la đều là nhờ cậu cả. Gia Cát Lam mỉm cười, nghe Liễu Nhị Long nói vậy, trong lòng chàng cũng yên tâm. Sau này nếu có việc, chàng có thể nhờ đến vị phong hào đấu la này. Chàng cười đáp, Nhị Long tiền bối, chúng ta là bạn tốt mà, có thể giúp được thì con nhất định sẽ giúp. Liễu Nhị Long khẽ cười, bất đắc dĩ nói, cậu nhóc này vẫn lanh lợi như xưa. Ta lại nợ cậu một ân huệ lớn bằng trời rồi. Gia Cát Lam chỉ cười, đúng là như vậy. Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh biểu môi, nói với vẻ hờn dỗi, Nhị Long tiền bối, người xem kìa, người cứ dán mắt vào Gia Cát Lam, chẳng thèm để ý đến con gì cả. Liễu Nhị Long thoáng chút xấu hổ, bà bước đến bên Ninh Vinh Vinh, xoa đầu nàng rồi cười nói, lâu ngày không gặp, Vinh Vinh của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp rồi. Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng rồi nói, Nhị Long sư phụ, người lại gạt con. Liễu Nhị Long cười ha hả, được rồi, chúng ta từ xa đến đây, không sắp xếp chỗ ở cho chúng ta sao? Ninh Vinh Vinh gật đầu, đi thôi, sau khi sắp xếp xong, Nhị Long sư phụ phải giúp con đánh Gia Cát Lam, hắn bắt nạt con. Gia Cát Lam đứng bên cạnh nghe vậy, mình bắt nạt Ninh Vinh Vinh lúc nào nhỉ? Nhưng nghĩ lại thì đúng là mới bắt nạt nàng cách đây không lâu, chàng cũng đành chịu. Chuyện này chàng nhận, bèn nói, xin lỗi, Vinh Vinh, là lỗi của ta. Liễu Nhị Long bên cạnh cũng cười nói, Vinh Vinh, đừng chấp nhặt nữa, Gia Cát Lam là người tốt, chắc chắn không phải cố ý đâu. Ninh Vinh Vinh gật đầu, rồi lườm Gia Cát Lam một cái, tốt nhất là đừng có cố ý, Gia Cát Lam cười gượng. Lúc này, chàng đã dần hiểu ra, chuyện xảy ra hai ngày trước chính là mình đã trúng kế. Chắc chắn là Lãnh Tiểu Tuyết đã hẹn chàng ngày hôm sau tới, rồi lại lén lút tìm Ninh Vinh Vinh nói xấu chàng. Kết quả là mình lại nhảy vào bẫy, thật có chút ngốc nghếch. Tình hình này chàng cũng không biết làm sao, đành nói, không phải cố ý đâu, Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh gật đầu, xem ra đã nguôi giận đi nhiều. Sau đó nàng nhìn Liễu Nhị Long, nói, Nhị Long sư phụ, chúng con đã sắp xếp cho mọi người những căn phòng sang trọng nhất, đi thôi. Liễu Nhị Long gật đầu, dẫn theo đội người tiến vào nơi ở mà Thất Bảo Lưu Ly Tông đã chuẩn bị cho Lam Điện Phách Vương Long Tông. Nơi ở vô cùng xa hoa, sau khi ổn định chỗ ở, Liễu Nhị Long tìm Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh, nói có chuyện muốn bàn riêng. Sau đó, ba người đến một tửu lầu. Trên bàn bày đầy rượu thịt, lúc này, vẻ mặt Liễu Nhị Long dần trở nên nghiêm túc. Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh thấy vậy cũng lộ vẻ nghi hoặc. Gia Cát Lam hỏi, Liễu Nhị Long tiền bối, có chuyện gì sao à? Liễu Nhị Long thở dài một hơi rồi nói, để ta nói từ từ, có một vấn đề rất quan trọng. Ở Lam Điện Phách Vương Long Tông của chúng ta, có một bộ phận người rất không ưa võ hồn điện. Dù sao võ hồn của chúng ta đã quyết định chúng ta sẽ không cam chịu dưới trướng kẻ khác. Gia Cát Lam gật đầu, điều này đúng là sự thật, chàng nói, chuyện này con biết. Liễu Nhị Long nói tiếp, nhưng cũng có một nhóm người muốn liên minh với võ hồn điện. Dù sao chúng ta cũng tin vào kẻ mạnh, họ cho rằng võ hồn điện mạnh hơn, việc để họ lãnh đạo cũng rất hợp lý. Gia Cát Lam biết, đây chẳng khác nào phái chủ hòa và phái chủ chiến trong một thế lực. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến vấn đề sắp tới? Chàng đoán. Nhị Long tiền bối, có phải trong Lam Điện Phách Vương Long Tông đã xuất hiện một nhân vật có thế lực thân với võ hồn điện không? Liễu Nhị Long bất đắc dĩ gật đầu rồi nói, nhân vật này rất phiền phức, là con trai của tông chủ đương nhiệm, Liễu Thần Long. Võ hồn của Liễu Thần Long là Lam Điện Phách Vương Long chính tông, thực lực rất mạnh, tuổi còn trẻ đã đạt đến hồn đấu la. Gia Cát Lam khẽ cười, chỉ là hồn đấu la thì cũng không sao, chàng chẳng sợ. Nhưng thân phận của đối phương sau này có thể sẽ trở thành tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông, lúc đó cả tông môn ngã về phía Võ Hồn Điện thì sẽ có chút phiền toái. Thế là, chàng nói, Nhị Long tiền bối, nếu thực lực của người tăng lên vượt bậc, liệu có cơ hội trở thành tông chủ kế nhiệm của Lam Điện Phách Vương Long Tông không? Liễu Nhị Long sững sờ, suy nghĩ một lát rồi nói, về lý thuyết, chỉ cần ta có thể đánh bại tông chủ đương nhiệm và đánh bại liên thủ của ba vị trưởng lão là có thể trở thành tông chủ. Nhưng ta không có hứng thú lắm với vị trí này. Lúc này, Gia Cát Lam thầm nghĩ, nếu có thể, chàng sẽ giúp nâng cao thực lực của Liễu Nhị Long để bà trở thành tông chủ của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Còn việc bà không muốn, thì có thể thuyết phục sau. Thế là chàng nói, Nhị Long tiền bối, nếu sau này, con cần người trở thành tông chủ của Lam Điện Phách Vương Long Tông, người có đồng ý không? Liễu Nhị Long sững sờ, sau đó trầm tư, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Bà nói, nếu thật sự có ngày đó, ta sẽ đi tranh cử vị trí tông chủ. Trước mắt, ta cứ nói về phiền phức hiện tại đã. Gia Cát Lam gật đầu, câu trả lời này khiến chàng rất hài lòng. Chỉ cần Liễu Nhị Long chịu tranh cử, với sự giúp đỡ của chàng, chắc chắn bà sẽ thành công. Nhưng chuyện đó hãy để sau, Nhị Long tiền bối đã nói có phiền phức thì cứ giải quyết việc trước mắt đã. Thế là chàng nói, Nhị Long tiền bối, người cứ nói đi, là phiền phức gì à? Liễu Nhị Long gật đầu, nói tiếp, là thế này, Liễu Thần Long đang ở trong đội ngũ này, và trong trận đấu sắp tới, hắn chính là đội trưởng của đội Lam Điện Phách Vương Long Tông. Gia Cát Lam khẽ cười, không vấn đề gì. Đến lúc đó, chàng cũng sẽ dùng một thân phận khác để tham gia. Nếu Liễu Thần Long uy hiếp đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, chàng cũng không ngại xử lý hắn một chút. Cái tên nghe thì bá khí thật, nhưng không biết thực lực thế nào. Chàng cười nói, yên tâm đi, Nhị Long sư phụ, hắn không gây ra được sóng gió gì đâu. Liễu Nhị Long lắc đầu, lo lắng nói, Gia Cát Lam, không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Liễu Thần Long tính khí rất nóng nảy, hơn nữa hắn cực kỳ si mê Thiên Nhận Tuyết của Võ Hồn Điện. Lệnh truy nã mà Thiên Nhận Tuyết phát ra, Liễu Thần Long xem rất kỹ. Gia Cát Lam cau mày, chàng thừa nhận Thiên Nhận Tuyết có sức hút, nhưng chàng và cô ta là kẻ thù không đội trời chung, không có chỗ cho hòa giải. Tình hình này, chàng nhất định sẽ giết Thiên Nhận Tuyết. Liễu Thần Long kia lại si mê Thiên Nhận Tuyết, ở một mức độ nào đó, hắn sẽ trở thành kẻ địch của chàng. Đương nhiên còn phải xem mức độ si mê đến đâu, nếu đạt đến mức độ của chàng và Ninh Vinh Vinh thì phiền toái rồi. Sau đó chàng hỏi, Nhị Long tiền bối, Liễu Thần Long thích Thiên Nhận Tuyết đến mức độ nào à? Vẻ mặt Liễu Nhị Long trở nên nghiêm túc, rồi đáp, cuồng nhiệt. Gia Cát Lam trong lòng giật thót, lần này thì phiền rồi. Đã đến mức độ cuồng nhiệt thì gần như không có cách nào hòa giải được nữa. Liễu Thần Long này dù chưa gặp mặt, nhưng ở một mức độ nào đó đã là kẻ địch của chàng. Đối mặt với tình huống này, chàng rất bất đắc dĩ, nhưng chuyện đã xảy ra thì cũng không còn cách nào khác. Sau đó, chàng nhìn về phía Liễu Nhị Long, nói, Nhị Long tiền bối, vậy con nên làm gì đây? Con cũng không thể giết hắn được. Nếu giết hắn thì sẽ hoàn toàn trở mặt với Lam Điện Phách Vương Long Tông. Liễu Nhị Long lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, nói tiếp, đúng vậy, không thể giết hắn. Giết hắn rồi sau này ta thật sự không giúp được cậu nữa. Ta chỉ sợ, không lâu nữa, Liễu Thần Long sẽ đến gây phiền phức cho cậu, dù sao cậu cũng là kẻ thù số một của Thiên Nhận Tuyết. Gia Cát Lam cau mày, thế này thì phiền toái rồi. Không thể giết, mà đối phương lại muốn giết mình, đâu có đạo lý nào phải ngồi yên phòng trộm cả ngàn ngày. Thật là rắc rối. Sau đó, chàng bất đắc dĩ nói, thôi kệ, nếu hắn đến tìm con gây sự, con sẽ cho hắn một bài học. Nhị Long tiền bối, người yên tâm, con sẽ không giết hắn đâu. Liễu Nhị Long gật đầu, được, vậy ta yên tâm rồi. Tiếp theo là thời gian trò chuyện, họ hàn huyên về những chuyện xưa, ai nấy đều rất vui vẻ. Thoáng chốc, 2-3 ngày đã trôi qua. Hôm nay, Gia Cát Lam vừa ra khỏi cửa đã bị một đám người chặn lại. Chàng lộ vẻ kinh ngạc, thời đại này mà vẫn có người dám chặn cửa nhà chàng sao? Chẳng lẽ không biết chàng đã từng giết cả Phong Hào Đấu La? Khi thấy đám người này mặc trang phục của Lam Điện Phách Vương Long Tông, chàng liền thấy đau đầu. Cứ ngỡ Liễu Thần Long phải một thời gian nữa mới đến tìm mình gây sự, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Chàng bất đắc dĩ nói, ai là Liễu Thần Long? Bước ra đây. Lúc này, một bóng người cao lớn từ trong đội ngũ bước ra, trên người tỏa ra hồn lực phi thường. Hắn nhìn Gia Cát Lam với vẻ mặt ngạo mạn. Hắn nói, ta chính là Liễu Thần Long, tông chủ tương lai của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Gia Cát Lam nhíu mày, để đối phó với Võ Hồn Điện, chàng không nên gây sự với Lam Điện Phách Vương Long Tông. Nhưng chàng cũng không phải là người dễ trêu chọc. Hơn nữa, tên này sau này có lên làm tông chủ được hay không còn là một chuyện khác. Chàng nhìn về phía Liễu Thần Long, nói, ta và người dẫn đội của các ngươi, Liễu Nhị Long tiền bối, là bạn tốt. Lần này các ngươi chặn cửa, nể mặt Nhị Long tiền bối, ta bỏ qua. Nếu các ngươi còn dây dưa, đừng trách ta không khách sáo. Liễu Thần Long hừ lạnh một tiếng, rồi nói, Gia Cát Lam, tại sao ngươi lại chọc giận Thiên Nhận Tuyết? Ta thích Thiên Nhận Tuyết, cho nên ta muốn giết ngươi. Nể mặt Liễu Nhị Long tiền bối, ta có thể ban cho ngươi một cái chết toàn thây. Sắc mặt Gia Cát Lam lập tức thay đổi, một luồng sát khí từ trên người chàng tỏa ra. Chàng là người sống theo khoái ý ân cừu. Theo lẽ thường, chàng sẽ trực tiếp giết chết Liễu Thần Long. Nhưng vì đại cục, chàng vẫn chưa thể giết hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chàng không tức giận. Chàng lạnh lùng nói, nhóc con, tốt nhất ngươi nên quản cho tốt cái miệng của mình. Sắc mặt Liễu Thần Long khẽ biến, rõ ràng đã bị khí tức tỏa ra từ người Gia Cát Lam dọa sợ. Một lúc sau, hắn hừ lạnh một tiếng, Gia Cát Lam, ngươi dọa ai chứ? Chẳng phải ngươi chỉ dựa vào mấy món đồ kỳ quái thôi sao? Nếu không có những thứ đó, ngươi có dám công bằng đấu với ta một trận không? Lúc này, mấy người từ trong đội ngũ phía sau chạy ra, đến bên cạnh Liễu Thần Long khuyên can. Một người nói, Thần Long sư huynh, ta nghe nói cách đây không lâu, Gia Cát Lam lại giết thêm một phong hào đấu la nữa, hay là thôi đi. Một đệ tử khác cũng nói, thôi đi, chuyện này phiền phức lắm, chúng ta đừng dính vào. Đệ tử thứ ba cũng nói, Thần Long sư huynh, tông chủ đã dặn không cho huynh đi tìm Gia Cát Lam gây sự rồi. Liễu Thần Long mặt lộ vẻ phẫn nộ, sau đó một luồng hồn lực kinh khủng từ trên người hắn tỏa ra. Phía sau hắn xuất hiện một võ hồn chân thân khổng lồ, là một con khủng long bạo chúa cực lớn đang tỏa ra lôi điện. Con Lam Điện Phách Vương Long gầm lên với xung quanh, những đệ tử đến khuyên can lập tức bị tiếng gầm này trấn áp. Gia Cát Lam mặt lộ vẻ tức giận, chỗ dựa lớn nhất của chàng chính là cửa hàng hệ thống và vô số bảo vật trong đó. Một kẻ địch lại yêu cầu chàng tự trói tay chân, không công bằng, để đấu với hắn, trong khi hắn lại muốn đánh chết chàng. Chuyện như vậy chỉ có kẻ ngốc mới làm, mà chàng thì không phải. Chàng lập tức làm mới cửa hàng, vài lần sau đó, liền mua ngay vật phẩm đắt nhất. Đó là trái phục chế. Đúng như tên gọi, nó có thể sao chép năng lực của đối phương. Không chút do dự, chàng ăn ngay lập tức. Ngay sau đó, một luồng khí tức lạnh lẽo kinh khủng từ trên người chàng tỏa ra, một con khủng long bạo chúa cực lớn cũng từ từ hiện ra sau lưng chàng. Con khủng long bạo chúa của chàng tỏa ra khí tức của một phong hào đấu la, to lớn hơn con của Liễu Thần Long đến mấy lần. Sắc mặt Liễu Thần Long lập tức thay đổi, hắn hét lên, không công bằng. Ngươi là phong hào đấu la, mau hạ thấp tu vi xuống đấu với ta. Mà các đệ tử phía sau hắn thì kinh hãi. Một đệ tử nói thẳng, chuyện gì vậy? Võ hồn của Gia Cát Lam cũng là Lam Điện Phách Vương Long sao? Đệ tử thứ hai khó hiểu nói, không biết nữa. Nhưng võ hồn Lam Điện Phách Vương Long này còn mạnh hơn cả đại trưởng lão của chúng ta. Đệ tử thứ ba thì nói, Thần Long sư huynh đánh không lại Gia Cát Lam rồi, làm sao bây giờ? Gia Cát Lam lộ vẻ bất mãn, tên này từ nhỏ đã được nung chiều quen rồi sao? Đánh nhau còn bắt người khác phải tuân thủ cái này, tuân thủ cái kia, trong khi bản thân hắn thì không cần tuân thủ gì cả. Thế có công bằng không? Cái gọi là công bằng của hắn chính là để bản thân ở thế thượng phong tuyệt đối, còn người khác thì ở thế bất công. Thật ra trận đấu này đã rất ấm ức rồi, vì chàng sẽ không giết Liễu Thần Long. Ngoài điều đó ra, chàng sẽ không tuân thủ thêm bất cứ điều gì nữa. Võ hồn sau lưng chàng, con Lam Điện Phách Vương Long, trực tiếp xông tới, lao thẳng về phía Liễu Thần Long. Sắc mặt Liễu Thần Long đại biến, hắn rõ ràng không ngờ Gia Cát Lam lại ra tay thật. Nhưng hắn cũng chỉ có thể phòng ngự, liền hét lên, hồn kỹ thứ 8, Lôi Đình Vạn Quân. Con Lam Điện Phách Vương Long sau lưng Liễu Thần Long đột nhiên gầm lên, vô số lôi điện quấn quanh người rồi đánh về phía con Lam Điện Phách Vương Long của Gia Cát Lam. Nhưng Lam Điện Phách Vương Long của Gia Cát Lam là cấp bậc phong hào đấu la, đối mặt với công kích của hồn đấu la Lam Điện Phách Vương Long, chẳng khác nào gãi ngứa, không hề hấn gì. Sắc mặt Liễu Thần Long đại biến, kinh ngạc nói, sao có thể, đây là hồn kỹ thứ 8 của ta mà. Gia Cát Lam trên mặt lộ ra một tia khinh thường, đừng nói là hồn kỹ thứ 8, cho dù là hồn kỹ thứ 9 của ngươi thì cũng có thể làm gì được chứ, cũng không phải là đối thủ của chàng. Tiếp đó, chàng vẫy tay ra hiệu cho con Lam Điện Phách Vương Long của mình. Con Lam Điện Phách Vương Long khổng lồ dùng một cái đuôi quật bay con Lam Điện Phách Vương Long của Liễu Thần Long. Liễu Thần Long phun ra một mụn máu tươi, rồi kinh ngạc nói, không thể nào, không thể nào, sao lại chênh lệch lớn như vậy. Các đệ tử phía sau kinh hãi nhìn Gia Cát Lam, rõ ràng không ngờ năng lực của chàng lại mạnh đến thế. Một đệ tử nói, lợi hại thật. Võ hồn Lam Điện Phách Vương Long của Gia Cát Lam vậy mà cũng mạnh như vậy. Một đệ tử khác cũng kinh ngạc nói, thật sự, ta chưa từng thấy bao giờ. Lúc này, một đệ tử đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hoảng sợ nói, Gia Cát Lam sẽ không giết chết Thần Long sư huynh chứ. cảm xúc điểm cộng 14.561, cảm xúc điểm cộng 24.561, cảm xúc điểm cộng 31.451. Mắt da Cát Lam sáng lên, quả nhiên đã cộng thêm một ít điểm cảm xúc. Tuy không nhiều, nhưng cũng khiến tâm trạng của chàng tốt hơn một chút. Dù sao, mấy lời nói trước đó của Liễu Thần Long đã khiến chàng rất tức giận, bây giờ thì đã khá hơn. Còn việc có giết Liễu Thần Long hay không, đương nhiên là không giết, nhưng trừng phạt một chút cũng là điều nên làm. Con Lam Điện Phách Vương Long khổng lồ của Gia Cát Lam cắn một phát vào võ hồn Lam Điện Phách Vương Long của Liễu Thần Long, khiến nó vỡ tan. Cùng với tiếng vỡ vụn, Liễu Thần Long như quả bóng xì hơi. Vẻ mặt không còn vẻ ngạo mạn như trước, hắn nhìn về phía Gia Cát Lam, cầu xin tha thứ, ta sai rồi, ta sai rồi. Các đệ tử phía sau cũng thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng là họ sợ Liễu Thần Long đắc tội hoàn toàn với Gia Cát Lam, đến lúc đó nếu chàng thật sự giết Liễu Thần Long thì họ cũng không làm gì được. Hơn nữa, võ hồn mà Gia Cát Lam phóng ra cũng là Lam Điện Phách Vương Long. Càng không có lý do gì để nói. Một đệ tử thở dài một hơi, may quá, Thần Long sư huynh chịu nhận sai rồi, vậy Gia Cát Lam chắc sẽ không giết huynh ấy đâu nhỉ. Một đệ tử khác suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là không giết đâu, dù sao Thần Long sư huynh rất có khả năng sẽ trở thành tông chủ đời tiếp theo. Đệ tử thứ ba nói, bình thường thì chắc sẽ không giết, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, dù sao Gia Cát Lam ngay cả phong hào đấu la của võ hồn điện cũng đã giết rồi. Cảm xúc điểm cộng 14.561. Cảm xúc điểm cộng 23.141. Cảm xúc điểm cộng 14.526. Sắc mặt Gia Cát Lam dịu đi một chút, điểm cảm xúc chính là nguồn vui của chàng. Dù còn có những niềm vui khác, nhưng có điểm cảm xúc sẽ khiến chàng cảm thấy vui vẻ. Chàng đương nhiên cũng nghe được lời nói của các đệ tử, giết thì chắc chắn sẽ không giết. Đối phương đã cầu xin tha thứ, vậy thì bỏ qua. Sau đó chàng nhìn Liễu Thần Long, tức giận nói, Liễu Thần Long, sau này thấy ta thì đi đường vòng, nếu không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nói xong, chàng vẫy tay với con Lam Điện Phách Vương Long của mình, con rồng xanh khổng lồ liền quay trở lại bên cạnh chàng. Mặt Liễu Thần Long u ám đi nhiều, rõ ràng là rất tức giận với lời nói vừa rồi của Gia Cát Lam. Hắn nhìn con Lam Điện Phách Vương Long của Gia Cát Lam rời đi. Hắn do dự một chút, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Hồn kỹ thứ 6, Long Thích. Vô số gai rồng màu tím từ bốn phương tám hướng vọt ra, tấn công về phía Gia Cát Lam. Các đệ tử phía sau thấy Liễu Thần Long tấn công, sắc mặt đại biến. Rõ ràng Gia Cát Lam đã quyết định tha cho Liễu Thần Long, hành vi đâm sau lưng như tiểu nhân này của hắn, dù là đồng đội cũng có chút không nhìn nổi. Một đệ tử bất đắc dĩ nói, Thần Long sư huynh sao lại làm vậy? Một đệ tử khác cũng không còn lời nào để nói, bình thường Thần Long sư huynh trông rất lợi hại, không ngờ tâm địa lại như vậy. Đệ tử thứ ba thì nhỏ giọng nói, các ngươi không biết đâu, Thần Long sư huynh rất háo sắc, trước đây huynh ấy đã từng ép buộc một vài tiểu sư muội. Gia Cát Lam lộ vẻ kinh ngạc, rồi chuyển sang phẫn nộ. Tên này thật sự là tự tìm đường chết, vốn dĩ nể mặt Liễu Nhị Long tiền bối mà không muốn giết hắn. Nhưng thái độ khiêu khích và vô sĩ này khiến chàng vô cùng khó chịu. Có một thoáng, chàng thực sự đã muốn giết chết Liễu Thần Long. Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn chiếm thế thượng phong. Chàng hét lên, ngươi thằng nhóc này, thật sự là tự tìm đường chết. Con Lam Điện Phách Vương Long quay người, đối mặt với những chiếc gai sắt, chỉ một cái đuôi đã đập bay tất cả. Tiếp đó nó lao đến trước mặt Liễu Thần Long, một móng vuốt tóm lấy hắn, nắm chặt trong lòng bàn tay. Liễu Thần Long lúc này cảm nhận được áp lực mạnh mẽ cùng cảm giác ngạt thở. Không biết tại sao, một luồng uy hiếp của tử thần bỗng dâng lên trong cơ thể. Hắn vội vàng nói, Gia Cát Lam, ta sai rồi, ta sai rồi, cha ta là tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông, ngươi không thể giết ta. Các đệ tử phía sau nhìn nhau, rõ ràng họ cũng rất khó xử. Dù theo lý thì nên cầu xin giúp đỡ, nhưng hành vi trước đó của Liễu Thần Long lại khiến họ cảm thấy không thoải mái. Một đệ tử nói, các huynh đệ, chúng ta có nên cầu xin cho Thần Long sư huynh không? Một đệ tử khác suy nghĩ một chút rồi nói, theo lý thì nên cầu xin, nhưng hành vi vừa rồi của Thần Long sư huynh, thật sự ta không muốn cầu xin. Đệ tử thứ ba bất đắc dĩ nói, vẫn là cầu xin đi, dù sao cũng là đại sư huynh của chúng ta, sai thì cũng cần phải xin tha. Sau đó, họ đồng thanh nói, Gia Cát Lam đại nhân, xin hãy tha cho Thần Long sư huynh. Gia Cát Lam đại nhân, xin hãy tha cho Thần Long sư huynh. Gia Cát Lam đại nhân, xin hãy tha cho Thần Long sư huynh. Cảm xúc điểm cộng 52.122. Cảm xúc điểm cộng 13.451. Cảm xúc điểm cộng 71.621. Gia Cát Lam trong lòng rất khó chịu, lời cầu xin của Liễu Thần Long vừa nhìn đã biết là rất giả tạo. Chỉ cần thả ra, sau này chắc chắn hắn sẽ còn tiếp tục đối đầu với chàng. Hắn phục thì cũng chỉ là phục lúc này. Nhưng chàng suy nghĩ một chút, từ đại cục mà nói, tạm thời không thể giết. Còn việc sau này Liễu Thần Long có gây ra phiền phức lớn cho chàng hay không, thì có khả năng. Sau này, nếu bắt buộc, chàng sẽ để Liễu Nhị Long lên làm tông chủ của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Lúc này, một tia lôi quang từ xa bay tới, khi đến gần thì hiện ra một bóng người. Chính là Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng nói, Gia Cát Lam, đừng giết hắn. Gia Cát Lam vốn dĩ không có ý định giết hắn, liền ra hiệu, con Lam Điện Phách Vương Long ném Liễu Thần Long xuống đất. Liễu Nhị Long tiến lên kiểm tra, phát hiện không có vấn đề gì liền thở phào một hơi. Các đệ tử sau đó cũng thở phào, đồng thời nhỏ giọng nói, may quá, Gia Cát Lam vẫn tương đối rộng lượng. Một đệ tử khác thở dài, nếu Gia Cát Lam là người của Lam Điện Phách Vương Long Tông chúng ta thì có phải tốt không? Đệ tử thứ ba vội vàng phản bác, không được, Gia Cát Lam đắc tội với Võ Hồn Điện, chúng ta không nên đắc tội với Võ Hồn Điện. Cảm xúc điểm cộng 13.526. Cảm xúc điểm cộng 23.145. Cảm xúc điểm cộng 13.245. Gia Cát Lam thu hồi võ hồn, lúc này hiệu quả của trái phục chế cũng vừa hết. Sau đó, chàng bước đến bên cạnh Liễu Nhị Long, nói, Nhị Long tiền bối, lúc nãy con đã tha cho hắn một lần, không ngờ hắn lại đánh lén con. Nể mặt Nhị Long tiền bối, lần này con tạm tha cho hắn. Sắc mặt Liễu Nhị Long biến đổi, sau đó nhìn về phía Liễu Thần Long, nói, không phải đã nói rồi sao, ai bảo ngươi đi gây sự với Gia Cát Lam. Gia Cát Lam là bạn của Lam Điện Phách Vương Long Tông chúng ta. Liễu Thần Long thấy Liễu Nhị Long tới, lưng cũng thẳng lên, ánh mắt nhìn Gia Cát Lam cũng thay đổi. Sau đó, hắn đứng dậy, chỉ vào Gia Cát Lam, nói, Nhị Long tiền bối, giúp Gia Cát Lam đi, hắn vừa rồi muốn giết ta. Các đệ tử phía sau nghe xong, trên mặt cũng lộ vẻ mờ mịt, rõ ràng là bị sự ngu ngốc của Liễu Thần Long làm cho cạn lời. Một đệ tử nhỏ giọng nói, Thần Long sư huynh, đừng mà. Một đệ tử khác nói, Thần Long sư huynh, Gia Cát Lam cũng có võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Hơn nữa còn giết cả phong hào đấu la của Võ Hồn Điện, hay là bình tĩnh lại đi. Đệ tử thứ ba thì nói, Nhị Long tiền bối, Thần Long sư huynh làm chuyện ngu ngốc, ngài giúp một tay đi. Liễu Nhị Long mặt lộ vẻ tức giận, hiển nhiên là bị hành vi của Liễu Thần Long chọc giận. Sau đó bà vung tay tát một cái vào mặt Liễu Thần Long, giận dữ nói, đồ vô dụng, ngươi xem ngươi bây giờ đã biến thành bộ dạng gì rồi, cút về đây, tự kiểm điểm cho tốt, không có sự đồng ý của ta, không được phép ra ngoài. Gia Cát Lam gật đầu. Tên này chàng cũng không thèm để ý, một chút đầu óc cũng không có. Mọi người đều không chào đón hắn, hắn còn nằm mơ giữa ba ngày, thật là tức cười. Tình hình này, chàng cũng không lo lắng. Loại người này không gây ra được sóng gió gì, cho dù là kẻ địch của chàng, cũng chỉ là một kẻ địch rất yếu. Hơn nữa chàng đoán rằng, loại người này cũng không thể trở thành tông chủ của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Thế là chàng nói, Nhị Long tiền bối, mang hắn đi đi, ta nhìn thấy hắn là bực mình. Liễu Nhị Long gật đầu. Nhìn Liễu Thần Long nói, ngươi tự đi, hay là để ta đưa ngươi đi. Liễu Thần Long nhìn quanh, trên mặt lộ vẻ thất vọng, xem ra không có ai ủng hộ hắn, điều này đã kích hắn rất lớn. Hắn gật đầu, rồi nói, được, ta đi ngay đây. Liễu Thần Long rời đi. Gia Cát Lam và Liễu Nhị Long trò chuyện một lúc, không lâu sau, Ninh Vinh Vinh liền đến, kéo Gia Cát Lam đi làm việc. Gia Cát Lam cũng đành chịu, chỉ có thể đi cùng, dù sao chàng cũng có tiền án. Tại nơi ở của Tượng Giáp Tông. Trong phòng, Thiên Nhận Tuyết, Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La và Lý Gia Kỳ đang bàn chuyện. Cúc Đấu La nói, thiếu chủ, lần này có nên giải quyết cái phiền phức Gia Cát Lam này luôn không, để sau này khỏi phải lo nữa. Thiên Nhận Tuyết khẽ cười, lần này là nàng thiết kế để Gia Cát Lam phải nếm trái đắng. Lúc đó nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và hoảng hốt của Gia Cát Lam, bây giờ nghĩ lại, trong lòng nàng cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng cũng có một vấn đề, đó là không thể khiến Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh trở mặt thành thù. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người đã xuất hiện vết rạn, đó cũng là sự thật. Trước đây, nàng luôn rất ghét Gia Cát Lam lại gần mình. Nhưng không biết tại sao, nàng cảm thấy việc tiếp cận Gia Cát Lam, để hắn phải nếm trái đắng, cũng là một lựa chọn tốt. Mặc dù bản thân cũng phải trả giá một chút, nhưng nhìn thấy bộ dạng đó của Gia Cát Lam, tâm trạng của nàng thực sự quá vui sướng. Nàng nhìn Cúc Đấu La, cười nói, Gia Cát Lam có đến hay không cũng được, lần này vô cùng thành công. Quỷ Đấu La đứng bên cạnh thở dài một hơi, nói, thiếu chủ, không nên xem thường, tên Gia Cát Lam đó vô cùng giảo hoạt. Ta lo hắn sẽ dỗ ngọt được Ninh Vinh Vinh, vậy thì công sức trước đó của chúng ta đều uổng phí. Lý Gia Kỳ bên cạnh suy nghĩ một chút rồi nói, ba vị đại nhân, gần đây ta phát hiện một chuyện thú vị, có muốn nghe không? Ba người nhìn về phía Lý Gia Kỳ, trong đó Thiên Nhận Tuyết nói thẳng, nói đi. Lý Gia Kỳ gật đầu, nói tiếp, là thế này, người của Lam Điện Phách Vương Long Tông đã đến, trong đội ngũ có một đại sư huynh, là con trai của tông chủ. Tên là Liễu Thần Long. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, nàng đã từng thấy cái tên này trong danh sách mà Võ Hồn Điện gửi tới. Nhưng sự chú ý của nàng lại đặt vào một người khác, đó là Liễu Nhị Long. Nghe nói Liễu Nhị Long và Gia Cát Lam quan hệ rất tốt, lần này Liễu Nhị Long đến, đội ngũ của Lam Điện Phách Vương Long Tông có thể sẽ liên minh với đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vì vậy, nàng nói, ta lo một chuyện, Liễu Nhị Long đến, có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không? Cúc Đấu La cao mày, đồng thời nói, ta cũng nghe được một tin, Liễu Nhị Long nhờ sự giúp đỡ của Gia Cát Lam đã tiến vào hàng ngũ Phong Hào Đấu La. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, ở cấp bậc của nàng, người duy nhất khiến nàng để vào mắt chính là Phong Hào Đấu La. Ngoài ra, những người như Hồn Đấu La, nàng đều không để trong lòng. Trước đây Liễu Nhị Long là Hồn Đấu La, nàng không quá để tâm. Nhưng sau khi trở thành Phong Hào Đấu La, tình thế đã khác, Võ Hồn Lam Điện Phách Vương Long vẫn rất bá đạo. Hơn nữa, có một vấn đề quan trọng, đó là Gia Cát Lam đã giúp Liễu Nhị Long tiến vào Phong Hào Đấu La, vậy thì ở một mức độ nào đó, Liễu Nhị Long đã là kẻ địch rồi. Nàng bất đắc dĩ nói, Liễu Nhị Long, có nên đi xử lý một chút không, sớm trừ khử cái phiền phức này đi. Cúc Đấu La nhíu mày, rồi nói, ta có tự tin đánh bại Liễu Nhị Long, nhưng không có tự tin giết chết bà ta. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, Cúc Đấu La kể từ khi bị Gia Cát Lam đánh bại, sự tự tin đã bị đả kích nặng nề. Chuyện này cũng không thể trách được. Thôi bỏ đi, sau đó nàng nhìn về phía Quỷ Đấu La. Nói, Quỷ Đấu La, ngươi thấy thế nào? Quỷ Đấu La suy nghĩ một chút, gật đầu, ta có khoảng một cơ hội có thể giết chết bà ta, nhưng sau đó thì không thể. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, cũng có lý, một cơ hội cũng được. Nhưng đột nhiên nàng nghĩ đến một vấn đề, đó là nếu giết bà ta, liệu có để lại dấu vết, đến lúc đó ảnh hưởng đến việc Võ Hồn Điện ra sân hay không? Điều này là chắc chắn. Thế là nàng hỏi, Quỷ Đấu La, ngươi có thể giết chết Liễu Nhị Long mà không để lại dấu vết không? Quỷ Đấu La suy nghĩ rất lâu, rồi nói, không thể. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, xem ra bây giờ vẫn chưa thể giết. Đương nhiên nàng cũng có thể để Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La cùng xuất động, nhưng như vậy rủi ro quá lớn, không có lợi. Sau đó, nàng nhớ lại việc Lý Gia Kỳ vừa nhắc đến Liễu Thần Long. Nàng nhìn về phía Lý Gia Kỳ, nói, Lý Gia Kỳ, ngươi nói về chuyện của Liễu Thần Long đi. Lý Gia Kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiển nhiên là cảm thấy bất mãn vì vừa rồi bị gạt sang một bên. Sau đó, hắn nói, Liễu Thần Long là đội trưởng lần này tiến vào bí cảnh, hơn nữa Liễu Thần Long cực kỳ si mê thiếu chủ, thậm chí vì chuyện này mà đã đánh nhau một trận với Gia Cát Lam. Thiên Nhận Tuyết hai mắt sáng lên. Liễu Thần Long thích nàng, nàng căn bản không quan tâm, nhưng việc hắn đánh nhau với Gia Cát Lam thì tính chất đã khác. Liễu Thần Long đó chính là một đồng minh tiềm năng, một người có thể lợi dụng. Thế là, nàng nói, Liễu Thần Long này, chúng ta có thể lợi dụng được không? Lý Gia Kỳ cười cười, nói, đương nhiên có thể lợi dụng, thậm chí chúng ta có thể lợi dụng cái chết của Liễu Thần Long để khiến Lam Điện Phách Vương Long Tông phẫn nộ với Gia Cát Lam và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu. Tiếp đó Quỷ Đấu La mở miệng nói, đây là một ý kiến hay. Chúng ta biết Liễu Thần Long đánh không lại Gia Cát Lam. Nếu Gia Cát Lam lỡ tay giết chết Liễu Thần Long, vì Liễu Thần Long là con trai của tông chủ đương nhiệm Lam Điện Phách Vương Long Tông, vậy thì chẳng khác nào trở thành kẻ địch của cả tông môn. Sau đó mối quan hệ giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy. Thượng Tam Tông không thể đoàn kết lại được, trong tình huống này, nàng phải loại bỏ khả năng liên minh của họ. Đây chính là một cơ hội rất tốt. Lúc này, nàng nói, có biện pháp nào hay để Liễu Thần Long chết một cách hợp lý dưới tay Gia Cát Lam không? Cúc Đấu La đứng dậy, nói, Liễu Thần Long đã thích thiếu chủ thì cứ để hắn tìm Gia Cát Lam quyết đấu, như vậy cái chết của hắn mới đường đường chính chính. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, biện pháp này hay, được. Lý Gia Kỳ bên cạnh lắc đầu, đồng thời nói, hay thì hay, nhưng ta đã nghe ngóng, biện pháp này rất khó thực hiện. Bởi vì Gia Cát Lam vừa mới đánh nhau với Liễu Thần Long một trận, Liễu Thần Long đã thất bại thảm hại, thậm chí hắn còn đánh lén mà Gia Cát Lam cũng không giết hắn. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, nếu vậy thì không dễ làm như vậy. Dù sao Liễu Thần Long không phải kẻ ngốc, biết rõ đánh không lại mà vẫn xông lên. Nàng nói tiếp, biện pháp này không được, các ngươi còn có biện pháp nào khác không? Lý Gia Kỳ suy nghĩ một lát rồi nói, hạ độc thì sao? Thiên Nhận Tuyết lộ vẻ nghi hoặc. Hạ độc này cũng phải xem là hạ cho ai, là hạ cho Liễu Thần Long, để hắn hạ cho Gia Cát Lam, hay là để Liễu Thần Long hạ độc Gia Cát Lam, rồi bị phát hiện, trong cơn tức giận giết chết Liễu Thần Long. Nàng nói, Lý Gia Kỳ, nói rõ ra, đừng nói nửa vời. Lý Gia Kỳ gật đầu, rồi nói, là thế này, chúng ta sẽ nói với Liễu Thần Long, bảo hắn đi hạ độc Gia Cát Lam. Nhưng thực chất, chúng ta sẽ bí mật hạ độc chính hắn trước. Khi Liễu Thần Long ra tay với Gia Cát Lam cũng là lúc độc phát tác mà chết. Nếu chọn đúng thời cơ, nói không chừng Liễu Thần Long sẽ chết ngay trong vòng tay của Gia Cát Lam. Thiên Nhận Tuyết hai mắt sáng lên, đây là một biện pháp tốt. Nhất là khi Liễu Thần Long chết trong vòng tay của Gia Cát Lam, cho dù Gia Cát Lam có nói không phải hắn giết, cũng không thể thoát khỏi nghi ngờ. Dù sao mọi người đều biết giữa Gia Cát Lam và Liễu Thần Long có ân oán, đến lúc đó thêm sự trợ giúp của bọn họ, Gia Cát Lam sẽ trăm miệng khó cãi. Không tệ, không tệ, phương pháp này hay. Sau đó nàng nhìn về phía mọi người, hỏi, lần này, ai đi làm? Lý Gia Kỳ nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, nói, thiếu chủ, chuyện này người đi làm, hiệu quả sẽ tốt nhất. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, nàng không muốn gặp bất kỳ Liễu Thần Long nào, huống hồ kế hoạch này chỉ là nghĩ ra giữa chừng, thành công hay thất bại cũng không sao. Tình hình này, để cho thủ hạ đi làm là được rồi. Lúc này, Cúc Đấu La bên cạnh nói, để ta đi. Gần đây rảnh rỗi quá lâu rồi, cũng đến lúc hoạt động một chút. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, không được để lộ vị trí của chúng ta. Cúc Đấu La gật đầu, sau đó trên người xuất hiện những cánh hoa màu vàng kim, rồi tan biến trong những cánh hoa đó. Tại nơi ở của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Trong một căn phòng sang trọng, một thanh niên đang tức giận đập vỡ bình hoa. Người thanh niên này chính là Liễu Thần Long, trong lòng hắn vô cùng đau đớn và tức giận. Từ nhỏ đến lớn, ai dám nói chuyện với hắn như Gia Cát Lam. Nhất là ánh mắt của Gia Cát Lam nhìn hắn như nhìn một đống rác. Hắn sẽ không quên ánh mắt đó, càng khiến hắn tức giận hơn là đồng đội và tiền bối của mình lại không ủng hộ mình, ngược lại còn ủng hộ tên địch nhân Gia Cát Lam. Đúng vậy, bây giờ hắn đã cho rằng Gia Cát Lam là kẻ địch của mình. Lần đại hội hồn sư này, hắn sẽ cho Thất Bảo Lưu Ly Tông phải đẹp mặt. Nghe nói Ninh Vinh Vinh và Gia Cát Lam quan hệ không tệ, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân. Lần này, Ninh Vinh Vinh sẽ tham gia, vậy thì khi ở trong bí cảnh gặp được nàng, hắn nhất định phải bắt lấy, rồi chơi đùa một phen. Như vậy mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng hắn. Lúc này, cửa phòng vang lên. Hắn đang trong cơn tức giận, liền quát, ai, cút đi, không thấy lão tử đang nổi điên à? Một cánh hoa màu vàng kim xuất hiện trong phòng, sau đó ngày càng nhiều cánh hoa hiện ra, rồi một bóng người xuất hiện giữa những cánh hoa, chính là Cúc Đấu La. Hắn nhìn về phía Liễu Thần Long, cười nói, thị vệ của Thiên Nhận Tuyết Điện Hạ, Cúc Đấu La. Liễu Thần Long sững sờ tại chỗ, Cúc Đấu La sao lại xuất hiện ở đây? Vậy thì Thiên Nhận Tuyết có phải cũng đang ở gần đây không? Vẻ mặt hắn lập tức vui mừng. Hắn đã từng xa xa nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết một lần, sau đó liền bị dung nhan tuyệt thế của nàng mê hoặc, từ đó không thể thoát ra. Nếu có thể cùng Thiên Nhận Tuyết chung một đêm, có bắt hắn sống ít đi vài năm cũng cam lòng. Tình hình này, hắn lập tức vui vẻ nói, Cúc Đấu La, Thiên Nhận Tuyết ở đâu? Ta muốn gặp Thiên Nhận Tuyết. Cúc Đấu La nhìn bộ dạng cuồng nhiệt của Liễu Thần Long, nhíu mày, rồi chậm rãi nói, Thiên Nhận Tuyết nói, nếu ngươi có thể giết Gia Cát Lam, sẽ gặp ngươi một lần, đồng thời có thể đáp ứng một yêu cầu của ngươi. Mắt Liễu Thần Long sáng lên, vậy thì tốt quá, đưa ra một yêu cầu, đó là yêu cầu gì cũng được sao? Cùng nhau một đêm, đó chính là chuyện vô cùng vui vẻ. Nghĩ đến đây, hắn liền vui mừng, trong lòng cuồng nhiệt dâng lên. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra một vấn đề, đó là hắn không giết được Gia Cát Lam. Hắn không đấu lại Gia Cát Lam, trước đó đã thử rồi, quả thật không thể thắng. Tình hình này, phải làm sao mới tốt? Nhưng hắn chắc chắn không muốn từ bỏ cơ hội này, thế là nói, Cúc Đấu La, có thể nói với Thiên Nhận Tuyết đại nhân một chút không, để nàng thỏa mãn một yêu cầu của ta trước, sau đó ta sẽ đi giết Gia Cát Lam. Cúc Đấu La sững sờ, sau đó hỏi, ngươi có yêu cầu gì, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Liễu Thần Long mặt lộ vẻ mừng như điên, vậy thì tốt quá rồi. Hắn không có yêu cầu nào khác, chỉ có một, thế là nói, ta muốn cùng Thiên Nhận Tuyết đại nhân chung một đêm, sau đó Thiên Nhận Tuyết đại nhân nói gì, ta sẽ làm nấy. Cúc Đấu La nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia sát ý, nhưng sau đó lại khôi phục, rồi nói, ta có thể chuyển lời, nhưng bây giờ, có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Liễu Thần Long mặt lộ vẻ mừng như điên, cười nói, được, được, được, 100 nhiệm vụ cũng được. Cúc Đấu La gật đầu, tiếp đó từ trong túi lấy ra một gói độc dược, đưa cho Liễu Thần Long, đồng thời nói, đây là một gói độc dược mãn tính, ngươi bỏ nó vào trà của Gia Cát Lam. Chỉ cần hắn uống, 3 ngày sau chắc chắn sẽ chết, chỉ có một nhiệm vụ này thôi. Liễu Thần Long gật đầu, nhưng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó là làm thế nào để tiếp cận Gia Cát Lam. Dù sao vừa mới đánh nhau xong, hắn lại còn thua thảm hại như vậy. Thế là hắn nói, Cúc Đấu La, ta không tiếp cận được Gia Cát Lam đâu. Cúc Đấu La trên mặt lộ ra một chút tức giận, sau đó nói, sao lại không tiếp cận được? Ngươi cứ nói là đi xin lỗi Gia Cát Lam, mời hắn một ly trà, chẳng phải rất đơn giản sao? Liễu Thần Long gật đầu, nhưng đồng thời cũng nghĩ đến một vấn đề, đó là lỡ như Gia Cát Lam không uống thì sao? Thế là nói, vậy lỡ Gia Cát Lam không uống thì sao? Cúc Đấu La hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, ngươi mà cứ lề mề như vậy, thì lời hứa trước đó sẽ không còn giá trị nữa, ta cũng sẽ không báo cáo lại cho Thiên Nhận Tuyết đại nhân đâu. Liễu Thần Long trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Kể từ khi gặp Thiên Nhận Tuyết một lần, hắn đã hoàn toàn si mê. Khó khăn lắm mới có được một cơ hội tốt như vậy, nếu không tranh thủ thì thật là lãng phí. Nếu đã như vậy, vẫn là nên đi thử một lần. Thế là hắn gật đầu nói, được, ta đi làm. Nhưng ngươi nhất định phải nói với Thiên Nhận Tuyết đại nhân, ta muốn cùng nàng trải qua một đêm tuyệt vời. Cúc Đấu La gật đầu, không vấn đề. Liễu Thần Long trên mặt lộ vẻ vui mừng, hắn cầm lấy gói độc dược trên tay. Chỉ là hắn không chú ý, trên bao bì độc dược đã có một ít bột độc thấm vào da hắn. Hắn nhìn Cúc Đấu La, nói, ngươi mau đi đi. Nếu bị người khác phát hiện sẽ không hay. Cúc Đấu La khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc, tiếp đó trên người xuất hiện vô số cánh hoa màu vàng kim, rồi Cúc Đấu La hoàn toàn biến mất trong những cánh hoa đó. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ở một ngọn núi nọ, có một đội tuần tra đang làm nhiệm vụ. Đường Tam trong bộ dạng một người trung niên, mặc trang phục đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trước đây hắn dùng thân phận Bạch Hổ Dương, sau đó phát hiện không ổn, dường như có người đang âm thầm tìm kiếm Bạch Hổ Dương. Hắn suy nghĩ một chút, liền giết một đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi dùng thân phận của người đó. Lúc này, hắn đang đi tuần tra cùng đội ngũ. Đương nhiên, hắn tuần tra không phải là không có mục đích, mà là có mục đích riêng. Mục đích của hắn là tìm cơ hội trà trộn vào Hạo Thiên Tông, sau đó lấy thân phận đệ tử Hạo Thiên Tông để tham gia đại hội hồn sư, rồi tìm cách giết chết Gia Cát Lam. Theo tin tức lượm lặt được, hôm nay đội ngũ của Hạo Thiên Tông sẽ đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lúc này, trong đội tuần tra có một đệ tử cười nói, các ngươi có biết lần này người dẫn đội của Hạo Thiên Tông là ai không? Một đệ tử khác trên mặt lộ vẻ tò mò, liền hỏi, là ai vậy? Ta ở đây tin tức không được linh thông cho lắm. Đệ tử thứ ba cũng hỏi, là ai vậy? Đường Tam cũng tò mò, mặc dù hắn có võ hồn Hạo Thiên Chù Y, nhưng đối với Hạo Thiên Tông cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì, đối với các trưởng lão bên trong cũng không rõ lắm. Lúc này, hắn cũng muốn biết người dẫn đội lần này là ai. Đệ tử kia cười nói, là Phong Hào Đấu La của Hạo Thiên Tông, Thiên Vương Chù Y Đường Lệ. Một đệ tử khác ngạc nhiên nói, lại là Đường Lệ, vậy thì lợi hại rồi. Thực lực của Đường Lệ vô cùng cường hãn. Nhớ trước đây từng kịch chiến với Phong Hào Đấu La của Võ Hồn Điện mà không hề thua. Đệ tử thứ ba có chút e ngại nói, Đường Lệ này tính khí rất nóng nảy, lát nữa chúng ta tiếp đãi phải chú ý một chút, đừng có đắc tội với ông ta. Đường Tam suy nghĩ, Hạo Thiên Tông quả thật có nhân vật Đường Lệ này, hơn nữa còn là một trưởng lão quan trọng của tông môn. Xem ra lần này họ quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng lần thi đấu này chắc chắn sẽ có biến số, Gia Cát Lam nhất định sẽ ngụy trang trà trộn vào đội ngũ đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông. Như vậy Hạo Thiên Tông có thắng được hay không lại là một chuyện khác. Mà mục tiêu của hắn là tìm một đội viên tương đối không nổi bật, sau đó thay thế người đó để tham gia trận đấu. Lúc này, phía xa xuất hiện một bóng đen, trong bóng đen ẩn hiện một lá cờ cực lớn. Bóng đen đến gần, là một đội người, chính là nhân viên của Hạo Thiên Tông, trên lá cờ có một cây Hạo Thiên Chù Y cực lớn. Đội tuần tra của Thất Bảo Lưu Ly Tông thấy vậy, lập tức nói, chú ý, lát nữa chúng ta nghiêm túc một chút. Một đệ tử khác cũng nói, biết rồi. Đường Tam ở cuối đội ngũ, lặng lẽ quan sát. Đội ngũ Hạo Thiên Tông đi tới, dẫn đầu là một lão giả râu ri, rất có khí thế, chính là Đường Lệ của Hạo Thiên Tông. Phía sau là các đội viên Hạo Thiên Tông, trông đều tương đối trẻ tuổi, chắc là những người tham gia trận đấu. Đường Lệ đi đến trước mặt đội tuần tra, nói thẳng, Hạo Thiên Tông ta đến rồi, bảo tông chủ các ngươi ra đón. Một đội viên của đội tuần tra thì cười nói, tông chủ chúng tôi đang bận. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng tôi đã chuẩn bị dinh thự cho đội ngũ Hạo Thiên Tông. Xin mời đi theo chúng tôi. Đường Lệ nhíu mày, rõ ràng là rất không hài lòng với cảnh tượng này. Tiếp đó, trên người Đường Lệ tỏa ra một luồng uy áp mạnh mẽ, các đệ tử xung quanh bị dọa đến không dám động đậy. Lúc này, một đệ tử cười nói, Ninh Tông Chủ của chúng tôi đang tiếp đãi đội ngũ của Võ Hồn Điện, hay là ngài đợi một chút. Đường Lệ hừ lạnh một tiếng, một luồng áp lực mạnh mẽ trực tiếp đánh bay tên đệ tử này ra ngoài. Sau đó, ông ta nhìn về phía các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông xung quanh, cười lạnh nói, đây là đại hội hồn sư thanh niên của Thượng Tam Tông, hay là đại hội hồn sư do Võ Hồn Điện tổ chức? Các ngươi nếu không muốn tổ chức thì cứ nói thẳng. Các thành viên đội tuần tra xung quanh nhìn nhau, rõ ràng là họ đã bị dọa sợ. Đường Tam không nhìn Đường Lệ, mà là chú ý đến phía sau đội ngũ Hạo Thiên Tông. Dẫn đầu là một thanh niên cao ngạo, xem ra là đội trưởng, phía sau có 5 nam đệ tử và một nữ đệ tử. Một nam đệ tử cuối cùng thì chau mày, trông rất đau khổ. Đường Tam khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa, chính là hắn. Đội trưởng đội tuần tra thở dài một hơi, rồi nói, tôi đi tìm Ninh Tông chủ ngay đây, xin Đường Lệ đại nhân chờ một chút. Đường Lệ nhíu mày, sau đó không kiên nhẫn nói, nhanh lên. Đội trưởng tuần tra này nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, Ninh Tông chủ đến, trông thấy Đường Lệ liền vội vàng tới bắt tay, đồng thời nói, Đường Lệ tiền bối, không ngờ ngài lại đến, mau mau mau, ta đã chuẩn bị tiệc rượu cho các vị rồi. Đường Lệ khóe miệng lộ ra một nụ cười, nghĩ là hài lòng với thái độ của Ninh Tông chủ, sau đó ông ta quay lại nói với các đệ tử phía sau, các ngươi, đi theo đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đến nơi ở, ta đi theo Ninh Tông chủ đi uống rượu. Đường Lệ và Ninh Tông chủ sau đó cùng nhau đi uống rượu, còn các đệ tử khác thì được dẫn đến nơi ở mà Thất Bảo Lưu Ly Tông đã chuẩn bị sẵn cho Hạo Thiên Tông. Đường Tam trà trộn vào trong đám người dẫn đội, thấy các đệ tử đều đã được phân phòng, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Sau đó, hắn lặng lẽ đi theo đội tuần tra rời đi, nhưng đã khóa chặt vị trí của gã đệ tử Hạo Thiên Tông kia, việc tiếp theo chỉ là chờ đêm xuống. Trong một căn phòng tại khu ở của Hạo Thiên Tông, một đệ tử đang lo lắng đi đi lại lại, dường như đang gặp phải chuyện gì rất phiền phức. Gã đệ tử này chính là người bị Đường Tam để ý, tên là Đường Phi. Đường Phi cứ đi vòng quanh, lòng như lửa đốt. Hắn nghe nói lần tranh tài này sẽ diễn ra trong bí cảnh, mà nếu vào bí cảnh, hắn chắc chắn sẽ bị đại sư huynh Đường Ngạo giết chết. Nguyên nhân là vì đại sư huynh Đường Ngạo đã chiếm đoạt người yêu của hắn, còn hắn lại có chút nổi bật nên luôn bị chèn ép trong đội, vô cùng khổ sở. Phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Đường Phi mừng rỡ, vội vàng ra mở cửa. Bên ngoài là một nữ đệ tử xinh đẹp, chính là người yêu của hắn, La Bạch Vi. Hắn lập tức ôm chầm lấy nàng, mừng rỡ nói, Vi Vi, tốt quá rồi, cuối cùng cũng gặp được muội. Tên khốn Đường Ngạo đó không làm gì muội chứ. La Bạch Vi tỏ vẻ tủi thân, khóe mắt rưng rưng lệ, nức nở, Phi ca, tên khốn Đường Ngạo đó đã ức hiếp muội, hắn đã ức hiếp muội. Đường Phi tức giận mặt đỏ bừng, chỉ muốn giết chết Đường Ngạo ngay lập tức, nhưng thực lực của hắn không bằng đối phương, đánh không lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn chợt nảy ra một ý, Vi Vi, hay chúng ta bỏ trốn đi? Rời khỏi nơi này, chạy thật xa, tìm một nơi không ai biết đến để sống một cuộc sống vui vẻ bên nhau. Một tia chán ghét thoáng qua trên mặt La Bạch Vi, nhưng rồi nàng nhanh chóng che giấu bằng vẻ đáng thương, nói, vào nhà đã, để người khác nhìn thấy sẽ không hay. Hai người vào phòng, âu yếm một lúc. La Bạch Vi mỉm cười nói, Phi ca, để muội đi rót cho huynh chén trà. Đường Phi vui vẻ gật đầu, cảm thấy vô cùng thỏa mãn với sự thân mật vừa rồi. Lúc này hắn cũng có chút khác, liền nói, được, Vi Vi thật tốt. La Bạch Vi gật đầu, quay người đi pha trà. Vừa quay lưng lại, sắc mặt nàng ta liền trở nên khó coi. Nàng ta lấy từ trong túi ra một gói thuốc độc rồi đổ vào trà. Khi quay lại, khuôn mặt nàng đã nở một nụ cười ngọt ngào. Nàng bước đến trước mặt Đường Phi, đưa trà cho hắn và nói, ca ca, uống trà đi. Đường Phi vui vẻ nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Hắn định ôm La Bạch Vi thì bị nàng né tránh. Hắn ngơ ngác hỏi, sao vậy? Ta ôm muội một cái cũng không được sao? La Bạch Vi đột nhiên sa sầm mặt, lạnh lùng nói, ngươi là một thứ phế vật, ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, còn xứng có được đàn bà sao? Đường Phi sững sờ, không hiểu tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này. Chẳng phải vừa mới nói sẽ cùng nhau cao chạy xa bay sao? Hắn đúng là không phải đối thủ của Đường Ngạo, đã đánh không lại thì chỉ có thể chạy trốn. Hắn vội nói, Vi Vi, chúng ta cùng rời khỏi đây không tốt sao? Khóe miệng La Bạch Vi nhếch lên vẻ khinh bỉ, rồi mắng, mơ mộng hảo huyền. Ta khó khăn lắm mới leo lên được vị trí này, chẳng lẽ vì ngươi mà từ bỏ hết sao? Nói thật cho ngươi biết, ta đã là người của Ngạo ca rồi. Đường Phi chết lặng tại chỗ, câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn. Hắn không thể ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Lòng đau như cắt, hắn lắp bắp, Vi Vi, muội đang lừa ta phải không? Không thể nào như vậy được. La Bạch Vi nhìn Đường Phi, đột nhiên cười phá lên, Đường Phi, ngươi nói xem, tại sao hôm nay ta lại đến tìm ngươi? Đường Phi suy nghĩ một lúc rồi đáp, không phải muội muốn cùng ta cao chạy xa bay, rời khỏi chốn thị phi này sao? Nói bậy. La Bạch Vi tát thẳng vào mặt Đường Phi một cái, gằn giọng, ta đã ở bên Ngạo ca rồi, sự tồn tại của ngươi chỉ là một chướng ngại vật. Ngươi có thể đi chết được rồi. À mà, ngươi đoán xem trong chén trà vừa rồi có thứ gì? Đường Phi sững sờ, rồi bụng hắn đau quặn lên. Máu tươi bắt đầu chảy ra từ miệng, mũi, và khóe mắt. Dù có ngu ngốc đến đâu, hắn cũng biết La Bạch Vi đã hạ độc mình. Hắn kinh hãi tột độ, mới lúc trước còn thân mật, vậy mà trong chớp mắt đã muốn lấy mạng hắn. Quá độc ác. Hắn gằn lên trong giận dữ, được, được lắm. La Bạch Vi, trước khi chết, ta cũng phải kéo ngươi theo. Nói rồi, hắn định phóng xuất võ hồn, nhưng vừa mới thi triển, hắn lại phun ra một ngụm máu đen, võ hồn cũng theo đó mà biến mất. La Bạch Vi lạnh lùng nhìn Đường Phi, giận dữ nói, ta biết ngay mà, ngươi đúng là thứ đàn ông rác rưởi. Ta đã giúp ngươi bao lâu nay, vậy mà trước khi chết ngươi còn muốn kéo ta theo. Ngươi chết là đáng đời. Đường Phi căm hận nhìn La Bạch Vi, rồi ngã vật xuống đất. Khóe miệng La Bạch Vi nhếch lên một nụ cười lạnh. Nàng ta kiểm tra một lượt, xác nhận Đường Phi đã chết hẳn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng ta dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, rồi lấy ra một tấm lệnh bài của Thất Bảo Lưu Ly Tông đã chuẩn bị sẵn, ném vào trong áo Đường Phi. Rõ ràng, nàng ta muốn đổ tội cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Xong xuôi, nàng ta vội vã rời đi. Khoảng 2-3 canh giờ sau, một ô cửa sổ trong phòng khẽ mở, một bóng người nhanh chóng lướt vào. Người đó chính là Đường Tam, hắn đã đợi đến nửa đêm mới ra tay. Nhưng tại sao đèn trong phòng vẫn còn sáng? Hắn có chút khó hiểu, nhưng vẫn tiến lại gần xem xét. Khi thấy Đường Phi nằm chết trên đất, thất khiếu chảy máu, hắn không khỏi ngạc nhiên. Gã này còn xui xẻo hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Lật người Đường Phi lên, hắn nhìn thấy tấm lệnh bài của Thất Bảo Lưu Ly Tông bên hông, liền hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra là đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đã giết gã này, chỉ là không rõ lý do tại sao. Nhưng cũng chẳng sao, hắn vừa hay có thể mượn dùng thân xác này. Hắn khẽ ngâm, Lam Ngân Hoàng. Mấy sợi Lam Ngân Hoàng màu xanh lam từ dưới đất chui lên, bao bọc lấy thi thể gã đệ tử. Chẳng mấy chốc, thi thể đã bị tiêu hóa hoàn toàn. Khuôn mặt của Đường Tam cũng dần thay đổi, biến thành dung mạo của Đường Phi. Hắn vươn vai một cái, chuẩn bị nghỉ ngơi. Khoảng mấy canh giờ sau, trời cũng đã hửng sáng. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng gọi, Đường Phi sư đệ, Đường Phi sư đệ. Đường Tam ngồi bật dậy, cau mày. Ai mà phiền phức thế, sáng sớm đã đến làm phiền hắn. À phải rồi, Đường Phi chính là cái tên mà hắn đang đóng giả, đã đóng thì phải cho giống. Hắn ra mở cửa, thấy một thanh niên cao ngạo, hình như tên là Đường Ngạo, liền cất lời, Đường Ngạo sư huynh. Đường Ngạo kinh ngạc nhìn Đường Phi, nhất thời không nói nên lời. Đường Ngạo thăm dò hỏi, Đường Phi sư đệ, tối qua đệ không sao chứ? Đường Tam sững người một chút. Đương nhiên là có chuyện, hắn đã chiếm thân xác của Đường Phi, còn Đường Phi thật thì đã chết rồi. Suy nghĩ một lát, hắn liền bị chuyện, Đường Ngạo sư huynh, hôm qua ta gặp phải một hồn sư rất mạnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông, bị hắn đánh trọng thương. May mà ta có đan dược thượng hạng nên mới cứu được mạng về. Hắn đương nhiên không thể nói ra sự thật, chỉ có thể dựng nên một lời nói dối nghe có vẻ chân thật nhất. Đường Ngạo nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu. Sau đó, y hỏi, hôm qua La Bạch Vi sư muội có đến không? Đường Tam lại ngẩn ra, La Bạch Vi là ai cơ chứ? Hắn hoàn toàn không biết. Vì vậy, hắn đáp, không đến. Sắc mặt Đường Ngạo thay đổi, rồi y nói, nếu lần này đệ đã thoát nạn, vậy chuyện này cứ thế cho qua. Người con gái tên La Bạch Vi đó, đệ không cần tranh giành với ta nữa, được chứ? Đường Tam lộ vẻ khó hiểu. Hắn chọn thân phận này của Đường Phi chính vì gã trông có vẻ tầm thường nhất. Đối với hắn, không có phiền phức là tốt nhất. Huống hồ Đường Ngạo lại là đội trưởng của nhóm này, muốn không bại lộ thân phận thì cách tốt nhất là đừng gây xung đột với người trong đội. Thế là, hắn nói, sư huynh yên tâm, nếu là người của Đường Ngạo sư huynh, ta tự nhiên sẽ không nhúng chàm. Sư huynh cứ yên tâm. Đường Ngạo lộ vẻ ngạc nhiên, rồi vui vẻ nói, Đường Phi sư đệ, ta thật sự rất coi trọng đệ. Yên tâm đi, sau này trong đội sẽ không ai dám bắt nạt đệ nữa. Đường Tam có chút do dự. Không ngờ Đường Phi này lại bị bắt nạt trong đội. Hắn chỉ thích ẩn mình chứ không thích bị bắt nạt, nhưng tình huống này hắn chấp nhận được. Thế là hắn nói, được, cảm ơn Đường Ngạo sư huynh. Đường Ngạo gật đầu, rồi nói, thôi, không có chuyện gì nữa, ta đi trước đây. Đệ cũng có thể ra ngoài đi dạo, Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn rất sầm uất. Đường Tam mỉm cười, Đường Ngạo sư huynh, ta biết rồi. Đường Ngạo rời đi. Nhìn bóng lưng y, Đường Tam vẫn không hiểu nổi, gã này nói năng khó hiểu, rốt cuộc là muốn làm gì. Nghĩ vậy, hắn quay trở về phòng. Tại một nơi khác trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh và Gia Cát Lam đang chiêu đãi một tiểu môn phái tên là Lan Nha Môn. Đúng lúc này, một vị trưởng lão hỗn hển chạy tới, đến trước mặt Ninh Vinh Vinh, nói ngay, Vinh Vinh tiểu thư, có chuyện quan trọng. Ninh Vinh Vinh ngẩn ra, hỏi, có chuyện gì quan trọng ạ? Gia Cát Lam đứng đợi một bên. Thất Bảo Lưu Ly Tông trước đây quan hệ với các tông môn rất tốt, lần này tổ chức đại hội hồn sư, số lượng hồn sư đến tham dự nhiều không kể xiết. Ngay cả hắn cũng bị hàng loạt chuyện lặt vặt làm cho đau đầu nhức óc. Vừa tiếp đãi tông môn này, lát nữa lại phải tiếp đãi tông môn khác, Tuy không có nguy hiểm gì nhưng thật sự có chút nhàm chán. Dù sao rất nhiều người có lẽ cả đời chỉ gặp một lần này, sau đó sẽ không bao giờ gặp lại. Cứ phải tiếp đãi trịnh trọng như vậy, hắn cảm thấy không cần thiết lắm, nhưng Ninh Vinh Vinh lại rất nghiêm túc. Về điểm này, hắn cũng khá khâm phục nàng. Vị trưởng lão kia lập tức nói, Ninh Tông chủ đang bận tiếp rượu trưởng lão của Hạo Thiên Tông, đội ngũ của Vũ Hồn Điện không có ai chiêu đãi, cần cô đến đó một chuyến. Gia Cát Lam nghe vậy, mặt liền nổi giận. Chết tiệt thật. Vũ Hồn Điện vậy mà còn có mặt mũi đến tham gia đại hội hồn sư, dù sao trước đó chúng vừa mới vây khốn Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn đối với Vũ Hồn Điện không có một chút hảo cảm nào, gặp phải tình huống này liền nói thẳng, không cần để ý đến bọn họ, cứ để họ tự tìm một chỗ mà đợi là được. Ninh Vinh Vinh nhíu mày, rồi chậm rãi nói, Gia Cát Lam, không thể như vậy được. Mặc dù chúng ta và Vũ Hồn Điện là kẻ thù, nhưng kẻ thù cũng cần được tôn trọng. Như vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta mới có thể cho người trong thiên hạ thấy được sự độ lượng. Vị trưởng lão cũng đồng tình, Gia Cát Lam, đúng là như vậy. Vũ Hồn Điện dù sao cũng là một thế lực khổng lồ, dù là kẻ thù cũng phải cho họ một chút tôn trọng. Gia Cát Lam không hiểu nổi. Trước đây Vũ Hồn Điện suýt nữa đã tấn công Thất Bảo Lưu Ly Tông, bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông lại vì một cuộc thi mà mời Vũ Hồn Điện quay lại. Điều này khiến lòng hắn khó chịu, dù sao hắn vừa mới phá tan vòng vây của Vũ Hồn Điện đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cộng thêm mối thâm thù đại hận với Vũ Hồn Điện, hắn cực kỳ không vừa lòng. Hắn nói thẳng, không được, ta không đồng ý, kẻ thù chính là kẻ thù, hà tất phải coi như bằng hữu. Ninh Vinh Vinh thở dài, nói tiếp, Gia Cát ca ca, ta hiểu tâm trạng của huynh, nhưng bây giờ có quá nhiều tông môn đang đổ dồn ánh mắt vào chúng ta. Nếu không để Vũ Hồn Điện tham gia, những tông môn đó sẽ theo gió mà đi mất. Vị trưởng lão cũng nói, đúng vậy. Lần này người dẫn đội của Vũ Hồn Điện là một phong hào đấu la rất lợi hại, lỡ như có chuyện gì thì không hay. Ninh Vinh Vinh gật đầu, nói tiếp, được rồi, vậy ta sửa soạn một chút rồi qua đó. Gia Cát Lam cao mày. Hắn và Vũ Hồn Điện là kẻ thù, đó đã là bí mật ai cũng biết. Nếu phong hào đấu la dẫn đội của Vũ Hồn Điện bắt Ninh Vinh Vinh để uy hiếp hắn, vậy thì gây go. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên đi cùng Ninh Vinh Vinh, như vậy có thể đảm bảo an toàn cho nàng. Nghĩ vậy, hắn nói, Vinh Vinh, ta đi cùng muội. Nếu phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện dám bắt nạt muội, ta sẽ bắt nạt lại hắn. Mắt Ninh Vinh Vinh sáng lên, nhưng rồi lại lộ ra vẻ lo lắng. Nỗi lo của nàng không phải không có lý do, dù sao Gia Cát Lam đối với người của Vũ Hồn Điện chưa bao giờ khách khí. Hiện tại các tông môn đều đã đến, nếu lúc này Gia Cát Lam giết phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, sẽ gây ra sự phẫn nộ của quần hùng, đến lúc đó sẽ phát sinh đủ thứ vấn đề. Đối với Gia Cát Lam hay Thất Bảo Lưu Ly Tông đều không phải là chuyện tốt. Thế là, nàng hỏi, Gia Cát ca ca, ta lo một chuyện, liệu đến lúc đó huynh có giết hồn sư của Vũ Hồn Điện không? Gia Cát Lam suy nghĩ một chút, hắn và Vũ Hồn Điện là kẻ thù, giết địch là chuyện đương nhiên. Thế là hắn nói, có thể. Ninh Vinh Vinh thở dài, rồi nói, vậy thôi, ta vẫn nên tự mình đi. Nếu huynh giết hồn sư của Vũ Hồn Điện, đại hội hồn sư lần này sẽ gặp vấn đề lớn. Gia Cát Lam suy nghĩ một chút. Nếu hắn trong cơn tức giận mà giết phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, trước mặt nhiều tông môn như vậy, hắn cũng biết sẽ có hậu quả. Tiếp đãi nhiều người như vậy, hắn cũng biết rằng rất nhiều tông môn vẫn còn ngưỡng mộ Vũ Hồn Điện. Nếu Vũ Hồn Điện không làm ra chuyện gì quá đáng, hắn quả thật không thể giết. Thế là hắn nói, Vinh Vinh, ta hiểu rồi. Trước khi cuộc thi bắt đầu, ta sẽ không giết phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một lúc, rồi nói, được, nhưng huynh tuyệt đối không được động thủ, cho dù có động thủ cũng không được giết người. Gia Cát Lam gật đầu. Hắn sẽ không giết người, nhưng động thủ lại là chuyện khác. Dù sao nếu người ta đã bắt nạt đến tận mặt, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Trong tình huống đó, hắn chắc chắn sẽ ra tay. Với thái độ trước sau như một của Vũ Hồn Điện, khả năng cao là hắn sẽ phải động thủ. Nhưng hắn vẫn đáp, biết rồi, ta biết chừng mực. Ninh Vinh Vinh lộ vẻ vui mừng, gật đầu nói, được, vậy chúng ta đi. Sau đó, hai người liền rời đi. Khoảng mười mấy phút sau, tại một tửu lầu sang trọng, họ đã gặp được đội ngũ của Vũ Hồn Điện. Người dẫn đầu là một trung niên tóc vàng óng, mặt mang vẻ ngạo mạn. Hắn là hùng sư đấu la của Vũ Hồn Điện, cũng là một cung phụng trong cung phụng điện, có thứ hạng cao trong số các phong hào đấu la. Phía sau là các hồn sư trẻ tuổi của Vũ Hồn Điện, cũng kiêu ngạo không kém. Hùng sư đấu la nhìn thấy Gia Cát Lam, sắc mặt lập tức thay đổi, rồi cười lạnh nói, Ninh Vinh Vinh, ngươi đến thì cứ đến, mang theo một kẻ không ra gì làm gì. Cơn giận trong lòng Gia Cát Lam lập tức bùng lên. Gã này, nói ai không ra gì chứ? Nếu không phải vì đây là thời điểm đặc biệt, hắn nhất định phải diệt cái gã phong hào đấu la lắm mồm này. Sau đó, hắn hừ lạnh, ta còn tưởng Vũ Hồn Điện phái nhân vật nào tới. Hóa ra chỉ là một gã tóc vàng hoe. Sắc mặt hùng sư đấu la hiện lên vẻ giận dữ, một luồng nộ khí tức thì bùng phát từ người hắn. Hắn lạnh giọng nói, không ngờ Gia Cát Lam trong truyền thuyết lại đáng ghét đến vậy, thảo nào ai cũng muốn giết ngươi. Các đệ tử phía sau hùng sư đấu la cũng nhận ra Gia Cát Lam, rồi xì xào bàn tán. Một đệ tử nói, đây chẳng phải là tội phạm truy nã hàng đầu của Thiên Nhận Tuyết đại nhân sao? Hắn sao dám xuất hiện trước mặt chúng ta, không sợ chúng ta giết hắn à? Một đệ tử khác nhỏ giọng nói, suỵt, nhỏ tiếng thôi. Thực lực của Gia Cát Lam cực kỳ mạnh, mấy vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện chúng ta đều chết trong tay hắn, không dễ giết đâu. Đệ tử thứ ba cũng nói, đúng vậy, ta nghe nói Gia Cát Lam có thể lấy ra rất nhiều thứ kỳ quái, những thứ đó đặc biệt lợi hại. Phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện chúng ta chính là thua ở điểm đó. Điểm cảm xúc cộng 13.451. Điểm cảm xúc cộng 24.156. Điểm cảm xúc cộng 14.567. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, không ngờ chưa nói được mấy câu đã có điểm cảm xúc. Vậy thì lần này đến đây quả là không uổng công. Đối với sự khiêu khích của hùng sư đấu la, hắn cũng không thèm để ý, nói, tóc vàng hoe, lão tử hôm nay tâm trạng tốt, không muốn chấp nhặt với ngươi, ngươi đừng có không biết điều. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh thay đổi, nàng lườm Gia Cát Lam một cái, rồi nói, hùng sư đấu la tiền bối, chỗ ở của Vũ Hồn Điện đã được sắp xếp xong, mời các vị đến đó. Nộ khí trên mặt hùng sư đấu la càng dâng cao, hiển nhiên là đã tức điên lên. Hắn đập mạnh một cái lên mặt bàn. Rầm một tiếng, cả cái bàn vỡ tan tành. Sau đó, hùng sư đấu la nhìn Gia Cát Lam, giận dữ quát, thằng ranh con chết tiệt, nói thêm một câu nữa xem, lão tử hôm nay diệt ngươi. Khóe miệng Gia Cát Lam nhếch lên một nụ cười lạnh. Hùng sư đấu la này cũng quá tự đề cao bản thân rồi. Người giỏi còn có người giỏi hơn, hắn trước nay vẫn luôn tự tin vào thực lực của mình, chưa từng sợ ai. Tình huống này, hắn không hề sợ hãi. Thế là, hắn đứng dậy, nói, tóc vàng hoe, lão tử nói ngươi đấy, thì sao nào, thử so tài xem. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh thay đổi, nàng vội kéo Gia Cát Lam lại, nhỏ giọng nói, Gia Cát ca ca, lúc trước ta đã nói với huynh thế nào. Gia Cát Lam không muốn giết hùng sư đấu la này, ít nhất là ở đây. Dù sao thực lực của Vũ Hồn Điện quá lớn, phong hào đấu la bên trong rất nhiều, giết một người cũng chẳng có gì to tát, Vũ Hồn Điện có thể nhanh chóng bù lại. Điều hắn cần làm là dập tắt nhuệ khí của gã hùng sư đấu la trước mắt này, thuận tiện kiếm thêm chút điểm cảm xúc. Gần đây mua sắm hơi nhiều, cần một lượng lớn điểm cảm xúc để bổ sung. Sau đó, hắn nhỏ giọng nói với Ninh Vinh Vinh, muội yên tâm, ta chỉ dạy dỗ hắn một chút, sẽ không giết hắn. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu, nói, được, cứ vậy đi. Các đệ tử Vũ Hồn Điện cũng nhỏ giọng bàn luận. Một tên đệ tử nói, xem ra sắp đánh nhau rồi, không hiểu sao ta lại có chút mong chờ. Một đệ tử khác cũng cười nói, ta cũng rất mong chờ. Mọi người đều nói Gia Cát Lam rất lợi hại, nhưng hùng sư đấu la của Vũ Hồn Điện chúng ta cũng là một phong hào đấu la vô cùng lợi hại, ta cảm thấy rất có cơ hội. Đệ tử thứ ba nói, ta cảm thấy hùng sư đấu la đại nhân có thể chiến thắng Gia Cát Lam, như vậy thì sẽ có trò hay để xem. Hùng sư đấu la khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc, nói, được, vậy chúng ta tìm một chỗ tốt, không thể đánh nhau trong một tửu lầu được. Gia Cát Lam gật đầu. Tửu lầu này rất sang trọng, đồ ăn cũng rất ngon, hắn cũng thường xuyên đến đây. Nếu vì một trận chiến mà phá hủy nơi này thì thật đáng tiếc. Trong tình huống này, vẫn là nên ra ngoài đánh. Đến lúc đó người xem đông hơn một chút, hắn thu được điểm cảm xúc cũng nhiều hơn. Đây là một vụ làm ăn không lỗ, sao hắn có thể không đồng ý, thế là hắn nói, được, vậy chúng ta tìm một sân bãi lớn. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, nói, ta biết một nơi khá vắng vẻ, chiến đấu ở đó sẽ không có ảnh hưởng gì. Khóe miệng hùng sư đấu la nhếch lên một tia lạnh lùng, tức giận nói, đã chiến đấu thì phải quang minh chính đại. Cứ để tất cả mọi người xem, ta làm thế nào để hành hạ tên tiểu tạp chủng Gia Cát Lam này. Các đệ tử Vũ Hồn Điện phía sau lộ vẻ kích động, cảm giác như chính họ sắp đi chiến đấu. Sau đó, một đệ tử nói, mong chờ quá, ta muốn thấy Gia Cát Lam bị hành hạ. Một đệ tử khác lắc đầu nói, danh bất hư truyền, Gia Cát Lam này chắc cũng có chút lợi hại. Như vậy, hùng sư đấu la đại nhân cũng phải tốn chút công sức mới có thể giải quyết được hắn. Đệ tử thứ ba vui vẻ nói, thế không phải là vừa hay sao? Ta chỉ muốn xem một trận chiến giữa các phong hào đấu la, quan sát một chút, cũng có ảnh hưởng nhất định đến con đường sau này của chúng ta. Điểm cảm xúc cộng 27.681. Điểm cảm xúc cộng 24.516. Điểm cảm xúc cộng 42.151. Mắt Gia Cát Lam sáng lên. Quả nhiên chiến đấu với Vũ Hồn Điện thì điểm cảm xúc đến rất nhanh. Trước đây hành hạ Liễu Thần Long, điểm cảm xúc không dễ dàng như vậy, phải sau khi chiến đấu mới nhận được. Đối với trận chiến sắp tới, hắn rất mong đợi, thế là nói, được, ngay trên đầu chúng ta đây, chiến một trận đi. Hùng Sư Đấu La cười ha hả, lớn tiếng nói, tốt. Gia Cát Lam và Hùng Sư Đấu La ra khỏi cửa rồi bay thẳng lên trời. Các đệ tử Vũ Hồn Điện lập tức theo ra ngoài, đứng dưới đất ngước nhìn. Ninh Vinh Vinh cũng đi theo ra ngoài. Hùng Sư Đấu La tung ra một luồng năng lượng cuồng bạo, hồn lực khổng lồ khiến không khí xung quanh như ngưng động lại. Hắn nhìn Gia Cát Lam, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, đồng thời nói, tiểu tử, ta cũng không muốn bắt nạt ngươi, nhường ngươi ba chiêu. Khóe miệng Gia Cát Lam lộ ra nụ cười khinh thường. Nhường hắn ba chiêu, nghĩ gì vậy chứ? Tưởng hắn dễ bị bắt nạt sao, hắn đương nhiên không chấp nhận trò này. Thế là hắn nói, không cần, tới đi, để ta xem thực lực của lão già nhà ngươi thế nào. Những người bên dưới bị luồng hồn lực khổng lồ này thu hút tới. Dù sao rất nhiều người từ các tông môn đến đây, phần lớn đều muốn xem náo nhiệt. Hồn lực của Phong Hào Đấu La tự nhiên là thứ mà họ khao khát, họ cũng muốn xem cách chiến đấu của một Phong Hào Đấu La. Rất đông hồn sư từ các tông môn đang đứng dưới nhìn lên. Một lúc sau, có người nhận ra thân phận của hai người trên không. Một người trong đó nói, a, đây không phải là Gia Cát Lam đang rất nổi tiếng sao, còn người kia là cung phụng Hùng Sư Đấu La của Vũ Hồn Điện. Một người khác lập tức kích động, nói, oa, hay quá, tuyệt đối là một trận chiến kinh thiên động địa. Nghe nói Gia Cát Lam đã giết mấy vị Phong Hào Đấu La của Vũ Hồn Điện, còn Hùng Sư Đấu La trong số các Phong Hào Đấu La cũng thuộc hàng đỉnh cao. Trận chiến này rất đáng xem. Người thứ ba vừa cười vừa nói, nghe nói, cách chiến đấu của Gia Cát Lam không giống người khác, rất quái dị. Chúng ta cũng muốn xem rốt cuộc nó quái dị thế nào. Hùng Sư Đấu La hét lớn một tiếng, đệ nhị hồn kỹ, sư hống. Hắn há to miệng, một luồng sóng âm năng lượng cuồng bạo trực tiếp tấn công về phía Gia Cát Lam. Khóe miệng Gia Cát Lam nở một nụ cười, hắn mua từ cửa hàng hệ thống một chiếc. Ốc biển tinh anh. Ốc biển tinh anh, có thể thổi ra những giai điệu du dương nhưng sắc bén, giá bán 21.921 điểm cảm xúc. Món này cũng là vừa mới lướt thấy liền mua ngay, hơn 2 vạn điểm, quả là hào phóng. Hắn cầm lấy ốc biển, thổi lên. Giai điệu du dương từ bên trong truyền ra, nhưng trong giai điệu đó lại ẩn chứa sát ý mạnh mẽ. Nó trực tiếp đánh tan sư hống của Hùng Sư Đấu La, rồi tiếp tục lao về phía hắn. Các hồn sư bên dưới nghe thấy giai điệu du dương, không hiểu sao trên mặt lại lộ ra vẻ vui thích. Rõ ràng họ không ngờ, xem một trận chiến mà còn có thể nghe được âm thanh du dương như vậy, điều này khiến họ vô cùng vui vẻ. Trong lúc vui vẻ, họ cũng bàn tán. Một hồn sư nói, Hùng Sư Đấu La rất lợi hại, nhưng ta có cảm giác Gia Cát Lam còn lợi hại hơn. Một hồn sư khác cũng cười nói, có lý, ta cũng nghĩ vậy. Ngươi xem, Gia Cát Lam trông như một công tử văn nhã, còn Hùng Sư Đấu La thì giống như một gã đại hán lỗ mãng. Hồn sư thứ ba kinh ngạc nói, không ngờ nha. Không ngờ. Trước đây ta nghe nói Gia Cát Lam giết mấy hồn sư của Vũ Hồn Điện, ta còn tưởng là giả, bây giờ xem ra chắc là thật rồi. Tiếp theo sẽ rất đặc sắc. Điểm cảm xúc cộng 56.171. Điểm cảm xúc cộng 61.718. Điểm cảm xúc cộng 71.212. Mặt Gia Cát Lam lộ vẻ vui mừng, có thể cảm nhận rõ ràng không khí đang nóng lên, điểm cảm xúc nhận được rõ ràng nhiều hơn trước. Đây là một chuyện tốt, cần phải tiếp tục cố gắng. Trong tình huống này, hắn vừa thổi ốc biển, vừa nói với Hùng Sư Đấu La, lão tóc vàng hoe, ngươi có vẻ cũng không được tốt cho lắm nhỉ. Một luồng sóng âm sắc bén đánh tan âm thanh sư hống của Hùng Sư Đấu La, đồng thời lan ra, tấn công vào người hắn. Năng lượng sóng âm cực lớn đánh lùi Hùng Sư Đấu La mấy bước. Hắn nhíu mày, không ngờ Gia Cát Lam lại mạnh như vậy. Nhìn đám người Vũ Hồn Điện đang cổ vũ cho mình ở dưới, hắn trực tiếp quát lên, võ hồn chân thân. Trên bầu trời, sấm sét bùng nổ, một mảng mây đen che kín bầu trời, sau đó trong mây đen phát ra tiếng gầm giận dữ. Trong tiếng gầm, một con sư tử vàng kim khổng lồ từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, trực tiếp lao về phía Gia Cát Lam, dường như muốn xé xác hắn. Khóe miệng Gia Cát Lam nở một nụ cười, hắn đang chờ chính là võ hồn chân thân của ngươi. Đối với Phong Hào Đấu La, khi chưa xuất ra võ hồn chân thân thì cũng chỉ như nhà lá, không có bao nhiêu sát thương. Chỉ khi võ hồn chân thân xuất hiện, trận chiến chính thức mới bắt đầu. Đã như vậy, thủ đoạn hắn chuẩn bị phải được dùng đến. Hắn lấy ra một hộp kẹo cao su màu vàng, đây là kẹo cao su thần cấp. Một hộp chỉ còn lại 3 miếng, nhưng đối phó với Hùng Sư Đấu La trước mắt chắc là đủ dùng. Hắn lấy một miếng, trực tiếp cho vào miệng nhai. Một lát sau, hắn thổi ra một bong bóng màu vàng. Bong bóng vàng trên không trung này càng lớn. Khi con sư tử vàng lao tới, bong bóng vàng xuất hiện một lực hút cực lớn. Con sư tử vàng gần như không có chút phản kháng nào, trực tiếp bị hút vào bên trong. Sau đó, bong bóng vàng dần thu nhỏ, con sư tử vàng bên trong cũng dần thu nhỏ, cuối cùng rơi vào tay Gia Cát Lam. Bên dưới im phăng phắc, rõ ràng họ cũng bị thủ đoạn của Gia Cát Lam làm cho kinh ngạc. Dù sao Hùng Sư Đấu La cũng là phong hào đấu la có tiếng của Vũ Hồn Điện, trong tình trạng đã phóng thích võ hồn chân thân mà lại bị hạ gục chỉ trong một hiệp. Thậm chí có người đoán rằng, Gia Cát Lam xem ra đã nắm chắc phần thắng. Đương nhiên, cũng có người bàn tán. Một hồn sư kinh ngạc nói, không ngờ nha. Không ngờ, chiến đấu lại có thể diễn ra như thế này. Một hồn sư khác cũng gật đầu nói, đúng vậy. Thực lực của Gia Cát Lam này cũng quá kinh khủng. Vậy mà chỉ một hiệp đã đánh bại võ hồn chân thân của Hùng Sư Đấu La. Xem ra, trận chiến tiếp theo của Hùng Sư Đấu La có thể sẽ rất gian khổ. Hồn sư thứ ba thì phỏng đoán, không cần gian khổ đâu, xem ra trận chiến này Gia Cát Lam đã thắng rồi, chúng ta cứ ở đây yên lặng quan sát là được. Sắc mặt Hùng Sư Đấu La vừa kinh ngạc vừa khó coi, có lẽ là không ngờ võ hồn chân thân của mình lại bị Gia Cát Lam hạ gục chỉ trong một hiệp. Hắn nhìn Gia Cát Lam đang ung dung, mặt lộ vẻ phẫn nộ. Sau đó hắn gầm lên, đệ cửu hồn kỹ, chấn địa càn khôn. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển, từng khối nham thạch trực tiếp từ dưới đất bay lên, lao về phía Gia Cát Lam. Nhưng rất nhiều hồn sư bên dưới né tránh không kịp, trực tiếp bị đánh chết. Điểm cảm xúc cộng 71.811. Điểm cảm xúc cộng 92.811. Điểm cảm xúc cộng 112.111. Mặt Gia Cát Lam lộ vẻ vui mừng, dù sao điểm cảm xúc nhận được ngày càng cao, thậm chí đạt đến 10 vạn. Nhưng nhìn những kiến trúc bên dưới trực tiếp vỡ nát, mặt hắn lộ vẻ phẫn nộ. Hắn và Hùng Sư Đấu La là kẻ thù, chiến đấu là chuyện bình thường, nhưng hành vi làm hại sinh mạng vô tội này khiến hắn rất khó chịu. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí nữa. Hắn lại lấy ra một miếng kẹo cao su màu vàng, cho vào miệng, rồi nhai. Một lát sau, hắn thổi ra một bong bóng màu vàng, sau đó bong bóng vàng nhanh chóng bay về phía Hùng Sư Đấu La. Khi Hùng Sư Đấu La chưa kịp phản ứng, nó đã trực tiếp hút hắn vào trong. Sắc mặt Hùng Sư Đấu La lộ vẻ kinh hoảng, rõ ràng hắn cũng không ngờ mình lại đột nhiên bị hút vào. Hồn lực màu vàng trên người hắn tuôn trào, nhưng cũng không có tác dụng gì. Các hồn sư bên dưới mặt lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng họ không ngờ rằng Hùng Sư Đấu La, một hồn sư có tiếng trong Vũ Hồn Điện, lại bị chế ngự nhanh đến vậy. Một hồn sư kinh ngạc nói, a, tại sao có thể như vậy? Mặc dù ta cho rằng Gia Cát Lam sẽ thắng, nhưng điều này cũng quá dễ dàng rồi. Một hồn sư khác cũng nói, Gia Cát Lam này quả thật quá lợi hại, ta cũng không ngờ tới. Càng không ngờ hơn là Hùng Sư Đấu La chỉ có tiếng mà không có miếng. Hồn sư thứ ba cũng nói, đúng vậy. Lợi hại hơn trong tưởng tượng của ta nhiều. Điểm cảm xúc cộng 46.718. Điểm cảm xúc cộng 62.711. Điểm cảm xúc cộng 56.211. Khóe miệng Gia Cát Lam nở một nụ cười, quả nhiên có thể thu được điểm cảm xúc, mà số lượng cũng không ít. Trong tình huống này, việc hắn muốn làm chính là hung hăng hành hạ Hùng Sư Đấu La một chút. Đã ra vẻ như vậy, thì cứ xem sẽ bị đánh thảm đến mức nào. Ngón tay hắn khẽ vung, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lùng. Bong bóng vàng bao quanh Hùng Sư Đấu La bắt đầu siết chặt dữ dội. Dưới áp lực mạnh mẽ này, sắc mặt Hùng Sư Đấu La lộ vẻ đau đớn, trên người bắt đầu xuất hiện những vết nứt, từng tia máu từ trong cơ thể tuôn ra. Một ngụm máu tươi đột nhiên từ miệng hắn phun ra. Hắn dùng ánh mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Gia Cát Lam, rồi nói, tiểu tử, đừng khinh người quá đáng, bằng không lão tử sẽ không tha cho ngươi. Khóe miệng Gia Cát Lam nở một nụ cười. Trước đây hắn đã dùng chiêu này để giết chết một phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện, bây giờ chỉ là lặp lại chiêu cũ. Đương nhiên vẫn có chút khác biệt. Dưới sự chứng kiến của các đệ tử tông môn này, hắn nể mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông, sẽ không giết Hùng Sư Đấu La này. Nhưng nếu Hùng Sư Đấu La không cầu xin, hắn cũng sẽ không tha cho hắn. Trong tình huống này, hắn nói tiếp, nếu ngươi còn mạnh miệng, vậy đừng trách ta không khách khí. Sau đó, hắn thúc giục bong bóng vàng. Bong bóng vàng bắt đầu siết chặt dữ dội, dần dần, Hùng Sư Đấu La không còn đứng vững, hai chân từ từ quỳ xuống. Sắc mặt Hùng Sư Đấu La tràn đầy vẻ không cam lòng, trên mặt càng thêm đau đớn. Các đệ tử Vũ Hồn Điện bên dưới mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện trước mắt. Một đệ tử nói, Hùng Sư Đấu La đại nhân, đừng nương tay chứ. Ta biết Gia Cát Lam rất lợi hại, nhưng ngài không thể cứ bị áp chế như vậy. Một đệ tử khác cũng nói, Hùng Sư Đấu La, dùng hồn kỹ đi. Đánh tan cái bong bóng đó. Đệ tử thứ ba mặt lộ vẻ thất vọng, nói, phải làm sao đây? Hùng Sư Đấu La hình như không nghe thấy chúng ta nói, phải làm sao bây giờ? điểm cảm xúc cộng 81.911, điểm cảm xúc cộng 111.671, điểm cảm xúc cộng 234.111. Mắt da Cát Lam sáng lên. Sao lần này điểm cảm xúc lại tăng nhiều như vậy, đây quả là một niềm vui bất ngờ. Quy lực của bong bóng vàng hắn rất rõ, nó có thể trực tiếp làm mất đi hồn lực, đây cũng là nguyên nhân khiến hồn sư đấu la trở nên bất lực như vậy. Đối với tình huống này, hắn cảm thấy cũng gần đủ rồi. Dù sao nếu muốn giết thì nên giết, nhưng không thể giết ở đây. Thế là, hắn bay thẳng tới, đến trước mặt hồn sư đấu la, rồi nói, hồn sư đấu la, cho ngươi một cơ hội, xin lỗi ta sẽ thả ngươi. Cơ thể hồn sư đấu la hoàn toàn bị ép quỳ trên mặt đất, vẻ cao ngạo trước đây giờ không còn lại chút gì. Trong tình huống này, hắn chỉ có thể nói, xin lỗi, là ta sai rồi. Các hồn sư bên dưới đều ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ hồn sư đấu la, một cung phụng của Vũ Hồn Điện, lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Thực lực của Gia Cát Lam này đã mạnh đến mức nào? Họ vô cùng chấn kinh. Một hồn sư kinh ngạc nói, không ngờ, Gia Cát Lam còn lợi hại hơn lời đồn trên giang hồ. Một hồn sư khác cũng nói, đúng vậy, thật lợi hại, còn cái bong bóng vàng kia là gì vậy? Hồn sư thứ ba lắc đầu, không biết, nhưng trông thật lợi hại. Những lời này là của các hồn sư từ các đại tông môn. Nhưng lúc này các đệ tử của Vũ Hồn Điện thì sững sờ tại chỗ, rất lâu không thể bình tĩnh lại. Rõ ràng họ không ngờ hồn sư đấu la lại cầu xin tha thứ. Điều này quá mất mặt. Một hồn sư của Vũ Hồn Điện nói, làm sao đây? Chúng ta, những hồn sư của Vũ Hồn Điện, sau này ở Thất Bảo Lưu Ly Tông không ngóc đầu lên được nữa rồi. Một hồn sư khác của Vũ Hồn Điện đau đớn nói, hết cách rồi, ai bảo Gia Cát Lam lợi hại như vậy, còn cái bong bóng màu vàng kia nữa, quá kinh khủng. Hồn sư thứ ba cũng thở dài nói, sau này thấy Gia Cát Lam, chúng ta cứ tránh xa ra, kẻo bị để ý tới. Các hồn sư còn lại của Vũ Hồn Điện gật đầu, xem ra đã đạt được sự đồng thuận. Đứng một bên, Ninh Vinh Vinh khóe miệng nở một nụ cười, rõ ràng đối với cảnh này cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trong tình huống này, nàng lớn tiếng hô lên, Gia Cát Lam, Gia Cát Lam. Tiếng hô này lập tức đốt cháy không khí xung quanh. Các đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông vốn đã coi Gia Cát Lam như một anh hùng, dù sao Gia Cát Lam đã giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông giải trừ nguy cơ. Lúc này thấy Gia Cát Lam lợi hại như vậy, cộng thêm sự cổ vũ của Ninh Vinh Vinh, cảm xúc của họ lập tức bị lan tỏa. Thế là, họ hô to lên, Gia Cát Lam, anh hùng. Gia Cát Lam, anh hùng. Gia Cát Lam, anh hùng. Tiếng hô long trời lở đất, vô cùng lớn. Dưới sự bao trùm của âm thanh này, một số đệ tử của các tông môn khác cũng hô to theo, Gia Cát Lam, anh hùng. Gia Cát Lam, anh hùng. Gia Cát Lam, anh hùng. Điểm cảm xúc cộng 421.161. Điểm cảm xúc cộng 521.671. Điểm cảm xúc cộng 526.171. Mặt Gia Cát Lam lộ vẻ mừng như điên, không ngờ lần này điểm cảm xúc nhận được lại đạt đến 100 vạn. Số điểm này hoàn toàn có thể trực tiếp mua một vật phẩm thần cấp. Như vậy sau này chuẩn bị quà cho Ninh Vinh Vinh, cùng với việc mua vật phẩm khôi lỗi cũng đủ dùng rồi. Trận chiến này, đánh thật đáng giá. Bây giờ thì, cứ thả hùng sư đấu la ra. Đương nhiên hắn cũng biết cái gì gọi là thả hổ về rừng, nhưng hùng sư đấu la trong mắt hắn còn chưa được tính là hổ. Hắn từ từ thu lại bong bóng vàng. Hùng sư đấu la sắc mặt khó coi đứng đối diện Gia Cát Lam, do dự hồi lâu, rồi nói, trả võ hồn chân thân lại cho ta. Khóe miệng Gia Cát Lam nở một nụ cười, đương nhiên không thể dễ dàng trả lại. Không giết hắn đã là nương tay lắm rồi. Thế là, hắn nói, muốn cũng được, hát cho ta bài chinh phục đi. Sắc mặt hùng sư đấu la lộ vẻ do dự, không hiểu hỏi, chinh phục là cái gì? Gia Cát Lam sững người một chút, lúc này mới nhớ ra, hùng sư đấu la không thể nào biết bài chinh phục, nhưng hắn có thể miêu tả một chút. Biết đâu hùng sư đấu la hát rất hay, lại làm hắn cảm động thì sao? Thế là, hắn nói, ngươi cứ nói là bị ta chinh phục, hát đi hát lại mấy chục lần là được. Các đệ tử hồn sư của các tông môn bên dưới nghe được lời của Gia Cát Lam, không hiểu sao lại có chút hưng phấn. Lúc này, một hồn sư thích hóng chuyện lớn tiếng hô lên, hùng sư đấu la, hát chinh phục đi. Một lúc sau, lại có một hồn sư khác nói, nhanh lên, hát chinh phục. Không lâu sau, lại xuất hiện một hồn sư lớn tiếng nói, hát chinh phục. Ngay sau đó, câu nói này lan truyền khắp nơi, mỗi hồn sư đều bắt đầu hô vang, nhanh, hát chinh phục. Nhanh, hát chinh phục. Nhanh, hát chinh phục. Sắc mặt hồn sư đấu la vô cùng khó coi, nhưng nhìn vào võ hồn chân thân bên trong quả bong bóng vàng trên tay Gia Cát Lam, hắn cắn răng, nói, Gia Cát Lam, ngươi không lừa ta chứ? Gia Cát Lam sững người, hắn sẽ không thật sự muốn hát chứ? Thân là nam nhi, nếu hùng sư đấu la thật sự hát, hắn sẽ trả lại. Dù sao hắn là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, nói lời giữ lời. Sau đó, hắn gật đầu nói, ta, Gia Cát Lam, nói một là một, hai là hai, ngươi yên tâm. Hùng sư đấu la gật đầu, rồi hít một hơi thật sâu, bắt đầu hát, ta bị ngươi chinh phục. Ta bị ngươi chinh phục. Ta bị ngươi chinh phục. Giọng không lớn, nhưng các hồn sư bên dưới đều đang lặng lẽ lắng nghe, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong tình huống này, tiếng hát chinh phục của hùng sư đấu la đã lan truyền khắp toàn bộ thất bảo Lưu Ly Tông. Thậm chí có người tinh ý còn tiến hành khuếch đại âm thanh, để tiếng hát của hùng sư đấu la truyền đi xa hơn. Lúc này, có hồn sư cũng nhỏ giọng nói, qua, thật không ngờ, phong hào đấu la cũng biết hát cho mọi người nghe. Một hồn sư khác vừa cười vừa nói, mặc dù giọng hơi già, cũng không có giai điệu gì, nhưng sao nghe lại êm tai đến vậy nhỉ? Hồn sư thứ ba cũng gật đầu nói, đúng là vậy, ta chưa từng nghe qua bài hát nào hay hơn thế này. Đây chính là cung phụng của Vũ Hồn Điện đang hát cho mọi người nghe đấy. Có người vui thì cũng có kẻ buồn. Ở một nơi khác, các hồn sư của Vũ Hồn Điện mặt mày đều vô cùng lúng túng. Các hồn sư xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn họ, khiến họ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Trong tình huống này, một hồn sư Vũ Hồn Điện bất đắc dĩ nói, mất mặt quá, hùng sư đấu la sao có thể hát loại bài hát này chứ? Một hồn sư Vũ Hồn Điện khác đau đớn nói, tức chết ta rồi, ta không còn mặt mũi nào ở đây nữa, quá mất mặt. Hồn sư thứ ba cũng thở dài nói, không chịu nổi, ta bịt tai lại, không thể nghe. Các hồn sư Vũ Hồn Điện khác cũng nhao nhao bịt tai, nhưng không hiểu sao, âm thanh vẫn có thể truyền rõ vào tai họ. Điểm cảm xúc cộng 58.122. Điểm cảm xúc cộng 92.111. Điểm cảm xúc cộng 112.211. Khóe miệng Gia Cát Lam lộ ra ý cười, mặc dù không nhiều như lúc trước, nhưng vẫn không ít. Hắn nhận lấy. Một bên, hùng sư đấu la hát xong, mặt đỏ bừng, hiển nhiên là bị tức giận, sau đó nói, giờ nên trả lại võ hồn chân thân của ta rồi chứ. Gia Cát Lam gật đầu, nói được làm được, hắn cũng không chơi trò lật lọng. Sau đó, hắn mở quả bong bóng vàng trên tay, võ hồn chân thân của hùng sư sợ hãi chạy ra, rồi chui vào trong cơ thể hùng sư đấu la. Hùng sư đấu la thở phào một hơi, nhưng nộ khí trên mặt lại càng nhiều hơn, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Gia Cát Lam nhìn về phía hùng sư đấu la, nói, thế nào, còn muốn đánh một trận nữa không? Hùng sư đấu la hừ lạnh một tiếng, rồi bay thẳng xuống dưới. Đến trước mặt các đệ tử Vũ Hồn Điện, hắn lập tức nói, theo ta về trụ sở, không được ở bên ngoài. Các hồn sư của Vũ Hồn Điện lúng túng đi theo sau lưng hùng sư đấu la rời đi. Gia Cát Lam từ trên không bay xuống, đáp xuống mặt đất. Lúc này, rất nhiều hồn sư vây quanh hắn. Mặt hắn lộ vẻ khó hiểu, tại sao nhiều hồn sư lại vây quanh mình như vậy, trông có chút kỳ lạ. Còn có một số nữ hồn sư, tại sao lại nhìn hắn chảy nước miếng chứ? Lúc này, một nữ hồn sư lớn tiếng nói, Gia Cát Lam, ta thích ngươi, chúng ta ở bên nhau đi. Một nữ hồn sư khác cũng hưng phấn nói, đẹp trai quá. Gia Cát Lam, ngươi quá đẹp trai. Không biết từ đâu chạy đến một nữ hồn sư thứ ba, hưng phấn nói, Gia Cát ca ca, người ta nhìn thấy huynh, tim đã tan chảy rồi. Sắc mặt Gia Cát Lam lộ vẻ hưng phấn, bị nhiều mỹ nữ hồn sư như vậy vây quanh, nói không vui là giả. Dù sao, đàn ông nào mà không thích mỹ nữ. Lúc này, một bàn tay nhỏ trực tiếp níu lấy cánh tay hắn, đồng thời nói, Gia Cát Lam, thế nào, huynh muốn làm gì? Gia Cát Lam quay đầu nhìn lại, chính là Ninh Vinh Vinh với vẻ mặt có chút ghen tuông. Hắn lập tức hiểu ra chuyện gì. Ninh Vinh Vinh đối với chuyện vừa rồi chắc chắn là ghen. Hắn và Ninh Vinh Vinh cũng đã từng thân mật, trong tình huống này, chắc chắn phải nghe lời Ninh Vinh Vinh. Sau đó hắn vừa cười vừa nói, Vinh Vinh, đi, chúng ta đi chơi đi. Ninh Vinh Vinh gật đầu, rồi kéo Gia Cát Lam đi thẳng. Rời đi rồi, họ cũng không đi tiếp hết nữa mà đi thẳng đến tiểu hoa viên mà họ từng ở bên nhau, thân mật. Không hiểu sao, hương thơm của hoa, cộng thêm mùi hương diệu kỳ tỏa ra từ người Ninh Vinh Vinh, khiến mắt Gia Cát Lam sáng lên. Không chút do dự, hắn trực tiếp bế Ninh Vinh Vinh lên. Đồng thời nói, Vinh Vinh, muội thật đẹp. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh đã lộ ra một tia ửng hồng, sau đó vừa cười vừa nói, Gia Cát ca ca, biểu hiện ban nãy của huynh cũng rất đẹp trai, ta rất thích. Gia Cát Lam gật đầu cười, đó là dĩ nhiên. Nếu không đẹp trai, các hồn sư quan sát làm sao có thể cho hắn nhiều điểm cảm xúc như vậy, hắn thật sự rất vui. Trong tình huống này, hắn ôm Ninh Vinh Vinh, đến ngồi trên ghế xích đu. Cảm nhận được vòng tay ấm áp của Ninh Vinh Vinh, hắn từ từ hôn tới. Khóe miệng Ninh Vinh Vinh lộ ra một tia e thẹn, rồi nhắm mắt lại, sau đó hôn lên. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, cuộc sống vui vẻ này lúc nào cũng trôi qua rất nhanh. Chớp mắt mấy canh giờ đã trôi qua. Trời cũng dần tối, hai người không thể không tách ra, nhưng vết hôn trên cổ là minh chứng cho việc hai người vừa rồi đã chơi rất vui vẻ. Trong tình huống này, hắn nói, Vinh Vinh, ta đưa muội về nhé. Ninh Vinh Vinh gật đầu nói, được. Gia Cát Lam đưa Ninh Vinh Vinh về, sau đó trở về phòng ở tạm của mình. Trong phòng, Độc Cô Bác đang uống rượu, thấy Gia Cát Lam trở về, lập tức tiến lên ngửi ngửi. Hắn hâm mộ nói, toàn thân thơm phức, còn có mùi của phụ nữ, Gia Cát Lam, ngươi có phúc nha. Khóe miệng Gia Cát Lam nở một nụ cười, chuyện hắn thân mật với Ninh Vinh Vinh chắc chắn không thể nói với Độc Cô Bác. Nghĩ lại, cảm giác vẫn còn rất tuyệt vời. Nghĩ vậy, hắn vừa cười vừa nói, không nói chuyện này nữa. Gần đây, ông và Bạch Hạc tộc trưởng cùng nhau đi tìm Bạch Hổ Dương, bây giờ có manh mối gì chưa? Độc Cô Bác thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, chẳng hiểu tại sao, chúng ta đi tìm Bạch Hổ Dương, cả này giống như bốc hơi khỏi không khí, không thấy bóng dáng đâu cả. Gia Cát Lam sững người một chút, hắn có chút không hiểu, sao một người lại có thể biến mất không dấu vết được chứ? Nhưng hắn bây giờ còn rất nhiều chuyện phải làm, chuyện của Bạch Hổ Dương cũng không quá quan tâm. Dù sao chí bảo của Mẫn Chi nhất tộc, Mẫn Chi quan ấn, đã lấy lại được rồi. Sau đó, hắn nói, thôi được, dù sao Mẫn Chi quan ấn đã lấy lại rồi, chuyện còn lại cứ để Bạch Hạc tộc trưởng đi tìm là được, có Tinh Vân Đấu La ở đó, cũng không có gì nguy hiểm. Độc Cô Bác gật đầu, rồi vừa cười vừa nói, hôm nay ngươi và Hùng Sư Đấu La của Vũ Hồn Điện chiến đấu, đúng là đã nổi danh rồi đấy. Gia Cát Lam cười cười, đúng là đã nổi danh, dù sao hắn đã thu được một lượng lớn điểm cảm xúc. Những điểm cảm xúc này có thể khiến hắn trùng chăn cười một mình. Hắn nói, hôm nay hơi mệt, nghỉ ngơi thôi. Độc Cô Bác gật đầu nói, được. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày thứ hai. Trời mới tờ mờ sáng, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa này đánh thức Gia Cát Lam, không lẽ là Ninh Vinh Vinh tới sao? Hắn kiểm tra xung quanh, không thấy cô gái nào nằm cạnh, liền thở phào một hơi. Sở dĩ hắn làm vậy là vì đêm qua hắn đã có một giấc mơ đẹp được các mỹ nữ vây quanh. Bây giờ vẫn còn có chút lưu luyến. Thậm chí trong mơ hắn còn cùng Lãnh Tiểu Tuyết kia trải qua một đêm tuyệt vời. Hắn vội vàng ngăn lại ý nghĩ này, dù sao hôm qua vừa mới thân mật với Ninh Vinh Vinh, sao có thể có ý nghĩ này được. Sau đó hắn rời giường, mở cửa, nhìn thấy người ngoài cửa, sắc mặt hắn liền thay đổi. Người bên ngoài là Liễu Thần Long với vẻ mặt nịnh nọt. Đối với Liễu Thần Long, hắn không có một chút hảo cảm nào. Vì vậy, hắn nói thẳng, Liễu Thần Long, không muốn bị ăn đòn thì cút nhanh lên. Liễu Thần Long cũng không thèm để ý, mà nói, đại ca, trước đây là ta không đúng, Nhị Long tiền bối đã dạy dỗ ta cũng đã hiểu ra lỗi lầm của mình. Lần này, là Nhị Long tiền bối bảo ta đến xin lỗi huynh. Gia Cát Lam nhíu mày. Nói thật, đối với Liễu Thần Long, hắn vô cùng phản cảm. Hành vi ti tiện lúc chiến đấu trước đây, hắn nhìn rõ mồn một. Trong tình huống này, hắn không giết Liễu Thần Long đã là nể mặt Liễu Nhị Long tiền bối rồi. Còn về xin lỗi, thì thôi đi. Thế là hắn nói, ngươi đi đi. Chỗ của ta không chào đón ngươi. Liễu Thần Long đột nhiên quỳ xuống, bi thương nói, Gia Cát Lam đại ca, là ta sai rồi, huynh nếu không tha thứ cho ta sẽ không đứng dậy. Gia Cát Lam sững sờ tại chỗ, thái độ này rất khác thường. Phải biết trước đây hắn kiêu ngạo như vậy, bây giờ đột nhiên trở nên ngoan ngoãn thế này. Hắn nghĩ mãi không ra. Lúc này, Độc Cô Bác từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Liễu Thần Long đang quỳ dưới đất, nghi hoặc nói, Gia Cát Lam, sao bây giờ lại nhận con trai thế? Gia Cát Lam cười khổ lắc đầu, hắn đâu có nhận con trai, huống hồ có muốn nhận thì cũng không phải là Liễu Thần Long trước mắt này. Hắn bất đắc dĩ nói, đâu có, đây là Liễu Thần Long của Lam Điện Phách Vương Long Tông, có chút xích mích với ta, lần này nói là đến nhận lỗi. Độc Cô Bác sững người một chút, nói, Lam Điện Phách Vương Long Tông sao? Lúc này Liễu Thần Long lập tức gật đầu, đồng thời nói, ngài là Độc Đấu La Độc Cô tiền bối ạ, gia phụ là tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông, trước kia cũng có nhắc đến ngài, nói ngài hành hiệp trượng nghĩa, vô cùng có nghĩa khí. Mắt Độc Cô Bác sáng lên, cười hì hì nói, cái đó thì đúng rồi, ngươi dù sao cũng là con trai của tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông, sao có thể quỳ được. Nào, đứng lên, vào trong ngồi một chút. Trong lòng Gia Cát Lam có một cảm giác không thoải mái, luôn cảm thấy lời tán dương của Liễu Thần Long có chút nịnh nọt. Nhưng Độc Cô Bác đã nói vậy, huống hồ Liễu Thần Long là con trai của tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông, để hắn quỳ ở đây mãi cũng không thích hợp. Thế là hắn nói, đứng lên đi, vào trong ngồi một chút. Mắt Liễu Thần Long sáng lên, sau đó đứng dậy, đi theo Gia Cát Lam và Độc Cô Bác vào trong phòng. Ba người tìm chỗ ngồi, rồi bắt đầu trò chuyện. Gia Cát Lam đối với Liễu Thần Long ấn tượng không tốt, nên không nói nhiều. Ngược lại Liễu Thần Long lúc nào cũng muốn tìm hắn nói chuyện, điều này khiến hắn có chút phản cảm. Trò chuyện một lúc, mọi người đều có chút khát nước. Độc Cô Bác đứng lên, vừa cười vừa nói, thôi, các ngươi cứ trò chuyện trước, ta đi pha cho các ngươi một ấm trà. Mắt Liễu Thần Long sáng lên, lập tức nói, hay là để ta đi. Nếu ta đã đến xin lỗi, thì phải thể hiện thành ý, vừa hay ta đi pha trà. Gia Cát Lam sững người một chút, chẳng lẽ Liễu Thần Long này thật sự đến xin lỗi hắn, ngay cả việc bưng trà rót nước cũng muốn làm. Hắn có chút nghi hoặc. Độc Cô Bác đứng lên, nói, không cần tranh với ta, ngươi vừa rồi lúc nào cũng khen ta, ta nếu không làm chút gì, có lỗi với lời khen của ngươi. Nói xong, Độc Cô Bác trực tiếp đi pha trà. Liễu Thần Long sững người một chút, nhìn bóng lưng Độc Cô Bác rời đi, trên mặt lộ vẻ thất vọng, sau đó nói, Gia Cát đại ca, huynh thật lợi hại, ta đã sùng bái huynh rồi. Gia Cát Lam lắc đầu, nói, không có, người lợi hại hơn ta nhiều lắm, ta có là gì đâu. Liễu Thần Long vội vàng cười nói, sao có thể chứ? Đại ca, ta thấy huynh có thể lấy ra một số vật phẩm thần kỳ, những vật phẩm thần kỳ đó là từ đâu ra vậy? Trong lòng Gia Cát Lam hơi chùng xuống. Ai bảo hắn hỏi câu này? Những vật phẩm thần kỳ đó là do hệ thống cho, đây là bí mật lớn nhất của hắn, không thể nói ra được. Hơn nữa câu nói này đã chạm vào vẫy ngược của hắn, chút thiện cảm xin lỗi lúc trước lúc này cũng không còn lại chút gì. Sau đó, hắn lạnh lùng nói, không phải chuyện của ngươi thì đừng đi nghe ngóng, bằng không ngươi cũng sẽ biết kết cục giống như Phong Hào Đấu La của Vũ Hồn Điện, chết trong tay ta. Sắc mặt Liễu Thần Long lộ vẻ kinh hoảng, rõ ràng hắn bị câu nói của Gia Cát Lam dọa sợ. Thế là, hắn vội vàng nói, đại ca, tiểu đệ sai rồi, sau này sẽ không bao giờ nghe ngóng tin tức này nữa. Gia Cát Lam hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Lúc này hắn đã hiểu ra, mục đích của Liễu Thần Long đến đây chắc chắn là có hại cho hắn và những người bên cạnh. Như vậy, hắn phải quan sát kỹ xem, Liễu Thần Long này muốn làm gì. Sau đó hắn nói, không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại, lát nữa uống trà xong thì cút đi. Sắc mặt Liễu Thần Long thoáng qua một tia sát ý, rồi nhanh chóng ẩn đi. Rõ ràng bị Gia Cát Lam mắng, trong lòng Liễu Thần Long vô cùng bất mãn. Lúc này, Độc Cô Bác bưng một ấm trà đến, đặt lên bàn, rồi rót cho ba người mỗi người một chén. Sau đó, họ lại bắt đầu trò chuyện. Giữa chừng, Liễu Thần Long không ngừng tán dương Độc Cô Bác, khiến Độc Cô Bác có chút say sưa, liền trò chuyện không ngớt với hắn. Gia Cát Lam không ưa Liễu Thần Long nên cũng không nói thêm gì. Trong lúc đó, hắn quan sát thấy tần suất uống trà của Liễu Thần Long hơi cao, điều này khiến hắn có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Liễu Thần Long khát nước đến vậy sao? Uống nhiều trà thế. Lúc này, Liễu Thần Long cầm ấm trà lên, đứng dậy châm trà cho Độc Cô Bác. Hắn rót mãi không được, mở nắp trà ra thấy bên trong đã cạn, liền vội vàng nói, Gia Cát đại ca, Độc Cô Bác tiền bối, trà hết rồi, ta đi pha một ấm khác. Độc Cô Bác gật đầu nói, đi đi, nhớ cho ít lá trà thôi, không thì hơi đắng. Liễu Thần Long vừa cười vừa nói, không vấn đề gì, ta đi ngay đây. Liễu Thần Long lập tức bưng trà đi pha, nhưng trên mặt thoáng qua một tia lạnh lùng. Tia lạnh lùng này đã bị Gia Cát Lam bắt được. Dù sao từ lúc Liễu Thần Long bước vào không lâu, hắn đã luôn quan sát hành vi và biểu cảm của gã, bây giờ cuối cùng cũng nhìn ra manh mối. Lúc này, hắn cũng nhớ lại, vừa vào không lâu, Liễu Thần Long đã đề nghị đi pha trà, hơn nữa là đề nghị hai lần, bây giờ lại đi, chẳng lẽ gã này muốn hạ độc. Không có lòng hại người, nhưng lòng phòng người không thể không có. Hắn lập tức nhỏ giọng nói với Độc Cô Bác. Độc Cô Bác tiền bối, lát nữa trà đừng uống vội, cứ nhìn ánh mắt của ta mà làm. Sắc mặt Độc Cô Bác lộ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn nói, được, ta hiểu rồi. Liễu Thần Long bưng trà tới, sau đó cầm lên rót cho Gia Cát Lam, đồng thời nói, đại ca, nào, ta rót cho huynh một chén. Gia Cát Lam muốn thử xem trong lòng Liễu Thần Long có quỷ hay không, thế là nói, ta không muốn uống trà, ngươi cứ tự mình uống một chén trước đi. Sắc mặt Liễu Thần Long lộ ra một tia kinh ngạc, rồi vội vàng che giấu, đồng thời nói, đại ca còn chưa uống, ta làm sao dám uống trước chứ? Sắc mặt Độc Cô Bác lộ vẻ nghi hoặc, sau đó nói, Gia Cát Lam, ta và Liễu Thần Long nói chuyện rất hợp ý, nể mặt Liễu Thần Long, cứ uống một chén đi. Trong lòng Gia Cát Lam thầm khổ. Hắn vừa rồi đã chú ý tới sự thay đổi biểu cảm trên mặt Liễu Thần Long. Theo lý mà nói, Liễu Thần Long chắc chắn đã hạ độc vào trà, nếu không sao lại lộ ra vẻ kinh ngạc đó. Đã biết thì biết, tiếp theo cứ dùng biện pháp khác. Bây giờ, hắn sẽ chơi một màn tương kế tự kế. Thế là hắn đưa chén trà tới. Sắc mặt Liễu Thần Long lộ vẻ mừng rỡ, lập tức rót cho Gia Cát Lam một chén, sau đó rót cho Độc Cô Bác và hắn mỗi người một chén. Gia Cát Lam cũng không uống mà đặt lên bàn. Độc Cô Bác có lời dặn trước của hắn, cũng không uống. Hắn cứ đợi xem Liễu Thần Long tiếp theo sẽ làm gì. Liễu Thần Long nhìn chén trà không động của Gia Cát Lam, trên trán dần dần có mồ hôi rơi xuống, sau đó cầm ly trà lên, nói, đại ca, nào. Ta kính huynh một chén. Gia Cát Lam cười cười, cầm ly trà lên, cụng một cái, đồng thời nói, Liễu Thần Long, ngươi đã là bên xin lỗi, vậy ngươi cứ uống trước đi, tự phạt ba chén là được. Liễu Thần Long sững sờ tại chỗ, qua 2-3 giây mới phản ứng lại, sau đó nói, ngài là đại ca, phải làm gương, cứ uống trước đi. Độc Cô Bác đứng một bên nhìn, trên mặt lộ vẻ không hiểu, sau đó hỏi, chuyện gì vậy? Không phải chỉ là uống trà thôi sao? Lề mề quá, ta uống trước đây. Gia Cát Lam nhìn Độc Cô Bác bưng chén trà lên, liền trực tiếp hất đổ xuống đất. Trà trong chén đổ ra đất, nổi lên bọt trắng, ăn mòn mặt đất thành một cái lỗ lớn. Gia Cát Lam thở phào một hơi, may mà Độc Cô Bác chưa uống. Một bên, Độc Cô Bác rõ ràng cũng đã nhìn ra, sau đó nhìn về phía Liễu Thần Long, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có ý gì? Ta thấy ngươi ân cần như vậy, còn tưởng ngươi là người tốt, không ngờ tâm địa độc ác như vậy, là muốn hại chết chúng ta sao? Liễu Thần Long sững sờ tại chỗ, hiển nhiên là không ngờ kế hoạch sẽ thất bại, sau đó lạnh lùng nói, Gia Cát Lam, ngươi là đồ khốn, đừng tưởng ta sợ ngươi. Nếu không phải có con đàn bà Liễu Nhị Long kia che chở ngươi, ta đã sớm bảo hồn sư của Lam Điện Phách Vương Long Tông giết ngươi rồi. Sắc mặt Gia Cát Lam lập tức thay đổi. Liễu Nhị Long là bạn của hắn, hơn nữa còn là loại bạn rất tốt. Hắn không cho phép một kẻ ngu ngốc nói về bạn của mình như vậy. Trên mặt hắn lộ ra sát ý, sau đó lạnh lùng nói, Liễu Thần Long, trước đây nể mặt Liễu Nhị Long tiền bối, ta tha cho ngươi, bây giờ lại còn dám nói về Liễu Nhị Long tiền bối như vậy, ngươi thật sự đang tìm chết. Liễu Thần Long hừ lạnh một tiếng, rồi lấy ra một quả bom khói, chuẩn bị chạy trốn. Đột nhiên, cơ thể hắn co giật dữ dội, ngã vật xuống đất, miệng sùi bọt mép, sau đó là máu. Cuối cùng, mắt hắn trợn trắng, xem ra đã chết. Một bên, Độc Cô Bác sắc mặt thay đổi, lập tức nói, Gia Cát Lam, ngươi giết hắn sao? Gia Cát Lam lắc đầu. Nếu hắn muốn giết, đã sớm giết rồi, làm sao lại để đến bây giờ? Liễu Thần Long chết thì chết, ác giả ác báo. Hắn nói, không phải ta giết, ta không động thủ, nhưng chết thì đã chết. Độc Cô Bác tiến lên kiểm tra, sắc mặt trở nên khó coi, sau đó nói, Gia Cát Lam, hắn chết vì trúng độc. Ta ngửi mùi vị, chắc là cùng một loại độc với độc lúc nãy, hơn nữa thời gian trúng độc đã có mấy ngày rồi. Gia Cát Lam sững người, kẻ hạ độc mình lại chết vì độc của chính mình, thật buồn cười. Đột nhiên, trong lòng hắn giật thót một cái, trong này có điều kỳ lạ. Người trong tông môn đều biết hắn và Liễu Thần Long có thù, nếu Liễu Thần Long chết ở chỗ hắn, hơn nữa lại cùng loại độc trong ấm trà. Lâu như vậy có khả năng người ta sẽ nói là hắn độc chết Liễu Thần Long. Hắn lập tức nói, Độc Cô tiền bối, có phải có người muốn hãm hại ta không? Độc Cô Bác suy nghĩ một chút, nói, có phải rất nhiều người đều biết, ngươi và Liễu Thần Long có mâu thuẫn. Gia Cát Lam gật đầu, nói, đúng vậy, là mối thù sinh tử. Trước đây hắn muốn giết ta, nhưng bị ta chế ngự. Nể mặt Liễu Nhị Long tiền bối, ta mới không giết hắn. Độc Cô Bác thở dài một tiếng, sau đó nói, xem ra là người của Vũ Hồn Điện, muốn thông qua cái chết của Liễu Thần Long để Lam Điện Phách Vương Long đối địch với ngươi. Sắc mặt Gia Cát Lam trở nên khó coi. Trong tình huống này, cho dù Liễu Nhị Long tiền bối đến, khả năng cao cũng sẽ cho rằng Liễu Thần Long là do hắn giết, vậy sau này sẽ phiền phức. Hắn khả năng cao sẽ mất đi người bạn Liễu Nhị Long này. Hắn lập tức nhìn về phía Độc Cô Bác, đồng thời nói, không, Liễu Thần Long không thể chết ở đây, nhất thiết phải cứu hắn về. Độc Cô tiền bối, ông có biện pháp nào không? Độc Cô Bác thở dài một hơi, nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Tiếp theo, Độc Cô Bác bắt đầu dùng hồn lực hút độc tố trong cơ thể Liễu Thần Long ra ngoài. Gia Cát Lam cũng bắt đầu tìm kiếm trong cửa hàng hệ thống, muốn tìm được loại giải độc đang lợi hại. Đối với việc cứu trợ Liễu Thần Long, hắn có chút chán ghét. Dù sao Liễu Thần Long trước đây còn muốn giết hắn, nhưng lúc này Liễu Thần Long không thể chết ở chỗ hắn được. Nhất định phải cứu. Trong cửa hàng, có mấy chục loại giải độc đang phổ thông giá vài điểm cảm xúc, nhưng độc mà Liễu Thần Long trúng phải tuyệt đối không dễ giải như vậy. Hắn chỉ có thể không ngừng làm mới, xem có loại giải độc đang lợi hại nào không. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có người hô lên, mau ra xem này. Gia Cát Lam giết chết thiếu tông chủ của Lam Điện Phách Vương Long Tông rồi. Mọi người mau ra đây. Thiếu tông chủ của Lam Điện Phách Vương Long Tông, Liễu Thần Long, bị Gia Cát Lam giết rồi. Gia Cát Lam là một tên đồ tể, mọi người mau đến xem. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Nếu như vừa rồi còn đang suy đoán đây là một cái bẫy, thì bây giờ không cần nghĩ nữa, chính là vu oan giá họa. Đối với tình huống này, hắn chỉ có thể nói, thật chết tiệt. Cũng may trong cửa hàng hệ thống, đã xuất hiện một món đồ tốt, một viên giải độc đan cấp tinh anh, giá bán 21.111 điểm cảm xúc. Hơn 2 vạn điểm cảm xúc không phải là nhiều, nhưng tiêu vào người Liễu Thần Long, hắn cảm thấy có chút không đáng. nhưng hắn vẫn lấy viên giải độc đan từ cửa hàng hệ thống ra, rồi nhét vào trong cơ thể Liễu Thần Long. Cơ thể Liễu Thần Long đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội, sau đó hắn nôn ra một mụn nước đen đặc, tỏa ra mùi hôi thối. Sắc mặt Độc Cô Bác trở nên hòa hoãn, sau đó kiểm tra, nói, Gia Cát Lam, cứu được rồi, nhưng trong cơ thể vẫn còn dư độc, cứu không triệt để, có thể sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Gia Cát Lam cười, như vậy không phải là vừa hay sao? Không triệt để là vì hắn không dùng thuốc tốt. Liễu Thần Long là kẻ thù của hắn, chỉ cần còn sống là được, còn sống như thế nào không phải là chuyện của hắn. Thế là, hắn nói, không sao cả, cứu sống là được. Bên ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiếng bước chân. Nơi đây là khu nhà trọ, ngày thường người qua lại đã tương đối nhiều. Bây giờ nghe được chuyện liên quan đến Gia Cát Lam, mọi người đều chạy ra. Dù sao ba ngày còn thấy Gia Cát Lam uy phong như vậy. Lúc này, có tiếng truyền đến, không thể nào. Gia Cát Lam lại giết thiếu tông chủ của Lam Điện Phách Vương Long Tông sao, Gia Cát Lam không phải là người như vậy. Sao lại không thể, nghe nói thiếu tông chủ của Lam Điện Phách Vương Long Tông, Liễu Thần Long, trước đây muốn giết Gia Cát Lam, lần này chắc là báo thù. Cũng có thể, lát nữa người của Lam Điện Phách Vương Long Tông đến, chúng ta cũng vào xem. Gia Cát Lam và Độc Cô Bác nhìn nhau, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Liễu Thần Long dù sao cũng đã được cứu về, nếu không cứu về thì không phải là bị vu hãm sao? Hơn nữa còn là loại vu hãm rất khó thoát khỏi. Trong tình huống này, hắn nói, Liễu Thần Long, sao còn chưa tỉnh? Liễu Thần Long ho khan một tiếng, rồi từ từ mở mắt, khuôn mặt lộ vẻ mờ mịt. Hắn thấy Gia Cát Lam trước mắt, nghi hoặc nói, ta đây là xuống địa ngục rồi sao? Gia Cát Lam, ngươi cũng chết rồi à? Gia Cát Lam thật muốn cho hắn một cước, nhưng hắn muốn từ Liễu Thần Long hỏi thăm một chút, là ai đã chỉ điểm Liễu Thần Long làm như vậy? Dù sao kẻ địch ở trong tối, nếu có thể tìm được tung tích của địch nhân, vậy sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Thế là, hắn nói, Liễu Thần Long, là ta cứu ngươi. Nói đi, ai bảo ngươi hạ độc ta? Liễu Thần Long rơi vào trầm tư, nhìn vũng bẩn trên đất, không nhịn được lùi lại mấy bước. Hắn rõ ràng đối với mọi thứ trước mắt cảm thấy xa lạ. Lúc này, Độc Cô Bác ở một bên, bất đắc dĩ nói, tiểu tử, đừng nhìn nữa, đây là do ngươi nôn ra. Ngươi trúng kịch độc, nếu không phải Gia Cát Lam lấy ra vật phẩm thần kỳ, ngươi đã chết rồi. Bây giờ, ngươi nói đi, là ai phái ngươi tới? Liễu Thần Long do dự một lúc, thở dài một hơi, sau đó nói, là Cúc Đấu La, hắn bảo ta hạ độc giết Gia Cát Lam, sau đó để ta và Thiên Nhận Tuyết. Sắc mặt Gia Cát Lam trở nên lạnh lùng, quả nhiên là Vũ Hồn Điện, vẫn là Thiên Nhận Tuyết, Cúc Đấu La và đám người này. Lúc này nghĩ lại chuyện ba ngày thả Hùng Sư Đấu La, trong lòng hắn có chút hối hận. Mặc dù rõ ràng mình không có chịu thiệt, nhưng vẫn rất khó chịu. Thế là hắn nói, Cúc Đấu La bây giờ trốn ở đâu? Còn nữa, sau đó hắn bảo ngươi và Thiên Nhận Tuyết làm gì? Sắc mặt Liễu Thần Long lộ ra vẻ mong đợi, vừa cười vừa nói, Cúc Đấu La nói sau đó sẽ để ta và Thiên Nhận Tuyết trải qua một đêm tuyệt vời. Gia Cát Lam đột nhiên cười, hắn biết, Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối sẽ không cùng Liễu Thần Long trải qua một đêm tuyệt vời, bởi vì Thiên Nhận Tuyết là một người cực kỳ cao ngạo, những người như vậy sẽ không tùy tiện gần gũi với ai. Làm sao có thể cùng Liễu Thần Long trải qua một đêm tuyệt vời được, nếu có thể, hắn đã sớm cùng Thiên Nhận Tuyết rồi. Hắn nói, đừng suy nghĩ nữa, Cúc Đấu La lừa ngươi đấy. Đúng rồi, Cúc Đấu La và Thiên Nhận Tuyết bọn họ ẩn nấp ở đâu? Sắc mặt Liễu Thần Long lộ vẻ mờ mịt, lắc đầu, đồng thời nói, không biết. Gia Cát La muốn truy vấn, nhưng lúc này cửa phòng rầm một tiếng bị mở ra, một đám người từ bên ngoài đi vào, dẫn đầu là Liễu Nhị Long. Liễu Nhị Long thấy Liễu Thần Long đang ngồi, thở phào một hơi, sau đó quát về phía người bên ngoài, cút đi, Liễu Thần Long vẫn ổn, ai nói Liễu Thần Long bị Gia Cát Lam giết. Một đám người lập tức nhìn vào, thấy Liễu Thần Long nằm trên đất, chỉ có chút suy yếu, nhưng không có gì khác thường. Trên mặt họ cũng lộ vẻ nghi hoặc, sau đó nhỏ giọng bàn luận, a, à, là ai nói Gia Cát Lam giết Liễu Thần Long? Liễu Thần Long không phải không có việc gì sao? Đúng vậy, chắc chắn là có người đổ tội. Ta nghi ngờ là người của Vũ Hồn Điện, dù sao đệ tử của Vũ Hồn Điện nhìn Gia Cát Lam như nhìn kẻ thù vậy. Xuyệt, nói nhỏ thôi, người của Vũ Hồn Điện, chúng ta không đắc tội nổi đâu. Liễu Nhị Long đóng sầm cửa lại, đồng thời đỡ Liễu Thần Long dậy, sau đó tức giận nói, Liễu Thần Long, sao ngươi lại ở đây? Sắc mặt Liễu Thần Long lộ vẻ xấu hổ, không nói gì. Lúc này, Độc Cô Bác ở một bên giải thích, là như vậy, Liễu Thần Long nghe theo lời dụ dỗ của Cúc Đấu La, đến hạ độc Gia Cát Lam. Kết quả là hắn đã sớm bị Cúc Đấu La hạ độc, vừa rồi trực tiếp ngã xuống đất. May mà Gia Cát Lam lấy ra vật phẩm thần kỳ, mới cứu Liễu Thần Long về được. Gia Cát Lam gật đầu nói, Nhị Long tiền bối, Liễu Thần Long trong bóng tối cấu kết với người của Vũ Hồn Điện, người phải chú ý một chút. Sắc mặt Liễu Nhị Long lập tức thay đổi, sau đó nhìn về phía Liễu Thần Long, lạnh giọng nói, có thật như vậy không? Sắc mặt Liễu Thần Long lộ vẻ phức tạp, sau đó gật đầu một cái. Liễu Nhị Long tát một cái vào mặt Liễu Thần Long, đồng thời quát lớn, cùng ta trở về, trước khi bí cảnh bắt đầu, không được phép ra ngoài nữa. Chuyện của Liễu Thần Long xem như đã qua. Sau đó, Gia Cát Lam lục soát một lượt trong thất bảo Lưu Ly Tông, nhưng người của Tông Môn bây giờ thật sự quá đông, tìm kiếm một hồi cũng không có kết quả gì. Hắn không tìm được Cúc Đấu La, lại càng không tìm được Thiên Nhận Tuyết. Thời gian tiếp theo, Gia Cát Lam bèn theo Ninh Vinh Vinh xử lý các sự vụ thường ngày, không còn thời gian để làm chuyện khác. Một hôm nọ, Ninh Vinh Vinh nhìn Gia Cát Lam đang ngồi uống trà bên cạnh, mỉm cười nói, Gia Cát Lam, chàng đoán xem sắp đến ngày gì nào. Gia Cát Lam nếm thử ly trà trên tay, thấy hơi đắng, đoạn dùng giọng dịu dàng đáp lại. Lòng hắn có chút bối rối, nhưng không thể nói là đã quên, thế thì mất mặt lắm, bèn cười nói, Vinh Vinh, thế này đi, ta dùng võ hồn kỳ lân này tiến vào bí cảnh, lại đeo thêm một lớp mặt nạ da người là được rồi. Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ, hừ, đừng nói là chàng quên chuyện đó rồi nhé. Nàng nghe vậy, mặt liền đỏ bừng, hiển nhiên là đã nghĩ đến chuyện khác. Nàng đáp, được, ta sẽ sắp xếp ngay, chuẩn bị cho chàng một thân phận mới, đến lúc đó chàng cứ dùng thân phận mới là được. Gia Cát Lam gật đầu, thu hồi võ hồn chân thân, mặc áo vào rồi nói tiếp. Hắn ngẩn ra, chuyện phiền phức gì chứ, loại chuyện này vẫn nên biết sớm thì hơn, để còn sớm giải quyết, bèn hỏi. Dĩ nhiên, hắn vẫn là Gia Cát Lam của ngày trước. Gia Cát ca ca, vậy thì tốt quá, lần này chúng ta tất thắng. Hắn cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo đang trỗi dậy từ trong cơ thể. Xong hai việc này, hắn liền hóa thành Lôi Vân, dùng thân phận Lôi Vân để đi theo Ninh Vinh Vinh. Nàng nhìn Gia Cát Lam thay đổi hẳn dáng vẻ bên cạnh, cười nói, sao có thể chứ? Ta đương nhiên là nhớ, chỉ là đồ trong túi hồn đạo khí hơi nhiều, để ta tìm một chút. Gia Cát ca ca, đây là võ hồn của chàng sao? Kỳ lân võ hồn, quá tốt rồi, như vậy người khác sẽ không nhận ra đâu. Nàng lại tiếp, Gia Cát ca ca, nếu không phải ta biết chàng thay đổi thân phận, thật sự không nhìn ra nổi, bây giờ khí tức cả người đều cho cảm giác hoàn toàn khác trước. Mua xong, hắn lấy giấy dán thần cấp ra. Gia Cát ca ca, mấy ngày tới có thể sẽ có một chuyện hơi phiền phức. Cuối cùng, một tia sáng vàng lóe lên trong cửa hàng hệ thống, khi nhìn thấy vật phẩm bên trong, hai mắt hắn sáng rực. Hắn mỉm cười, đó là dĩ nhiên, hắn dùng vật phẩm thần cấp cơ mà, hiệu quả đương nhiên phải siêu phàm, khác biệt. Trong mấy ngày này, Gia Cát Lam cũng đã làm hai việc. Việc thứ nhất, tạo ra mặt nạ da người Lôi Vân, dĩ nhiên là dùng cửa hàng hệ thống, dù sao trên tay có nhiều điểm cảm xúc như vậy, không tiêu giữ lại làm gì. Hơn nửa đồ trong cửa hàng hệ thống chất lượng tốt như thế, không dùng thì quá lãng phí. Gia Cát ca ca, chàng làm gì vậy? Đừng mà. Bây giờ đang là ba ngày. Đương nhiên hắn không thể lấy thân phận Gia Cát Lam mà đi, dù sao ai cũng biết thực lực của hắn vô cùng khủng bố. Hắn tỏ ý đồng ý, sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm. Mà Ninh Vinh Vinh là đội trưởng. Gia Cát ca ca, đây là vật gì? Hắn suy nghĩ, huyền quy quá cồng kềnh, khổng tước thì không đủ bá khí. Kỳ lân thì được. Ninh Vinh Vinh thấy vậy, hai mắt sáng lên, nói. Một bên, Ninh Vinh Vinh thấy Gia Cát Lam không nói gì, mặt lộ vẻ không vui, nói tiếp, chuyện là thế này, vì chàng được bổ nhiệm làm phó đội trưởng, trước đó Thất Bảo Lưu Ly Tông đã chọn ra 5 người, đều là đệ tử chính gốc của tông môn, sở hữu võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, bọn họ rất không phục chàng. Hắn nói. Khóe miệng Gia Cát Lam nhếch lên một nụ cười, giấy dán cần dán lên người mới có tác dụng, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là dán trên lưng thì tốt hơn. Trong lòng Gia Cát Lam thầm kêu không ổn, khoảng thời gian này quá an nhàn, đến mức hắn đã quên một việc cực kỳ quan trọng, đó là chuẩn bị khôi lỗi. Ninh Vinh Vinh nói. Gia Cát Lam cười nói, giấy dán thần cấp, sau khi dán lên, có thể nhận được võ hồn trên giấy dán, có thể chọn võ hồn, huyền quy, khổng tước, kỳ lân. Vài ngày sau, một thân phận mới được tạo ra, một ngoại viện tên là Lôi Vân gia nhập đội ngũ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đồng thời trở thành phó đội trưởng. Tờ giấy dán thần cấp tỏa ra hào quang bảy màu. Trên đó có một con kỳ lân sống động như thật. Không chút do dự, hắn trực tiếp mua ngay tờ giấy dán thần cấp. Việc thứ hai là một khôi lỗi Gia Cát Lam. Việc này hắn rất có kinh nghiệm, mua một con rối khôi lỗi, sau đó đặt lên người nó mười mấy tấm truyền tống phù. Con rối bị thương sẽ biến lại thành búp bê, nhưng có truyền tống phù, gặp chuyện không ổn liền trực tiếp chạy trốn. Nói là tìm kiếm, thực ra là đang điên cuồng lướt cửa hàng hệ thống để tìm ra một món đồ tốt. Gia Cát Lam ngẩng người, cởi áo ra, để lộ 8 múi cơ bụng tiêu chuẩn. Sau đó cầm giấy dán dính lên lưng. Một hình xăm kỳ lân sống động như thật hiện ra trên lưng hắn. Phải không? Ta đã thay đổi thân phận thì chắc chắn không ai có thể nhận ra, cho dù là phong hào đấu la cũng không được. Ninh Vinh Vinh hai mắt sáng ngời, cười hỏi. 61 vạn điểm cảm xúc, vẫn là khá cao, may mà điểm cảm xúc trên tay hắn tương đối rủng rỉnh, vẫn rất ổn. Gia Cát Lam sững người, rồi suy tư, chuyện này cũng có thể hiểu được. Hắn nhất định phải mua được vật phẩm khôi lỗi thần cấp từ cửa hàng hệ thống. Đương nhiên là bí cảnh sắp đến rồi, chàng đã chuẩn bị thế nào? Tìm được rồi, thật vui quá. Giấy dán thần cấp, 612.233 điểm cảm xúc. Vinh vinh, là chuyện gì vậy? Sau đó, hắn bắt đầu cởi áo. Sao có thể dễ dàng bị nhận ra được? Một võ hồn chân thân tỏa ra khí tức kinh hoàng xuất hiện sau lưng hắn, đó là một con kỳ lân lấp loáng ánh sét. Không chút do dự, hắn trực tiếp mua ngay, nhưng có một mục bắt buộc phải chọn, đó là chọn võ hồn trên giấy dán. Ninh Vinh Vinh nói, yên tâm đi, chỉ cần Vinh Vinh thường xuyên khen thưởng ta, ta sẽ vui vẻ. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, đây chính là thứ hắn muốn. Đợi đến khi bí cảnh mở ra, hắn sẽ cùng Ninh Vinh Vinh tham gia thi đấu. Ngày gì sắp tới? Ninh Vinh Vinh gật đầu, giơ ngón tay cái lên với Gia Cát Lam, đồng thời nói, một khi bị phát hiện, dù Thất Bảo Lưu Ly Tông có giành được hạng nhất, cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang, ngược lại còn có khả năng bị mọi người chế nhạo. Dù sao hắn cũng đột ngột xuất hiện, lý lịch trước đây cũng là bị đặt, lại còn trực tiếp trở thành phó đội trưởng. Đối với 5 người đã liều sống liều chết, vất vả lắm mới giành được vị trí đội viên mà nói, thì thật không công bằng. Bọn họ đến gây sự, cũng là chuyện bình thường. Hắn nhìn Ninh Vinh Vinh, nói, ý của nàng là đến lúc đó nhường họ một chút. Hết chương 630. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.